Chương 822 ta tin người cái quỷ. Lục Nghị Thần cười cười, kia ra vừa lúc cố ý ra tay, ta biết sau, ra giá cả so người khác cao, tự nhiên liền bắt được. La Tiếu nhìn đến mặt trên tên là chính mình, mi mắt cong cong nói, vì cái gì không viết chính ngươi tên. Lục Nghị Thần sủng nịch cười, ngươi chính là ngươi, ta cũng là của ngươi, viết hai đều giống nhau, lại nói đây là ta tặng cho ngươi kết hôn lễ vật. Lục Nghị Thần cũng không biết vì cái gì La Tiếu ham thích với mua tứ hợp viện, bất quá chỉ cần là nàng thích, hắn đều sẽ nghĩ cách thỏa mãn nàng. La Tiếu đem đồ vật thu lên, đem túi văn kiện phóng tới năm đấu trên tủ, vươn cánh tay ôm Lục Nghị Thần cổ, giơ lên gương mặt tươi cười, này lễ vật ta thích, cảm ơn ngươi. Lục Nghị Thần trong mắt tất cả đều là ý cười, quang cảm ơn hai chữ, một chút thành ý đều không có, tới điểm thực tế khen thưởng ta sẽ càng cao hứng. La Tiếu hơi hơi nhón mũi chân, cánh tay dùng sức xuống phía dưới kéo Lục Nghị Thần đầu, vốn là tưởng thân một chút hắn cái chán, chính là Lục Nghị Thần trong mắt tinh quang hiện lên, ở nàng thân hạ trong nháy mắt, ngẩng đầu lên. La Tiếu lập tức thân tới rồi Lục Nghị Thần trên môi, sau đó không chờ La Tiếu lui lại, Lục Nghị Thần liền đem người ôm chặt, gia tăng nụ hôn này, tùy tay tay cũng có chút không thành thật lên. Nếu không có người ở cổng lớn kêu, này hai người sợ là muốn thân đến thiên hoàng địa lão. Nguyên lai là đưa bình gas sư phó lại đây. La Tiếu miệng bị thân có chút sưng đỏ, cho nên cũng không nghĩ đi ra ngoài, Lục Nghị Thần buông ra người, ở La Tiếu cái chán hôn một cái, ở trong phòng chờ ta, ta đi ra ngoài làm cho bọn họ đem đồ vật dọn tiến vào. La Tiếu chờ Lục Nghị Thần sau khi rời khỏi đây bụng mặt ở trên giường lăn một cái, trái tim nhỏ nhảy thình thịch. Lục Nghị Thần làm người thử bếp tiễn đi người, vào nhà liền nhìn đến La Tiếu đưa lưng về phía nàng, đến gần vừa thấy là ở phùng nút thắt. Nghĩ đến cái gì, chạy nhanh đi giúp đỡ đổ một chén nước, đoái công chuộc tội nói, Tiếu Tiếu, mau phùng hảo không, muốn hay không uống trước một ít thủy. La Tiếu thu châm, đem tuyến cắn nước, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Lục Nghị Thần hắc hắc nở nụ cười, nhỏ giọng nói, còn không phải ngươi quá ngon miệng, làm người muốn ngừng mà không được. La Tiếu hờn rồi nói, khi nào biến như vậy miệng lưỡi chân chu. Lục Nghị Thần một phen đem người ôm lên, dọa La Tiếu chạy nhanh rối tay ôm Lục Nghị Thần cổ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nắm vòng liền đánh vào trên vai hắn. Lục Nghị Thần lại là cười nói, lập tức liền phải đến kết hôn nhật tử, ta trước tiên luyện một chút lực cánh tay. La Tiếu trong lòng mắt trợn trắng, ta tin ngươi cái quỷ. Bất quá, đầu nhưng thật ra dựa vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, nếu muốn luyện lực cánh tay, vậy vẫn luôn ôm đi, trước luyện một giờ nhiệt thân. Nói xong đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn nở nụ cười. Lục Nghị Thần thật đúng là liền ôm người không có bông, đầu để ở La Tiếu trên chắn nói, hảo, nếu Tiếu Tiếu lên tiếng, kia cần thiết đến hoàn thành. Hai người ở trong phòng nị oai, thường thường truyền ra hai người tiếng cười. Mà người nhà viện bên kia Kiều An Minh ra, lại là xảo túi bụi, sân bên ngoài vây đầy xem náo nhiệt người, cái này làm cho được tin tức vội vàng gấp trở về Kiều An Minh sắc mặt khó chịu. Nguyên nhân là Kiều An Minh lão bà giả Quế Hoa bởi vì năm trước sinh bệnh, thân thể một chút không tốt, bác sĩ nói tốt nhất là tĩnh dưỡng, cho nên muốn đem công tác nhường ra tới, chính mình ở nhà tĩnh dưỡng. Nay không, bởi vì cái này công tác cương vị, ngươi hài tử, ta hài tử cùng chúng ta hài tử tranh vui vẻ vô cùng, hôm nay đã phát triển tới rồi vung tay đánh nhau nông nỗi. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần khóa cửa ra tới, đi ngang qua Kiều An Minh ra liền nhìn đến bên ngoài vây đầy người. Tạ trưởng khoa chất nữ Tiền Thải Hồng đang ở nơi đó cùng bà theo lý cố gắng, mẹ, ta cùng đại quân nhật tử quá hảo, ngài không phải cũng có thể an tâm chút. Một bên đứng tạ trưởng khoa lão bà Tiền Tú Nga, vì cháu rể có thể được tiếp cái này ban, lúc này cũng phụ hòa nói, xác thật là cái này lý, đại quân đứa nhỏ này từ nhỏ liền mất ba, ngươi này đương mẹ nó nhưng không được nhiều đau lòng chút. Tiểu An Minh vợ trước sinh nhi tử cùng nữ nhi vẻ mặt sắc mặt giận dữ nhìn chằm chằm Tiền Thải Hồng cùng Tiền Tú Nga, Tiểu An Minh đại nữ nhi nói, đại quân một chút đại liền tới rồi nhà ta, ta ba đối hắn cùng thân nhi tử dường như, đại quân hiện tại lại không phải không có công tác. Kia công tác vẫn là ta ba phía trước ra tiền xuất lực cấp tìm, hắn như thế nào liền không biết xấu hổ lúc này ra tới đoạt cái này nhận ca danh lạch, liền tính này công tác không cho ta đại đệ, kia không còn có ta tam đệ tới đón, vì cái gì liền không thể chiếu cố hạ chính mình thân huynh đệ. Tiên Thải Hồng nhìn chằm chằm chính mình cái này cái gọi là đại cô tỷ, ngươi cũng thật sẽ tính. Một cái lâm thời công cùng một cái chính thức là cá nhân đều biết cái nào hảo, nhà ta đại quân tiếp ban, cái kia lâm thời công ai khiến cho ra tới cấp tam đệ. Tiểu gia đại khuê nữ lánh hừ một tiếng, các ngươi hai vợ chồng, thật đúng là tưởng Mỹ. Tiên Thải Hồng cũng không cam lòng yếu thế nói, đại quân lại không có thân ba che chở, chúng ta không được vì chính mình nhiều tính toán một chút, chúng ta lại có cái gì sai. Chương 823 bị người theo dõi. La Tiếu đứng ở cách đó không xa, nhìn một hồi, liền không có hứng thú. Nghĩ lại tổ gia đình chính là phiền toái. Nhìn xem, một có chuyện liền khắc khẩu không thôi, bất quá liền phía trước giả Quế Hoa ở nhà ăn tìm việc có kia diễn xuất, hài tử phẩm hạnh lại có thể hảo đến nơi nào, nếu không cũng sẽ không ra Kiều Đại Quân cùng Tiền Thải Hồng sự tình. Kéo một phen Lục Nghị Thần, đi thôi, không thú vị. Hai người kết bạn ra người nhà viện, Lục Nghị Thần mở miệng nói, chúng ta đi xem điện ảnh đi, vừa lúc ra tới thỉnh ngươi đến Đông Đại Môn kia ăn tiệm ăn tại gia, lại đưa ngươi trở về. Hai người đến rạp chiếu phim cửa, nhìn đến nhiều một ít bán ăn vặt, Lục Nghị Thần tiến lên tuyển một ít La Tiếu thích ăn, lúc này mới lôi kéo La Tiếu hướng chỗ bán vé đi đến. La Tiếu nhỏ giọng nói, thần ca, ta tổng cảm thấy có người ở phía sau đi theo chúng ta. Lục Nghị Thần nói, đừng quay đầu lại. Hắn đã sớm cảm thấy được không thích hợp, cho nên mới sẽ ở dưới mua những cái đó ăn vặt, chính là vì phương tiện quan sát mặt sau đi theo người là người nào, không nghĩ tới La Tiếu cũng sẽ như vậy mất cảm. La Tiếu nhưng thật ra không sợ này đó, chỉ là muốn biết rốt cuộc là người nào ở theo dõi bọn họ, xuất phát từ cái gì mục đích. Chờ hai người bắt được điện ảnh phiếu, đi vào tìm địa phương ngồi xuống sau, phát hiện theo dõi bọn họ người không thấy. La Tiếu nhỏ giọng nói, biết là ai ở theo dõi chúng ta sao? Lục Nghị Thần hướng lối vào nhìn thoáng qua, cụ thể là người nào còn phải điều tra một chút, có lẽ là trùng hợp, bất quá ngươi về sau đơn độc ra tới thời điểm muốn nhiều hơn chú ý. Lúc này phòng chiếu phim tối sầm xuống dưới. La Tiếu trực tiếp đem đầu dựa vào Lục Nghị Thần trên vai, nói như vậy lời nói nhỏ giọng điểm cũng có thể nghe được, ngươi liền không cần lo lắng cho ta, nếu là thực sự có người chiều ta động thủ, ta định làm cho bọn họ đẹp. Sau đó lại xấu xa nói, gả ngươi nguy hiểm quá lớn, hiện tại hối hận tới kịp sao. Lục Nghị Thần kéo qua tay nàng, khẽ cắn một ngụm, tưởng đều đừng nghĩ. Sau đó lại giơ tay xoa nhẹ một chút La Tiếu đầu tóc, may mắn ngươi thân thủ lợi hại, nếu không ta thật đúng là tưởng đem cất vào trong túi mang theo trên người. Bởi vì trong lòng trang sự, này điện ảnh cũng không có xem đi vào nhiều ít. Từ rạp chiếu phim ra tới, hai người làm bộ dường như không có việc gì nhìn về phía bốn phía, không có phát hiện cái gì khả nghi người, hai người liếc nhau lúc này mới rời đi. Đi ăn ẩn sâu ở thâm hẻm tiệm ăn tại gia, Lục Nghị Thần lúc này mới đưa La Tiếu về nhà. Thằng đến về đến nhà cũng không có lại phát hiện cái gì, Lục Nghị Thần lại là dặn dò nàng về sau ra cửa muốn cảnh giác một ít. Vào ra môn, liền nhìn đến người một nhà đang ở trong phòng khách xem TV. Thấy La Tiếu tiến vào, đại tẩu hỏi, Tiếu Tiếu, ăn cơm sao? La Tiếu đem bên ngoài áo khoác cởi treo lên, trả lời, đại tẩu, ta ăn qua. Nhị tẩu Tiêu Nhã trực tiếp đứng dậy cấp đổ một ly nước ấm, uống điểm nước ấm, ấm áp. Tam tẩu tiếp đón La Tiếu, Tiếu Tiếu, lại đây, ngồi ở đây. La Tiếu nhìn đại gia, hôm nay đại gia như thế nào như vậy nhiệt tình, ta có điểm thụ sủng nhược kinh a. Trong phòng người tất cả đều nở nụ cười, đại tẩu nói, lại quá hơn 20 thiên ngươi liền phải xuất giá. Chúng ta chuẩn bị làm ngươi cảm thụ một chút hòn ngọc quý trên tay đãi ngộ. La Tiếu chạy nhanh sờ sờ chính mình cánh tay, nổi da gà đều phải đi lên. Đừng, các ngươi vẫn là ấn ngày thường như vậy đối ta liền hảo, nếu không ta chịu không nổi, quá dọa người. Chu Quế Phương ha ha ha nở nụ cười, ta liền nói, các ngươi làm không thành, các ngươi còn không tin. La Tiếu tiếp nhận đại tẩu trong lòng ngực tiểu bằng hạo, vẫn là nhà ta tiểu bằng hạo ngoan. Chu Quế Phương nói, Tiếu Tiếu, này lập tức liền phải khai giảng. Ngươi một hồi qua đi xem hạ kết hôn phải dùng đến đồ vật, còn thiếu cái gì, chúng ta cũng hảo thừa dịp mấy ngày nay lại chuẩn bị một chút. La Tiếu đùa với trong lòng ngực tiểu cháu trai, trả lời, mãi mãi, không cần lại chuẩn bị, đã đủ nhiều. La Húc luôn tiến phòng bếp giặt sạch một ít quả táo, ấn muội muội yêu thích cắt thành tiểu khối, lại chuẩn bị tăm xỉa răng, lúc này mới bưng ra tới. Ngũ Vân Mai cười trêu chọc nói, thấy không, này đãi ngộ chỉ có Tiếu Tiếu ở thời điểm mới có, chúng ta đều là đi theo thơm lây. La Húc luôn nở nụ cười, các ngươi đều là La Gia con dâu, chỉ có Tiếu Tiếu là La Gia cô nãi nãi, này đãi ngộ chúng ta chỉ có La Gia cô nãi nãi mới có. Sau đó từ Gia Gia trong lòng ngực tiếp nhận tam đệ gia nữ nhi La Tử Đồng, đùa với nói, chúng ta Tử Đồng tương lai cũng có này đãi ngộ. Chương 824 nhị ca tâm ý. Ngày mai liền phải khai giảng, buổi tối La Tiếu đang ở thu thập đồ vật, La Húc viễn gõ cửa đi đến, đệ một văn kiện túi lại đây, đây là nhị ca đưa cho ngươi kết hôn lễ vật. Chính mình thu hảo. La Tiếu cười hì hì hỏi, là cái gì? La Húc Viễn nói, ngươi không phải thích tứ hợp viện sao? Vừa lúc có người muốn ra tay, ta liền cùng bằng hữu qua đi nhìn nhìn, không có ngươi hiện tại trụ nhị tiến sân đại, bất quá phòng ở nhưng thật ra còn có thể, ta liền mua. La Tiếu nhữ mày nói, ta là thích tứ hợp viện, nhưng này quá quý trọng, ta thật không thể thu, lại nói tẩu tử cũng thích tứ hợp viện, này ngươi là biết đến, ta nhưng không nghĩ bởi vì cái này cho các ngươi tâm hiểm khích. La Húc Viễn nhẹ giọng nói, yên tâm đi, đây là ta phía trước liền tưởng tốt, lại nói ta đồng dạng cũng mua một bộ cho nàng, chỉ là ly ngươi kia chỗ xa hơn một chút chút, ngươi đừng chối từ. Nhị ca có thể có hôm nay, đều là bởi vì có ngươi, Tiếu Tiếu, nhị ca cũng tưởng khả năng cho phép vì ngươi làm chút sự tình, ta biết ngươi cũng không thiếu tiền, nhưng ta biết ngươi thích tứ hợp viện, nhận lấy đi, đây là nhị ca một chút tâm ý. La Tiếu cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay phòng ốc chứng minh cùng chìa khóa, lại xem nhị ca kia vẻ mặt ngươi không thu ta liền không đáp ứng biểu tình, liền mở miệng nói, hành, ta nhận lấy, cảm ơn nhị ca. Nếu nhị ca trong tay có tiền nhàn rỗi, không để phòng nhiều mua mấy bộ phòng ở độn, dù sao không được cũng có thể thuê đi, có việc gấp cũng có thể thế chấp cho vay, trăm lợi mà không một hại. La Húc Viễn sờ sờ mội mội đầu, nhị ca nhớ kỹ, thu thập hảo, sớm chút nghỉ ngơi. La Húc Viễn về phòng sau, thấy Tiêu Nhã đã thu thập tốt hơn giường, trong tay còn cầm một quyển sách, mở miệng nói, thời gian không còn sớm, sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai ta đưa ngươi qua đi báo danh. Nói xong còn từ nàng trong tay đem thư lấy mất, sau đó tắt đèn lên giường. Sáng sớm hôm sau, Lục Nghị Thần lại đây ở La Gia cọ cơm sáng, tiếp La Tiếu đi trường học. La Húc Nôn cũng phải đi trường học, bất quá học kỳ này khai giảng hắn liền không hề trọ ở trường học cách đó không xa thuê một bộ phòng ở, hài tử ban ngày đưa đến mẹ vợ nơi đó, buổi tối bọn họ lại tiếp trở về. Chu Tiểu Mẫn đã bắt đầu đi làm, hai đứa nhỏ hiện tại tạm thời chỉ có thể làm ra ra, mãi mãi giúp đỡ cấp chiếu cố một chút, bởi vì nàng mẹ hiện tại còn ở đi làm, cũng không giúp được nàng. Đơn vị bên kia cũng không có khả năng vẫn luôn làm nàng xin nghỉ. Này đi làm, đi học, lập tức La Gia sân liền không có ngày xưa náo nhiệt. Chu Quế Phương nhìn phòng khách giường em bé Thượng Long Phượng Thai, may mắn còn có các ngươi bồi thái nãi nãi, có phải hay không? La Đạo Nhân cười nói, quá mấy ngày thiên nhiệt, chúng ta liền đẩy hai đứa nhỏ đến phía trước trên quảng trường đi dạo, năm trước liền sửa được rồi, ta xem còn loại không ít thụ, mang hải tử qua đi chơi khẳng định không thể thiếu. La Húc Viễn mang theo Tiêu Nhã không có đến trường học, mà là tới rồi ly trường học không xa ngõ nhỏ, Tiêu Nhã khó hiểu hỏi, ngươi rốt cuộc có chuyện gì gạt ta, lại không đi trường học, chúng ta phải đến muộn. La Húc Viễn lôi kéo nàng đi đến một chỗ trước đại môn, lấy chìa khóa mở ra đại môn, Tiêu Nhã lập tức bưng kín miệng, Húc Viễn, ngươi sẽ không thật mua tứ hợp viện đi. Kia đôi mắt thật là không đủ nhìn, tả nhìn xem hữu nhìn xem, còn không quên nhìn xem bên người La Húc Viễn, thấy La Húc Viễn gật đầu, lại kêu la lên, ngươi nói như thế nào mua liền mua, này đến bao nhiêu tiền à? La Húc Viễn cười nói, cái này địa phương ly chúng ta hai cái trường học đều không tính quá xa, như vậy chúng ta liền không cần lại trọ ở trường, buổi tối hồi nơi này liền hảo. Tiêu Nhã lập tức liền đỏ đôi mắt, Húc Viễn, ngươi đối ta thật sự là quá tốt, chính là chúng ta như thế nào cùng người trong nhà nói a? Ra ra, mãi mãi có thể hay không không cao hứng. La Húc Viễn cười, thật là cái nha đầu ngốc, ra ra, mãi mãi xem chúng ta mua phòng ở, cao hứng còn khai không kịp đâu, lại như thế nào sẽ sinh chúng ta khí. Lại nói phòng ở chính là chúng ta kết hôn sau mới mua, ra mãi chỉ biết nói ngươi vợ phu. Tiêu Nhã suy nghĩ một chút, giống như ngươi nói cũng đúng, bất quá, dường như cũng không đúng lắm, chúng ta kết hôn đến bây giờ cũng mới hơn 10 ngày, phía trước cũng không phải ta vợ ngươi à. La Húc Viễn lập tức đã bị Tiêu Nhã nói làm cho tức lời, ngươi như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu, được rồi, đừng nghĩ, dù sao người trong nhà là khẳng định sẽ không sinh khí là được rồi, mau thu thập một chút, đưa ngươi đi báo danh. Giữa trưa chúng ta ở đầu hẻm kia ra quán mì gặp mặt, nhớ kỹ không? Tiêu Nhã còn không có phục hồi tinh thần lại, La Húc Viễn đã đem hai người hành lý phóng tới trong phòng, sau đó khóa đại môn, lôi kéo nàng hướng ngõ nhỏ ngoại đi đến. Đi đến đầu hẻm, Tiêu Nhã lại xác nhận một lần, kia phòng ở thật là chúng ta. La Húc Viễn buồn cười vỗ vỗ nàng đỉnh đầu, thật sự, còn không có hoán lại đây đâu. Tiêu Nhã cái này cười, ta đây cũng muốn đem trong viện loại thượng các loại hoa, liền cùng Tiếu Tiếu hậu viện trong vườn giống nhau. La Húc Viễn sủng nịch nhìn Tiêu Nhã ở nơi đó mặc sức tưởng tượng tương lai, còn không thịnh hành phấn cơ chân múa tay biểu đạt ý nghĩ của chính mình, nghĩ thầm đây là hạnh phúc đi. Chương 825 thật là quá mức. La Tiếu mới vừa tiến phòng học, đã bị thường giáo thụ bên kia người kêu đi rồi, nói là có đồng loạt khẩn cấp giải phẫu yêu cầu nàng phối hợp, bởi vì người nọ thân phận đặc thù, yêu cầu bên người trợ thủ không chỉ có muốn thận trọng, còn phải có mổ chính bác sĩ ở thể lực chống đỡ hết nổi khi tiếp nhận giải phẫu năng lực. Đương người bệnh người nhà biết được mổ chính giáo thụ bên người một trợ vẫn là một người không có tốt nghiệp sinh viên năm bốn khi, cảm xúc tương đối kích động, thường giáo thụ lạnh một khuôn mặt nói, hiện tại không có thời gian cho các ngươi biện luận, toàn bệnh viện đều biết La Tiếu y thuật không thể so cái nào bác sĩ phụ trách kém, các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Các ngươi cũng biết lần này giải phẫu nguy hiểm có bao nhiêu đại, ta sẽ không tự hủy thanh danh, cũng sẽ không làm đệ tử của ta tự hủy tương lai, chờ giải phẫu thành công sau ta hy vọng các ngươi giáp mặt hướng đệ tử của ta xin lỗi. La Tiếu ở tới bệnh viện trên đường, dùng cái ly làm yểm hộ uống lên một ly không gian nước giếng, này sẽ đổi quá quần áo sau, hít sâu một hơi Tiêu xong độc tiến vào phòng giải phẫu. Giải phẫu chung ánh đèn sáng lên, bên ngoài người bệnh người nhà thuộc vẫn luôn ở cầu nguyện, phòng giải phẫu, La Tiếu vững vàng, bình tĩnh nhanh chóng đệ xuống tay thuật khí giới, tùy thời nhắc nhở giải phẫu chung các loại tình huống. 4 cái giờ chuẩn bị ở sau thuật tiến hành đến một nửa nhiều, thường giáo thụ rốt cuộc là số tuổi lớn, cái chán mồ hôi không ngừng toát ra, phụ trách lau mồ hôi tiểu hộ sĩ lần đầu tiên thấy thường giáo thụ ra nhiều như vậy hãn. La Tiếu cũng rõ ràng cảm giác được hôm nay giáo thụ tựa hồ có chút cố hết sức, La Tiếu nói thẳng nói, giáo thụ, kế tiếp giải phẫu từ ta tới hoàn thành, ngài ở bên cạnh chỉ đạo liền hảo. Thường giáo thụ mấy ngày hôm trước sinh bệnh, hôm qua mới khôi phục, nếu không phải này người bệnh tổ phụ có ân với thường gia, hôm nay thường giáo thụ người nhà là nói cái gì cũng sẽ không làm hắn tiếp nhận này đại giải phẫu. La Tiếu không biết giáo thụ sinh bệnh sự, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắn hôm nay ở cường căng, La Tiếu một cái hít sâu qua đi, tiếp nhận mổ chính vị trí, người bên cạnh nhìn giao phẫu thuật ở nàng trong tay bay múa tự nhiên, ở đây người đều suy nghĩ, này đôi tay chính là vì giao phẫu thuật mà sinh, nàng chính là cái y học thiên tài. Thường giáo thụ cũng vui mừng nghĩ, thật là trường giang trước lãng đẩy sau lãng, không phục lao không được a. Này đài giải phẫu tổng cộng dùng khi 8 giờ, La Tiếu ra tới thời điểm cảm giác đều mau mất nước, đói trước tâm dán phía sau lưng. Ra phòng giải phẫu, người bệnh người nhà hỏi qua tình huống sau, một vị nữ hài ngăn lại bác sĩ không cho đi, thế nào cũng phải làm bác sĩ bảo đảm người bệnh khẳng định không có việc gì. Thường bác sĩ lần nữa tỏ vẻ giải phẫu thực thành công, nhưng này nữ hài tử nói chuyện hùng hổ doa người, liền kém không bức thường giáo thụ viết giấy cam đoan. Bên cạnh mặt khác người nhà khuyên vài lần, này nữ hài đều như là nghe không hiểu dường như, vẫn luôn không cho thường giáo thụ rời đi. Từ phòng giải phẫu cùng ra tới bác sĩ trong mắt đều có chút bốc hỏa, La Tiếu xem thường giáo thụ thân mình lung lay một chút, lúc này mới nghe bên cạnh bác sĩ nói thường giáo thụ mấy ngày hôm trước sinh bệnh, hôm qua mới hảo chút, hôm nay đã bị mời đi theo. Vừa thấy kia nữ hải tử còn ở kia bức bức, La Tiếu hỏa khí cũng lên đây, ngươi đủ rồi. Này một tiếng La Tiếu dùng thanh âm không nhỏ, phòng giải phẫu ngoại người bệnh người nhà đều nhìn lại đây. La Tiếu có chút không khách khí nói, thường giáo thụ đều nói giải phẫu thực thành công, ngươi còn muốn cho hắn cho ngươi bảo đảm cái gì, chúng ta tiến phòng giải phẫu 8 nhiều giờ, trung gian đừng nói ăn cơm, thủy đều không có uống một ngụm. Thường giáo thụ mấy ngày hôm trước sinh bệnh, hôm qua mới hảo, các ngươi còn muốn thế nào, thật là quá mức. Sau đó nhìn chằm chằm ghế giải thượng hộp cơm cười lạnh nói, các ngươi lo lắng người bệnh, còn có thể ăn đi xuống, thật không biết các ngươi là thật lo lắng vẫn là giả vờ giả vịt, thỉnh ngươi tránh ra. Kia nữ hải vừa rồi là bị dọa sức sở, nay sẽ phản ứng lại đây, thuận miệng mắng, ngươi xem như cái thứ gì, cũng dám như vậy đối ta nói chuyện. Bên cạnh thường ra người mở miệng nói, Sở Nguyệt, như thế nào nói chuyện đâu. Cái này phòng giải phẫu ra tới nhân viên y tế đều không làm, sôi nổi đi lên trước, trong đó một vị bác sĩ nói, nàng tính thứ gì, ngươi cũng thật ra mắng, không có nàng bên trong người chỉ có đường chết một cái, thật chưa thấy qua như vậy cản rỡ người bệnh người nhà. Thường giáo thụ lạnh lùng nhìn kia nữ hài liếc mắt một cái, đối với thường nhân nói, phía trước gân tình xóa bỏ toàn bộ, hôm nay vũ nhục ta học sinh sự tình, các ngươi nếu không cho cái công đạo, ta đây là sẽ tự mình lên đường lão tiên sinh nơi đó thảo cái công đạo. Chương 826 ngươi tùy tiện, ta phụ bồi. Nói xong lời nói, đối với phía sau người ta nói, đi thôi, có chuyện gì trước giải quyết bụng lại nói, người là thiết cơm là cương, nhân ra không biết đau lòng các ngươi, ta đau lòng. Vừa rồi nói năng lô mạng tên kêu Sở Nguyệt nữ hải còn hung hăng chừng mắt nhìn La Tiếu liếc mắt một cái, nảy sinh ác độc nói, ngươi cho ta chờ. La Tiếu cũng phiền loại này vô cớ gây rối người, khả năng cũng là thật sự sinh khí, làm cho mọi người mặt nhàn nhạt trả lời, ngươi tùy tiện, ta phụ bồi. Người nhà trợn tròn mắt, này Sở Nguyệt là có tật xấu đi, đem mổ chính đại phu đều cấp đắc tội, người ăn ngũ cốc hoa màu, ai có thể bảo đảm sẽ không lại cầu đến nhân ra trên người, này vốn là bọn họ lộ ra quan hệ. Hiện tại làm này Sở ra người cấp đắc tội. Lộ ra người xem Sở Nguyệt cũng không vừa mắt, này Sở ra thiên kim, sợ không phải cái ngốc tử đi. Thường giáo thụ vừa đi vừa nói chuyện nói, Tiếu Tiếu, lão sư biết ngươi là vì ta hảo, nhưng hôm nay ngươi có chút xúc động, kia nữ hải tử sợ là lai lịch không nhỏ, liền sợ nàng ngày sau tìm ngươi phiền toái. La Tiếu không để bụng nói, không có việc gì giáo thụ, nàng nếu là thật dám đến tìm ta phiền toái, ta cũng không phải ăn chay, nàng gia tộc tin tưởng cũng sẽ không từ nàng hồ nháo. Thường giáo thụ ngẫm lại La Tiếu nói cũng đúng, càng là có nội tình gia tộc càng là đối tiểu bối yêu cầu nghiêm khắc, ước thúc càng chặt, liền tính nàng muốn tìm sự, sợ là gia tộc cũng sẽ xu lợi tị hại. La Tiếu thành tiểu tương lai ở hắn phía trên, lộ ra sẽ không hiểu, lại nói nha đầu này tương lai nhà chồng cũng sẽ không nhìn nàng bị khi dễ, nhưng thật ra trong lòng an tâm vài phần, lại nói nhất vô dụng không phải còn có hắn bộ xương già này sao. Lục Nghị Thần giữa chưa đến trường học mới biết được, La Tiếu bị thường giáo thụ kêu đi. đến bệnh viện sau khi nghe ngóng người còn ở phòng giải phẫu, buổi chiều tan tầm quá bệnh viện vừa hỏi, người thế nhưng còn ở phòng giải phẫu. Trong lòng có chút đau lòng, nếu mày cảm thấy tuyển bác sĩ cái này chức nghiệp rốt cuộc đúng hay không, này liền cái bình thường đi làm tan tầm thời gian đều không có, gặp phải hôm nay loại này bàn tay to quá, đến cơm điểm liền cơm đều ăn không được một ngụm. Biết giữa trưa liền không có ăn cơm, hắn đặc ở đi ra ngoài một chuyến, tìm tiệm cơm cấp muốn một phần canh cá, còn điểm mấy cái nàng thích ăn đồ ăn, món chính muốn cơm, chính dẫn theo tiến vào, liền nhìn đến La Tiếu từ phòng giải phẫu bên kia lại đây. La Tiếu nhìn đến Lục Nghị Thần đứng ở cách đó không xa, lại nhìn đến trên tay dẫn theo giữ ấm thùng cùng mấy cái hộp cơm, vẻ mặt vui sướng, thần ca, ngươi thật sự là quá tốt, ta đều phải đói bẹp. Lục Nghị Thần sủng nịch nói, ta lại đây mới nghe nói các ngươi buổi sáng liền vào phòng giải phẫu, đi, tìm địa phương ăn cơm đi. La Tiếu xem hắn mang đồ vật không ít, xoay người đối thường giáo thụ nói, giáo thụ, ngươi cùng chúng ta vẫn luôn ăn đi, ta xem thần ca mang không ít. Thường giáo thụ cười nói, không cần, chúng ta đi nhà ăn múc cơm, các ngươi cũng mau đi ăn cơm đi. La Tiếu nghĩ dù sao cũng đến tìm địa phương ăn, nàng không nghĩ đi văn phòng, cơm vị đã lâu đều tán không được, không bằng cùng đi thực thường tính, cho nên đoàn người cùng nhau hướng nhà ăn mà đi. Từ nhà ăn mượn hai cái không chén, đem Lục Nghị Thần để qua tới canh cá phân một cái chén cấp giáo thụ, lại từ mang đến mấy cái hộp cơm phân một ít đồ ăn phóng tới giáo thụ bọn họ bên kia, lúc này mới cùng Lục Nghị Thần cùng nhau ăn lên. La Tiếu đầu tiên là uống lên mấy khẩu canh cá, lúc này mới nói, nhưng xem như sống lại. Lục Nghị Thần cũng không ăn, liền phụ trách cấp La Tiếu gắp đồ ăn, Tiếu Tiếu, kỳ thật ta cảm thấy ngươi tốt nghiệp sau lưu giáo dạy học cũng khá tốt. La Tiếu nhiều thông minh một người, cười nói, đau lòng. Lục Nghị Thần điểm điểm đầu, lúc này mới thực tập kỳ cứ như vậy, về sau phân phối đến bệnh viện còn không được vội thành con quay, nếu là như vậy ta nhưng không làm, ta không phản đối ngươi công tác, khá vậy đến chú ý thân thể, muốn luôn như vậy, dạ dày cũng sẽ chịu không nổi. La Tiếu nhìn Lục Nghị Thần kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, cười nói, chính thức tốt nghiệp phân phối công tác còn phải đã nhiều năm đâu, ta biết ngươi đau lòng ta, thực tập trong lúc ta sẽ chú ý. Cùng nhau ăn cơm những cái đó bác sĩ, hộ sĩ hâm mộ nhìn cách đó không xa hai người hô động, nhìn ra được kia nam nhân là thật sự thực sủng La Tiếu, trong đó một vị bác sĩ nói, thật là làm người hâm mộ. Ăn cơm xong, thường giáo thụ tuy là bình tĩnh xuống dưới, còn là cho Lộ Lao gia tử treo cái điện thoại, hắn sợ có người cố ý chơi xấu, nhường đường Lao gia tử vào trước là chủ. Chương 827 hại người, tính sai. Ở trong điện thoại, đem sự tình hôm nay từ đầu chí cuối cấp nói một lần, cũng nói, không dối gạt Lộ Lao, ta mấy ngày hôm trước sinh bệnh, hôm qua mới hảo chút, nếu không phải Lộ Lao ngài tự mình gọi điện thoại, này đài giải phẫu ta sẽ không ra mặt. Giải phẫu quá nửa sau, tiếp nhận chính là ta học sinh La Tiếu, ta không cầu Lộ ra người có bao nhiêu cảm ơn, nhưng cũng không thể xong việc nói năng lô mãng, hy vọng Lộ Lao có thể cho ta học sinh một công đạo. Bảo đảm vị kia tiểu thư ngày sau không tìm ta học sinh phiền toái. Lộ Lao gia tử nghe xong thường hoài đức thường giáo thụ nói, trong lòng đối Sở Nguyệt cái này chưa quá môn cháu dâu càng thêm bất mãn, nàng hôm nay nháo này vừa ra, còn không phải là muốn biết tôn tử về sau có thể hay không liên lụy nàng sao. Vốn dĩ năm đó đính xuống việc hôn nhân này, lão đại tức phụ liền không muốn, nhưng chính mình ngại với mặt mũi, nghị sở ra cũng coi như là hiểu tận gốc dễ, tiểu bối giáo dưỡng hẳn là kém không được quá nhiều, thật đúng là không nghĩ tới. Sở ra ra Sở Nguyệt như vậy cái khác loại. Cả ngày cùng Lạc gia cái kia khuê nữ trộn lẫn ở một khối, sợ là cũng muốn học Lạc gia khuê nữ như vậy, chẳng qua chính mình ra đây là đính quá hôn, mà Lục gia đó là hưởng có nói tử, ít nhất còn không có chính thức định ra. Loại này nhân phẩm không tốt nữ nhân, bọn họ Lộ ra là vạn không thể muốn, đôi mắt nhíu lại, không bằng vừa lúc sấn lần này làm Sở ra chủ động đưa ra từ hôn hảo, vì thế gọi tới bên người người thấp giọng phân phó vài câu. Người nọ sau khi gật đầu, bước nhanh rời đi. Cùng lúc đó, Lộ gia lão gia tử cũng bắt thông Sở gia điện thoại, đem hôm nay bệnh viện phát sinh sự tình cấp Sở gia lão gia tử nói một lần, làm Sở lão gia tử trên mặt một trận xấu hổ, liền nói chờ Sở Nguyệt về nhà sau sẽ hảo hảo quản giáo. Ngày hôm sau, liền có người truyền Lộ gia tôn tử Lộ Hải Quân thân thể sợ là khôi phục không đến từ trước, về sau sợ là hảo cũng là cái ấm sắc thuốc. Ngày hôm qua về nhà ăn huấn Sở Nguyệt vừa nghe đến này đồn đãi, lập tức không làm, ở nhà làm ầm ĩ muốn từ hôn. Sở ra phái người đến bệnh viện, biết Lộ Hải Quân buổi sáng thời điểm còn không có tỉnh, cũng tưởng đồn đái chung như vậy. Sở ra lão gia tử nói cái gì cũng không đồng ý từ hôn, còn nói nhân vô tín bất lập, về sau ai còn sẽ tin Sở ra. Kết quả Sở Nguyệt cô nương này 3 ngày sau từ trong nhà trộm ra năm đó định ra hôn ước khi tín vật tìm tới Lộ ra. Lộ lão gia tử đầu tiên là không đồng ý, nhưng Sở Nguyệt vẫn luôn hùng hổ doa người, nói cái gì Lộ ra tưởng hủy hoại nàng nhân sinh, quá ích kỷ, còn nói cái gì dưa hái xanh không ngọt. Lộ lao gia tử làm Sở Nguyệt thân thủ viết xuống từ hôn thư, lúc này mới đem hai nhà tín vật đổi về, xem như cùng Sở Nguyệt không có quan hệ. Lộ gia vừa lúc có khách thăm, Lộ lao gia tử cũng vừa lúc mượn những người này miệng đem sự tình truyền đi ra ngoài, trưa hôm đó Sở gia người liền áp Sở Nguyệt lên đường ra nhận lỗi, tưởng đem tín vật đổi về tới, nhưng Lộ gia lão gia tử lại là đánh lên tới qua loa mắt. Nói cái gì cũng không nhận việc hôn nhân này, còn nói lui chính là lui, giao tình còn ở, đừng làm khó tiểu bối. Cái này Sở gia người cũng chỉ đến hậm hực mà về, Sở gia người lại là bởi vì Sở Nguyệt từ hôn mất hết mặt mũi, Sở Nguyệt vốn dĩ liền không tốt thanh danh càng kém. Lộ gia cùng Sở gia sự tình vốn là mắt La Tiếu không có quan hệ, nhưng không nghĩ tới, Sở Nguyệt tự mình tìm đường chết, cảm thấy ngày đó ở bên ngoài phòng giải phâu ném mặt mũi, sau đó liền tìm người theo dõi La Tiếu mấy ngày. An bài người ở La Tiếu nhất định phải đi qua chi trên đường cả người, liền tưởng hủy hoại La Tiếu, lại là không nghĩ tới tính sai, người không giao hơn đến, trực tiếp đem chính mình cùng Sở gia bồi đi vào. Lúc ấy La Tiếu cưỡi xe mới vừa quẹo vào nhị tiến sân không xa ngõ nhỏ liền cảm giác không thích hợp, phía trước xuất hiện ba cái lưu manh, cười vẻ mặt tiện hề hề, nói một ít không đàng hoàng nói. La Tiếu lập tức liền đoán được những người này khẳng định là kia nữ hài tử phái tới, mới vừa đem xe đình hảo, liền nghe người nọ nói, muội tử, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ còn có thể thiếu chịu chút tội, nếu là không thức thời kia cũng đừng trách chúng ta huynh đệ bị thương ngươi này thân hảo bề ngoài. La Tiếu khinh thường nói, họ Sở cho phép các ngươi cái gì? Đi đầu người nọ, thét to, xem ra không nốc, chúng ta cũng là hôn khẩu cơm đâu, ai làm ngươi đắc tội Sở gia tiểu thư, ngươi liền nhận mệnh đi. Nói xong, giơ lên tay trái vung lên, La Tiếu sau lưng thế nhưng cũng vây quanh lại đây không ít người. Chỉ tiếc bọn họ coi thường La Tiếu, vài phút sau, những người này toàn bộ đều bị đánh ngã xuống đất, đau cầu xin thanh một mảnh. Chương 828 thêm trang, kết hôn. Đầu hẻm liền có một cái công cộng lời nói, La Tiếu vì phòng ngừa những người này nhân cơ hội chạy trốn, trực tiếp đem mấy cái chân tất cả đều đá chặt đứt một cái. Lúc này mới chạy đến đầu hẻm cấp Lục Nghị Thần gọi điện thoại, giao cho người khác nàng không yên tâm, nếu nhân ra đều tìm người đánh tới cửa, chính mình cũng không thể khinh tha họ Sở. Dù sao cũng phải tới mà có hướng, lúc này mới công bằng, ai kêu Sở ra khinh người quá thịnh. Lục Nghị Thần nhận được La Tiếu điện thoại, trong lòng hỏa khí đó là cọ cọ thoán, ngươi có hay không bị thương? Không có, ta thân thủ ngươi còn không biết sao. Hảo, ngoan, ngươi ở nơi đó chờ ta, ta lập tức liền dẫn người qua đi. Buông điện thoại sau, mang theo người liền vội vàng chạy tới hiện trường, đến địa phương thời điểm, nhìn đến những người đó cùng cái bùn con khỉ tựa tử, làm lại đây phá án công an thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đem người mang về trong cục làm ghi chép, La Tiếu liền vẫn luôn loa ở Lục Nghị Thần văn phòng, thực mau Sở ra liền phái người lại đây, tưởng giải hòa. Chỉ tiếc Lục Nghị Thần căn bản là không cho bọn họ cơ hội, bên kia ghi chép vừa ra, liền trực tiếp phái người đi Sở Nguyệt đơn vị cầm người. Sở Nguyệt biết có thể là sự tình bại lộ, do đối với đứng ở cách đó không xa Lạc Cẩm Văn hô to, Cẩm Văn, giúp ta cho ta ra gọi điện thoại. Nói vì cái gì Sở Nguyệt dám tiêu tiền mướn người hủy La Tiếu, còn không phải bị Lạc Cẩm Văn cái này đại bạch liên cấp lợi dụng, Sở Nguyệt căn bản là không có điều tra rõ ràng La Tiếu thân phận, chỉ nghe Lạc Cẩm Văn nói như vậy một miệng. Cho rằng chính là cái người thường ra hài tử, cho nên mới sẽ như vậy không hề cố kỵ làm người đi cả người, tưởng hủy hoại La Tiếu cho chính mình hết giận. Sở ra người tới thời điểm, Sở Nguyệt đã toàn bộ cung khai, những người đó khẩu cung cũng đã toàn bộ lục xong, Lục Nghị Thần an bài xong sự tình liền làm làng tránh, trong cục đem việc này định vì ác tính sự kiện, làm như điển hình án kiện xử lý. Sở ra tưởng cứu người đó là không có khả năng, thiếu chút nữa khi Sở lão ra về Tây. Việc này thành thượng lưu xã vòng trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, Sở Nguyệt sự tình còn bị những cái đó đại gia tộc làm như phản diện giáo tài, gian dạy hậu bối không cần đắc ý vênh báo. Mà lần này sự tình, Sở ra người đem Lạc ra hận thượng. Đây là sau lại mới từ Sở Nguyệt nơi đó biết được, Lạc Cẩm Văn hành động, nguyên lai là Sở Nguyệt cái này ngu xuẩn bị người ta cấp lợi dụng. Như thế không khó lý giải, rốt cuộc Lạc Cẩm Văn thiếu chút nữa liền cùng Lục Nghị Thần đính hôn, hiện tại trượng phu sao có thể cùng Lục Nghị Thần so. Sợ là muốn mượn Sở Nguyệt tay thu thập La Tiếu, hảo thế nàng hết giận. Sở gia nhân khí bất quá, ngầm cấp Lạc gia tìm không ít phiền toái. Trải qua lúc này đây sự tình, Lục Nghị Thần chỉ cần không vội liền kiên trì đón đưa La Tiếu trên giới học, đi làm tan tầm, nhưng thật ra làm La Tiếu cảm động một phen. Thời gian vội vàng quá, rốt cuộc nên đón Lục Nghị Thần cùng La Tiếu kết hôn nhật tử. Trường học bên kia, La Tiếu chỉ thỉnh tương giao không tồi đồng học cùng bệnh viện ở chung không tồi những cái đó bằng hữu. Dư lại chính là La Tiếu sinh ý thượng những cái đó hợp tác đồng bọn. Những người này tới thời điểm, cũng chỉ xưng là La Tiếu bằng hữu, không có nói cập sinh ý thượng sự tình, chỉ là mỗi người đưa lên hạ lễ thật sự quý trọng vô cùng. Kết hôn trước một ngày, La Hạo Thiên giao cho La Tiếu một cái sổ tiết kiệm, nói là cho nàng tồn áp đáy hòm. La Tiếu buồn không nghĩ muốn, nhưng La Hạo Thiên kiên trì, nói còn đỏ hốc mắt, La Tiếu chỉ phải thu lên. Sau lại là gian mãi làm cho người trong phòng mặt, ấn đường tỷ kết hôn khi tiêu chuẩn cấp thêm trang, đại ca, nhị ca, tam ca, ngay cả không có kết hôn tứ ca đều một người cho chuẩn bị 1.000 đồng tiền. La Tiếu từ chỉ là từ bọn họ trong tay tượng trưng tính cầm 100 khối, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, các ngươi tâm ý ta lãnh, nhưng các ngươi biết ta không thiếu này đó, ta chỉ cần biết rằng các ngươi trong lòng có ta là đủ rồi. Ngược lại lại cười nói, ta không nghĩ ta kết cái hôn, cho các ngươi tiểu gia nhật tử quá gắt gao ba ba, lại nói tứ ca còn không có kết hôn, ta cũng không nghĩ làm hắn trực tiếp phá sản, các ngươi hảo, ta mới có thể hảo, chúng ta đại gia cùng nhau dương buồn xuất phát buôn hạnh phúc, lòng ta mới có thể cao hứng. La Húc Nôn cái này đại ca nghe xong muội muội nói, trong lòng an ủi rán, khá vậy minh bạch muội muội ý tứ, hành, vậy nghe tiếu tiếu. Hắn cùng lão nhị nhưng thật ra không có gì, rốt cuộc thu vào còn tính khả quan, nhưng lão tam cùng lão tứ đều là chết tiền lương, lão tam muốn dưỡng hài tử, lão tứ còn không có thành ra, hắn liền hậu mặt làm một lần chủ. Dù sao chính mình trong lén lút cũng cấp tiếu tiếu chuẩn bị một phần kết hôn lễ, đến nỗi bọn đệ đệ tương lai còn dài, đem muội muội để ở trong lòng liền hảo. Làm người không nghĩ tới chính là sư phó cùng sư nương sáng sớm hôm sau lại đây, trộm đưa cho nàng một cái phong thư, nói là cho nàng thêm trang, làm nàng thu hảo quá sau lại xem. Mà Trương Thục Mẫn cái này mẹ nuôi tiến vào trừ bỏ đưa cho nàng một cái phong thư, trả lại cho một cái hộp, làm nàng thu hảo, quay đầu lại lại xem, nàng cũng biết hiện tại người nhiều mắt tạp, nghe lời đem đồ vật thu lên, thực tế là rời đi vào không gian. Thẩm Quyên cùng Quý Lâm đầu một ngày buổi tối liền tới đây, hôm nay sáng sớm liền bồi ở La Tiếu bên người, lúc này còn không có phủ dâu vừa nói, chỉ là phía trước La Tiếu đề ra như vậy một câu. Hai người liền trước tiên một ngày lại đây chuẩn bị cấp La Tiếu đưa gả. La gia người trước tiên đem đánh tốt gia cụ đưa đến công an người nhà viện bên kia, chỉ đem chăn, thảm lông, hai cái dương ra, còn có chuẩn bị quần áo, giày cùng vật dụng hàng ngày lưu lại. Lục Nghị Thần liền đem mua tủ lạnh, máy giặt, tivi, máy ghi âm còn có một bộ sofa đưa đến La gia, kết hôn ngày đó kéo qua đi là được, đây chính là đem này một mảnh hàng xóm láng giềng hâm mộ hỏng rồi. La gia trong viện rất náo nhiệt, nhưng trong phòng La Gia người lại là có loại nói không nên lời cảm giác. La Gia tiểu thẩm Cốc Hồng Quyên nói, nếu không vẫn là đến sinh nhi tử, khuê nữ xuất gia tuy là hỷ sự, nhưng này trong lòng luôn là sẽ thương cảm. Chương 829 hôm nay ta muốn gả cho ngươi. Ngày hôm qua, Cố Gia bên ngoài nhậm chức người liền đều trở về nhà cũ, đem tân phòng bố trí hỉ khí dương dương. Đêm qua Lục Nghị tuyên ra một đôi nhi nữ đi theo Lục Nghị thần ở tân phòng trên giường ngủ, ngụ ý bọn họ cũng sẽ thực mau nhi nữ song toàn. Lục Nghị thần thân cứu cứu cô Khai Vinh, mợ Vương Đan Lị, còn có dưỡng cứu cô Tuấn Phong, cô Khải Hạo cũng mang theo gia quyến từ nơi khác đuổi trở về, thân cứu cứu ở bộ đội là cái lữ trưởng, hai cái dưỡng cứu tại địa phương thượng cũng đều là một tay. Cố lao ra tử tâm tình hảo, đêm qua cùng bọn họ hàn huyên thật nhiều, đặc biệt là cho tới La Tiếu thời điểm, càng là khen lại khen, Vương Đan Lị cười nói, tuy rằng không có gặp qua cháu ngoại trai tức phụ, bất quá nghe ba ba nói như vậy, hẳn là cái hảo ở chung. Bên cạnh cô Thiến Như nói, kia hải tử là cái thiện tâm, tính tình thuộc về cái loại này người không phạm ta, ta không phạm người, người chọc phạm ta, ta tất phạm nhân, là cái yêu ghét rõ ràng, ngay thẳng hào phóng người, hào ở trung thực. Có thể là trong lòng treo sự, ngày hôm qua tuy rằng ngủ vãn, nhưng hôm nay sớm liền đều đi lên, Lục Nghị thần một thân mới tinh cảnh phục trong người, có vẻ kiên nghị tiêu sái, anh tư tác sảng. Cố gia hôm nay hỉ yến tuyển ở Cẩm Viên, vừa lúc Cẩm Viên tổng cửa hàng ly cố gia không xa. Đại gia đi tới qua đi cũng liền 10 tới phút. Lục Nghị thần hôm nay dùng 6 chiếc xe đón dâu, đi đầu một chiếc xe hơi nhỏ, trung gian 4 chiếc quân dụng dịp, cuối cùng đi theo một chiếc gia tạp. Đoàn xe vừa đến, xa tiền mặt bắt đầu cột lên đỏ thâm hoa, hai bên kính chiếu hậu thượng cũng cột lên một cái vải đỏ điều, biển số xe chỗ còn dán lên bút lông viết bách niên hảo hợp, Lục Nghị thần còn chuyên môn làm nhất phẩm hoa hủy bên kia tặng một ít hoa tươi lại đây. Chứ bỏ làm một bó phùng hoa, còn ở đầu trên xe dùng hoa đua ra cái đại đại tâm. Phí thật lớn sự, bất quá hiệu quả đó là đồng đồng. 9 giờ nhiều, đoàn xe xuất phát. Lục Nghị thần người mặc thẳng cảnh phục, tay phủng một bó hoa tươi, thượng đầu xe chỉ lộ. Mặt sau mấy chiếc xe theo sát sau đó, Hạo Hạo lắc lư hướng La Gia mà đi, nếu không phải Lục Nghị thần ngăn cản, Cố Thiến Như còn tưởng nháo một cái chiêng chống đội đi theo tới. Xe mau đến La Gia thời điểm, bên kia chờ tiếp ứng người thả hai cái pháo kép trời cao, theo sau chính là lộp bà lộp bột pháo tiếng vang lên, xe vào không được ngõ nhỏ. Cũng chỉ có thể ngừng ở đường cái bên cạnh. Làm này phiến hàng xóm láng giềng hâm mộ khẩn, bọn nhỏ vây quanh xe xoay quanh, La gia chuyên môn phái đại phòng La Húc Đông cùng La Húc Nam ra tới nhìn, đừng làm cho bọn nhỏ tới gần ô tô, tỉnh không cẩn thận cấp quát hoa. Đi theo Lục Nghị Thần cùng nhau lại đây đón dâu, không phải xuyên cảnh phục chính là xuyên quân trang, tiểu hỏa mỗi người lớn lên xoáy khí, cái này làm những cái đó ra tới xem náo nhiệt các tiểu cô nương xem thẳng mắt, đỏ bừng mặt, mỗi người trong lòng có tính toán. Lục Nghị Thần đi ở phía trước, La gia ngoài cửa lớn mặt vây đầy người, hiện tại đại môn nhắm chặt, bên trong người yêu cầu tân lang triển lãm tài nghệ, quá quan mới có thể mở cửa. Lục Nghị Thần vì cưới vợ, uống lên một đầu quân ca. Sướng xong ca, La Giai Duyệt ở bên trong hô, tỷ phu, ngươi nói một chút ngươi thích tỷ của ta cái gì. Trong viện ngoài viện người đều bắt đầu ồn ào, ngay cả bồi lại đây đón dâu cũng bắt đầu ồn ào, đúng đúng đúng, nói một câu, chúng ta cũng muốn nghe vừa nghe. Lục Nghị Thần trên mặt có ý cười, giơ tay đi xuống đè xuống, làm đại gia an tĩnh xuống dưới, thích nàng thiện lương, kiên cường, thông minh, hào phóng, thích nàng hết thảy. Hắn lời này âm vừa ra, đại gia liền cười vang lên, có còn thổi bay huýt sáo, cuối cùng là đại môn bị mở ra, tiếp theo phòng khách môn, mấy tiểu tử kia thủ, dượng, biểu tỷ phu, bao lì xì lấy tới. Lục Nghị Thần phía sau huynh đệ chạy nhanh tiến lên từ trong túi móc ra bao lì xì, cấp trong phòng cản môn bọn tiểu bối một người đã phát một cái, lúc này mới vào phòng khách, lưu lại người cùng La gia giao tiếp đồ vật, Lục Nghị Thần tay cầm phùng hoa mang theo người lên lầu 2. Lục Nghị Thần đứng ở La Tiếu phòng ngoại, tức phụ, ta tới đón ngươi, mở cửa. Bên trong Thẩm Quyên nói, bên ngoài tân lang nghe hảo, hôn sau việc nhà ai tới làm. Lục Nghị Thần nói, ta làm, bảo đảm không cho Tiếu Tiếu thao nửa phần tâm. Quý Lâm lại hỏi, hôn sau tài chính quyền to về ai quản. Lục Nghị Thần cười nói, nhà ta hôn trước tài chính quyền to liền nộp lên, hôn sau khẳng định vẫn là vất vả tức phụ quản. Lúc này bên cạnh xem náo nhiệt người đều nở nụ cười, mỗi người trong lòng hâm mộ khẩn, La Tiếu ngồi ở trên giường cười ngửa tới ngửa lui. Khi Quý Lâm thẳng dậm chân, cửa phòng bị mở ra, Lục Nghị Thần nhìn đến tỉ mỉ hóa trang La Tiếu, trong mắt lại không bỏ xuống được mặt khác, bốn mắt nhìn nhau, Lục Nghị Thần không biết vì sao trong mắt có chút ướt át, tức phụ, ta tới đón ngươi, hôm nay chúng ta kết hôn lâu. La Tiếu cười cười hốc mắt cũng có chút nóng lên, nhớ tới đời sau kia bài hát, hôm nay ta muốn gả cho ngươi. Vì thế nói, hôm nay, ta muốn gả cho ngươi. Hai người thâm tình đối diện, trong phòng các nữ hải tử đều hâm mộ bưng kín miệng, có cái nữ hải nói, thật là quá làm người hâm mộ, ta khi nào mới có thể tìm được lưỡng tình tương duyệt người. Chương 830 nói rất đúng không bằng làm tốt, thả xem về sau. Quý Lâm vì báo vừa rồi bị La Tiếu rêu cả thủ, hai người trước làm chính sự biết không, thâm tình hô động chờ đến vào động phòng tùy tiện các ngươi như thế nào. Ha ha ha, trong phòng người đều nở nụ cười. Thẩm Quyên nói, tới, tân lang quan tìm một chút tân nương tử dày ở nơi nào, nếu không người này ngươi vẫn là mang không đi. Lục Nghị Thần ở trong phòng tìm nửa ngày cũng không có tìm được, phía sau tiểu tử lấy ra hai cái bao lì xì, đang chuẩn bị làm tẩu tử hai vị tiểu tỷ muội buông tha tân lang quan, liền thấy Lục Nghị Thần cười nói, ta đã biết, khẳng định ở Tiếu Tiếu bên người. Rồi tay liền từ La Tiếu áo cưới hạ lấy ra giày, La Tiếu áo cưới là chính mình vẽ thiết kế đồ, tìm tay nghề người tốn số tiền lớn làm, cả đời liền lúc này đây, nàng không nghĩ hối hận, liền vẽ đời sau tú hỏa phục bản vẽ. Bất quá thêu không có đời sau như vậy phức tạp. Nhưng mặc ở trên người kia cũng là xinh đẹp thực, màu đỏ dày cao gót kinh Lục Nghị Thần tay cấp La Tiếu mặc vào, hôm nay La Tiếu đầu tóc là La Giai Lâm cấp bản. Đây là La Tiếu trước thời gian liền chỉ dạy nàng, mặt trên cắm một con ở trong không gian tìm bộ diêu, ngắn gọn hào phóng, xứng với La Tiếu này bạch tạm tinh tế làn da, duyên dáng yêu kiều, dáng người mạn diệu dáng người, hơn nữa trên người này bộ này niên đại không thường thấy tú hòa phục, xinh đẹp làm người không rời được mắt. Đại ca cùng đại tẩu ở dưới lầu đem đồ vật giao tiếp hảo. Bên ngoài đã bắt đầu đem của hồi môn đồ vật hướng xe bán tải thượng dọn, này sẽ lên lầu nhìn đến tân nương tử cũng chuẩn bị thỏa đáng, liền cùng Chu Quế Phương nói, thông gia nãi nãi, còn có cái gì muốn công đạo. Chu Quế Phương một trận không tha, nỗ lực cố nén, tiến lên vô vô La Tiếu tay, về sau muốn cùng Nghị Thần hảo hảo sinh hoạt. Thật sự là sợ chính mình khống chế không được, cũng không dám nói thêm cái gì, xoay người đối Lục Nghị Thần nói, ta đem Tiếu Tiếu giao cho ngươi, chiếu cố hảo nàng. La Hạo Thiên lúc này cũng đi đến. Vô Lục Nghị Thần bả vai, hảo hảo đãi Tiếu Tiếu, ngày sau đừng làm cho nàng bị hủy khuất. Một bên La Giai Duyệt đỏ đôi mắt, nói, tỷ phu, ngươi phải hảo hảo đối tỷ tỷ của ta, nàng phía sau không chỉ có 4 cái thân huynh trưởng, 3 cái đường huynh đệ, 6 cái anh em bà con, còn có 7 cái làm huynh đệ. Lời này uy hiếp ý vị rõ ràng, Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua cô em vợ, sau đó đối với La Gia mọi người cúi chào nói, thỉnh Gia Gia, mãi mãi, ba ba cùng các vị các thân nhân yên tâm, nói rất đúng không bằng làm tốt. Thả xem về sau. Chu Quế Phương nói, hảo, mãi mãi tin tưởng ngươi, thời gian không còn sớm, xuất giá đi. Nói xong xoay người ra phòng. La Tiếu đem hỉ bánh cắt một đao, bên cạnh phụ trách đưa hỉ bánh người chạy nhanh đem hỉ bánh triệt hạ đi cắt thành từng mảnh phóng tới khay đan, chỉ chờ tân nương vừa đi liền cấp hàng xóm láng giềng đưa đi dính không khí vui mừng. Lục Nghị Thần trực tiếp tới cái công chúa ôm, đem người ôm xuống lầu, tới tham gia hôn lễ người nhìn theo trai tải gái sắc một đôi tân nhân đi ra đại môn, La gia người lại là mỗi người đỏ hốc mắt. La Tiếu ở Lục Nghị Thần trong lòng ngực nghĩ, đi ra này phiến đại môn, lại trở về thân phận đã có thể không giống nhau, chính mình hôm nay xuất giá. Lục Nghị Thần ôm La Tiếu tựa hồ cảm giác được nàng cảm xúc dao động, nhỏ giọng nói, ngoan, hết thể có ta. Nhìn theo đón dâu đoàn xe đi xa, La gia trong viện truyền đến một tiếng, khai tịch lâu. Bên kia, Cố gia phái người canh giữ ở đầu phố, nhìn đến đón dâu đoàn xe sau khi trở về, liền điểm pháo, mỗi người vui vẻ ra mặt, La Tiếu đầu tiên là bị ôm tới rồi tân phòng ngồi giường, theo sau ra sân đối với trưởng bối khom lưng hành lễ, đối với tham gia tiệc cưới khách khứa khom lưng, cuối cùng phu thê đối bái. Tiếp theo có người hô, kết thúc buổi lễ. Lục Nghị Thần cùng nhau lớn lên anh em liền ồn ào nói, đưa vào động phòng. Sau đó đã bị mọi người vây quanh trở về tân phòng, kết hôn hôm nay vô lớn nhỏ. Nhóm người này người liền bắt đầu ồn ào, còn thế nào cũng phải ồn ào làm tân tức phụ cấp điểm yên, nhận người. Lục Nghị Tuyên lại đây cười nói, thời gian không còn sớm, đại gia trước rời bước Cẩm Viên dùng hỉ yến, chờ hỉ yến kết thúc đại gia lại trở về nháo động phòng cũng không muộn. Cẩm Viên tổng cửa hàng hôm nay giữa trưa tiếp hỉ yến, 3 ngày trước liền ở cổng lớn dán thông chi, hiện tại tiệm cơm cửa treo tranh chữ, chúc mừng Lục Nghị Thần, La Tiếu tân hôn vui sướng, bách niên hảo hợp. Hôm nay tiệc cưới hiện trường chủ hôn người là thị cục công an cục trưởng Châu Tuấn Sinh, các vị khách, các vị bằng hữu, đại gia giữa chưa hảo, thật cao hứng đảm nhiệm một đôi tân nhân chủ hôn người. Hôm nay là Lục Nghị Thần đồng chí cùng La Tiếu đồng chí kết hạ gắn bó suốt đời đại hỷ nhật tử, bạn bè thân thích tại đây đoàn tụ một đường, cộng đồng mong ước tân nhân hạnh phúc mỹ mãn, cả đời tường hòa bình an. Tiếng vỗ tay vang lên. Chờ vỗ tay bình ổn sau, xoay người đối với một đôi tân nhân nói, nhị vị tân nhân. Hy vọng các ngươi sau này ở sinh hoạt tan ảnh lẫn nhau tôn trọng, quan tâm lẫn nhau, cho nhau khiêm lượng, ở sự nghiệp thượng cho nhau cổ vũ, cộng đồng tiến bộ, dục ngựa dơ roi cộng buôn cẩm tú tiền đồ. Một phen nhiệt tình rào rạt chúc phúc kết thúc, cuối cùng, mong ước các vị khách quý, uống rượu mừng, dính không khí vui mừng, mỗi người hỷ thượng có hỷ, mọi nhà hỷ sự liên tục, cảm ơn đại gia. Chương 831 vẫn là có tức phụ hảo. Hôm nay hỷ yến thượng đồ ăn phẩm, làm tới tham gia hôn lễ khách khứa khen không dứt miệng. La Tiếu còn cố ý công đạo đồ ăn lượng muốn tăng lớn, xem như cho nhà chồng một cái ưu đãi, ha ha. Hiện tại thân cận người chỉ biết nhất phẩm quả sơ là La Tiếu cùng người khác kết phường, nhưng Cẩm Viên La Tiếu chính là chỉ tự chưa đề, cũng sẽ không có người liên tưởng đến La Tiếu sẽ cùng Cẩm Viên có quan hệ. Cố gia người cũng là lần này đính hôn yến thời điểm mới biết được La Tiếu nhận thức bọn họ lão bản, nhân ra trả lại cho cái tối ưu huệ giá cả. Lục Nghị Thần cùng La Tiếu từ chủ bàn bắt đầu kính rượu. La Tiếu trước tiên làm người đem hắn cùng Lục Nghị Thần uống rượu, đổi thành đoái nước sôi để nguội rượu, Lục Nghị Thần cùng nhau lớn lên phát tiểu cùng ban đầu bộ đội thượng chiến hữu, còn có hiện tại cục công an đồng sự phóng tới cuối cùng. Kính rượu thời điểm, thường thường là có thể nghe được có người nói tân nương tử áo cưới thật là quá đẹp, tân nương tử đầu tóc bàn thật tiếu, tân nương tử thật là quá xinh đẹp. Ngồi ở nơi xa Tôn Mậu Lâm cảm thán chạm đất Nghị Thần hảo vận, ngồi ở hắn bên người Lạc Cẩm Văn đặt ở bàn hạ tay nắm chặt thành quyền, móng tay đều phải véo tiến lòng bàn tay ra thịt. Nhìn La Tiếu kia lún đồng tiền như hoa bộ dáng, hận không thể đi lên đem gương mặt kia xé, hận không thể đứng ở Lục Nghị Thần bên người chính là chính mình, trong mắt ngoan độc dọa quay đầu nhìn qua Tôn Mậu Lâm nhảy dựng. Tự biết thất thố, chạy nhanh đối với Tôn Mậu Lâm cười, trái lương tâm nói, nhớ tới chúng ta kết hôn thời điểm. Nói xong túi đầu trang ngượng ngùng, xem cùng trên bàn rõ ràng là Cẩm Văn nhân phẩm người thẳng phạm ghê tởm. Trước đem thân thích, bằng hữu bên này kính một vòng rượu, sau lại trước từ đồng sự bắt đầu, bởi vì thân phận nguyên nhân. Cục công an này mấy bản đồng sự tuy chuẩn bị tiết mục, nhưng là cũng không dám quá phận. Tới rồi chiến hữu bên này liền không giống nhau, những người này đó là ồn ào thanh không ngừng, tiết mục cũng càng lúc càng lớn gan, thỉnh thoảng chuyến ra cười văn thanh, thật vất vả mới đem này mấy bản đi xong. Cuối cùng tới rồi phát tiểu bên này, này đó anh em là không lớn không nhỏ quán, ra tiết mục cũng càng ngày càng làm càn, thật vất vả ở hỉ yến kết thúc thời điểm, những người này mới xem như chơi tận hứng. La Tiếu có Lục Nghị Thần che chở không có uống nhiều ít rượu. Bất quá xem Lục Nghị Thần bộ dáng này khẳng định là uống nhiều tử, này vẫn là La Tiếu đoái thủy kết quả, nếu là không làm bộ, sợ là đã sớm uống nằm sắp xuống, thật sự là những người này quá có thể uống lên. Chờ trở lại tân phòng, những cái đó phát tiểu, chiến hữu, đồng sự lại đi theo trở về, lan lộn ra tiết mục chơi một hồi, lúc này mới buông tha bọn họ, La Tiếu cấp điểm một vòng yên, nhận người, đại gia lúc này mới nói quá chúc phúc rời đi. Rốt cuộc là an tĩnh xuống dưới, Lục Nghị Thần một khuôn mặt hồng doa người, bò ở trên giường nhìn chằm chằm vào La Tiếu xem, vô vô bên người vị trí, Tiếu Tiếu, mệt mỏi một ngày, lại đây nghỉ sẽ. La Tiếu cho hắn đổ một ly mật ong thủy, lên uống lên, giải giải rượu. Lục Nghị Thần cười đứng dậy tiếp nhận, vẫn là có tức phụ hảo. Một hơi đem trong ly mật ong nước uống quang, đem cái ly phóng tới một bên trên tủ đầu giường, liền tay đem La Tiếu ôm lấy, tức phụ, thật tốt, chúng ta rốt cuộc kết hôn, rốt cuộc có thể ở bên nhau. La Tiếu dựa vào trong lòng ngực hắn, đau đầu sao? Ngươi những cái đó phát tiểu, chiến hữu cùng đồng sự thật là quá có thể uống lên. Lục Nghị Thần khỏe miệng ngậm một mặt cười, là có chút vượng, ngươi bồi ta nằm sẽ. La Tiếu một quay đầu, liền nhìn đến hắn khỏe miệng ý cười, ngươi cái tên xấu xa này, còn muốn gạt người. Lục Nghị Thần cười đem người ôm chặt, không có lừa ngươi, thật sự có chút vượng vượng hồ hồ, nghĩ này không phải mộng đi, là thật sự đem người cưới đã trở lại, không bao giờ dùng khắc chế chứ. Về sau muốn ôm liền có thể ôm, tưởng thân liền có thể hôn. La Tiếu cười duyên đậu nói, hiện tại hai ta chính là còn không hợp pháp, chính là không có đi lãnh chứng đâu. Lục Nghị Thần chụp hạ chán, ta nói có chuyện gì không nhớ gì cả, ở La Tiếu trên mặt hôn một cái, thu thập một chút, chúng ta này liền xuất phát đem chứng lãnh. La Tiếu nói, hiện tại đều mau tam điểm. Lục Nghị Thần cười nói, phía trước ngươi vẫn luôn ở vội không có thời gian, sau lại là kết hôn mấy ngày hôm trước không thể gặp mặt, yên tâm. Ta phía trước liền chào hỏi qua, ngươi không đề cập tới ta thiếu chút nữa cấp quên. Vì thế hai người thu thập một phen, đến tiền viện chào hỏi, cố lao ra từ bên người tiểu mở ra xe đưa hai người đi cục dân chính, bọn họ đi vào, liền có người cười đón lại đây, Luca, tẩu tử tân hôn vui sướng. Chương 832 lãnh chứng, ẩn hình tiểu phú bà. Lục Nghị Thần cười gật đầu, đem trên tay kẹo mừng đệ đi ra ngoài, cho đại gia phân phát một chút, dính dính không khí vui mừng. Người nọ nhất chiêu hô. Phần phật vây lại đây một đám người, mỗi người nói chúc mừng nói, cầm đường cười trở về công tác cương vị thượng. Trong chiều có người dễ làm sự, không một hồi liền bắt được mới mẻ ra lò giấy hôn thú, hiện tại giấy hôn thú bịa mặt là màu đỏ, vẫn là đơn trang thức, hai người nói quá tạ rời đi. Ra cục dân chính đại môn, hai người nhìn nhau, đều nở nụ cười, Lục Nghị Thần này sẽ đầu cũng không hôn mê, duỗi tay dắt La Tiếu tay đi nhanh hướng xe biên đi đến. Về đến nhà, vừa lúc trong nhà cũng đều thu thập thỏa đáng. Phía trước ở tiệc cưới thượng, Lục Nghị Thần đã cấp La Tiếu giới thiệu quá người trong nhà, Cố Thiến Như sợ La Tiếu nhất thời không nhớ được lại từng cái giới thiệu một lần. La Tiếu cười cùng đại gia chào hỏi qua, ngồi xuống cùng ở nhà liêu nổi lên thiên, đương hai vị dưỡng cứu cùng gia quyến biết nhất phẩm quả sơ là La Tiếu cùng người khác kết phường khai sau, tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc. Con nuôi cô Tuấn Phong đại nữ nhi Cố Tử Nghiên vẻ mặt vui cười nói, không nghĩ tới nhị biểu tẩu vẫn là cái ẩn hình tiểu phú bà, ngươi quá lợi hại. La Tiếu nhìn nàng kia có chút khoa trương biểu tình, đạm cười nói, cảm ơn khích lệ. Cố Tử Nghiên đứng dậy ngồi xuống La Tiếu bên người, nhị biểu tẩu, có thể hay không mang ta đi nhất phẩm quả sơ căn cứ chơi à, ta cũng muốn kiến thức một chút, như vậy quý, như vậy ăn ngon rau dưa, trái cây là như thế nào mọc ra tới. La Tiếu cười nhạt nói, cùng bình thường thổ địa không có khác nhau, bất quá ngươi nếu muốn xem, ta có thể cho người mang ngươi qua đi nhìn xem. Cố Tử Nghiên khó hiểu hỏi, nhị biểu tẩu không thể mang ta đi sao? La Tiếu không nhanh không chậm nói, ta trong khoảng thời gian này rất bận, chỉ thỉnh 2 ngày thời gian nghỉ kết hôn, 3 ngày sau muốn đi theo trường học giao lưu đoàn đến Thượng Hải làm giao lưu, cho nên khả năng thời gian thượng có chút khẩn trương, bất quá ngươi yên tâm, nếu ngươi tò mò, ta sẽ an bài người lại đây tiếp ngươi. Trong phòng người vừa nghe La Tiếu muốn đi theo các giáo sư đến Thượng Hải làm giao lưu, không cấm ở trong lòng bội phục lên, đây chính là bọn họ Cố gia vinh quang. Bên cạnh đại tẩu Vương Tiểu Hân cười nói, chúng ta Tiếu chính là lợi hại. Ta nghe nói lộ ra cái kia đại tôn tử giải phẫu cũng là ngươi cấp làm. La Tiếu nói, cũng không được đầy đủ là, ta chỉ tiếp nhận phần sau chàng, phía trước là ta lão sư thường giáo thụ làm. Cố Tử Nghiên nói, một đài giải phẫu còn muốn phân hai người làm, các ngươi này công tác thật đúng là nhẹ nhàng. Lời này vừa ra, La Tiếu cũng không biết nên như thế nào trả lời, cô nương này là cố ý đi, không hề đáp lời, mà là tiếp nhận Lục Nghị Thần đưa cho nàng nước uống lên. Lục Nghị Thần mặt lạnh xuống dưới. Không biết tình huống liền không cần nói bậy, còn hảo đây là ở nhà, nếu là ở bên ngoài người khác sẽ thấy thế nào ngươi, một đài giải phẫu 8 giờ, ngươi cảm thấy là nhẹ nhàng sự tình. Cái này Cố Tử Nghiên trên mặt có chút không nhịn được, nàng chính là tưởng thừa dịp cơ hội ở ra ra trước mặt biểu hiện một chút, không nghĩ tới nói sai rồi lời nói, thật là mất nhiều hơn được. Cố Tử Nghiên mẹ Kiều Văn Tuệ có chút ngượng ngùng nói, đứa nhỏ này, còn không cho ngươi nhị biểu tẩu xin lỗi, cả ngày nói chuyện đều bất quá cái đầu óc. Cố Tuấn Phong lúc này sắc mặt cũng khó coi. Dưỡng phụ từ nhỏ đem hắn nuôi lớn, còn không có hiếu kính người hắn lão nhân ra đâu, cái này nữ nhi liền đầu vóc sách không rõ ra tới tìm việc, may mắn bọn họ không ở kinh thị thường trụ, nếu không này đến nhiều sốt ruột. Nhìn chằm chằm có chút trột dạ nữ nhi, sai rồi liền phải dũng cảm gánh vác, cho ngươi nhị biểu tẩu xin lỗi. Cố Tử Nghiên cũng biết chính mình vừa rồi nói lỡ, nhị biểu tẩu, thực xin lỗi a, ta không biết một đài giải phẫu muốn thời gian lâu như vậy. La Tiếu nói, không có việc gì, cũng không phải sở hữu giải phẫu đều phải như vậy lớn lên thời gian, không hiểu cũng bình thường. Vương Tiểu Hân làm nhi tử qua đi tìm nhị thẩm, Lục Hạo thật đúng là liền nghe lời lại đây, nhị thẩm, kể chuyện xưa. La Tiếu đứng dậy kéo lên Lục Hạo cùng phòng khách mọi người chào hỏi qua, kêu lên Lục Nhiên, lại đem bên cạnh Thạch Đầu cùng Bách Thái Phong mang lên cùng đi bên cạnh Tiểu Thính giảng cố ý đi. Lục Nghị Thần ở bên này cũng không có nhiều ngốc, đứng dậy theo qua đi. Cố Thiến Như coi chừng Tử Nghiên có chút không được tự nhiên, vội đề nghị biên nói chuyện phiếm biên làm văn thán, hơn nữa có Vương Tiểu Hân cái này thành viên tích cực, không một hồi lại náo nhiệt lên. Chương 833 nhặt được bảo. Trong phòng khách mọi người chính liêu vui vẻ, liền thấy cách vách Khổng Gia Khổng Tường Thụy lại đây, Cố Gia Gia, ta lại đây có cơm, hoan nên sao? Cố Lão Gia Tử cười nói, lời này ngươi nhưng hỏi sai người lâu. Lục Giật Đình ngẩng đầu liền nhìn đến Khổng Tường Thụy chính nhìn nàng, tưởng cọ cơm còn không qua tới hỗ trợ, không làm việc liền tưởng cọ cơm, tưởng mở. Khổng Tường Thụy cười hì hì tìm địa phương rửa tay xong, Lục Giật Đình đưa cho hắn một cái tiểu chảy cán bột, ngươi tới cán sủi cảo ra. Bên này đại gia nói chuyện phiếm làm văn thán, bên kia mấy tiểu tử kia nghe chuyện xưa nghe nhập thần. Cố Lão Gia Tử kêu mấy cái nhi tử, làm Lục Nghị Tuyên đem Lục Nghị Thần kêu tiến tới thư phòng. Bên này chuyện xưa nói xong, La Tiếu liền làm Thạch Đầu mang theo mấy cái tiểu nhân đi chơi, chính mình chuẩn bị gia nhập tiến làm văn thán đội ngũ. Kết quả bị đại tẩu Vương Tiểu Hân cấp ngăn cản, ngươi hôm nay tân hôn, nghỉ ngơi là được. Cố Thiến Như cũng cười nói, đúng vậy, nghe ngươi tẩu tử, chờ ngày thứ ba lại mặt sau liền không ngăn cả ngươi. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, Tiếu Tiếu, ngươi muốn cùng đoàn đi Thượng Hải, vậy các ngươi hồi môn ngày đó phải làm sao bây giờ? La Tiếu cười nói, ngày đó định buổi chiều vẽ xe lửa, ta cùng Nghị Thần cơm nước xong, trực tiếp từ ta mãi mãi bên kia đến ga tàu hỏa cùng đại gia hội hợp. Vương Tiểu Hân có chút hâm mộ, Tiếu Tiếu, ngươi cũng thật lợi hại, muốn tiền có tiền, muốn mạo có mạo, muốn tài có tài, Nghị Thần thật là nhặt được bảo. Mọi người đều nở nụ cười, Cố Thiến Như cười buông trong tay sủi cảo, chúng ta Nghị Thần cũng không kém, ngươi nói có phải hay không Tiếu Tiếu. La Tiếu không tự giác hướng thư phòng bên kia nhìn thoáng qua, ân, sắc thật không kém, thực ưu tú. Đại gia lại ha ha ha nở nụ cười. Cố Tử Nghiên xem đại gia đem phía trước sự tình đã quên, chưa từ bỏ ý định mở miệng nói, nhị biểu tẩu, ngươi ngày mai không thể bồi ta đi nhất phẩm quả sơ căn cứ đi dạo sao. La Tiếu nhìn cái này so với chính mình tiểu không bao nhiêu cô nương, thật sự xin lỗi, ngày mai ở thị thư viện có cái sách mới hội ký tên, cho nên ta thật sự không có thời gian bồi ngươi qua đi. Tiểu Văn Tuệ thấy nữ nhi như vậy không dài tâm, trong lòng có chút sinh khí, Tử Nghiên, ngươi nhị biểu tẩu đều nói phái người tới đón ngươi. Ngươi chuyển biến tốt liền thu không hảo sao? Đúng lúc này trong phòng khách điện thoại vang lên, Cố Thiến Như vô vô tay tiếp lên, "Uy, ngươi hảo, tìm vị nào?" "Ngươi hảo, ta tìm một chút La Tiếu." "Chờ một lát hạ." Xoay người hướng về phía La Tiếu, nói, "Tiếu Tiếu, tìm ngươi." La Tiếu đi qua đi nhận lấy, "Uy, ngươi hảo, vị nào?" Lúc này bên cạnh người đều dựng lỗ tai nghe xong lên. "La Tiếu, là ta Trương Thu Phượng, ta hôm nay mới vừa hồi kinh. Đem điện thoại đến nhà ngươi mới biết được ngươi hôm nay kết hôn, ngươi cũng không nói trước tiên cho ta biết một tiếng, không đem ta đương bằng hữu đúng không? Sao có thể chứ, ngày đó chúng ta nói quá muộn, ta liền quên mất, quay đầu lại thượng cẩm viên đơn thì ngươi, có đủ hay không có thành ý? Cái này có thể có, ha ha, đúng rồi, chính yếu là ngày mai hiện trường hội ký tên, ngươi không có quên đi. Sao có thể quên, ta ngày mai sẽ đúng giờ tham dự, 8 giờ phía trước ta sẽ đúng giờ đến hiện trường. Bất quá chỉ thêm buổi sáng nửa ngày tốt không? No, no, no thật không được, chúng ta phía trước chính là nói tốt, lại nói ngươi nhận tâm làm người làm ngươi thư mê thương tâm. Ta tân hôn kỳ nghỉ ngâm nước nóng. Hảo, hảo, ta chỉ chiếm ngươi một ngày, mặt sau các ngươi lại ngọt ngào. Hậu thiên buổi sáng phải về môn, buổi chiều liền phải xuất phát Thượng Hải, nào còn có thời gian? Ngươi muốn đi Thượng Hải? Ân, có thể giúp ta mang cái váy sao? Hiện tại mới mấy tháng. Ngươi liền mang váy. Không có việc gì, không có váy cũng có thể mang đương quý quần áo, ngươi xem giúp ta mang một kiện là được. Là ngươi xuyên sao? Là ta biểu tỷ, tháng sau muốn kết hôn, nàng cùng ta thân cao không sai biệt lắm, lược so với ta béo một chút, chỉ cần là bên kia lưu hành kiểu dáng là được. Hành đi, ta nhớ kỹ, kia chúng ta ngày mai thư viện thấy. Treo điện thoại, đối với trong phòng người hỏi, đại gia có yêu cầu từ Thượng Hải tiện thể mang theo đồ vật sao? Vương Tiểu Hân nghe xong cười nói, Tiếu Tiếu, nếu là có thời gian giúp ta mang hai cái tơ lụa chăn trở về, nghe nói hải thị bên kia không chỉ có đa dạng nhiều, còn so chúng ta bên này tiện nghi. La Tiếu cười nói, hành, không có vấn đề, muốn cái gì nhan sắc. Vương Tiểu Hân suy nghĩ một chút, hồng, hoàng, phấn đều được, ngươi xem cấp chọn hai cái tươi sáng là được. Chương 834 ta thật sợ là mệt ngủ quên. Ăn qua cơm chiều, rốt cuộc là trở về phòng, La Tiếu cầm tắm rửa quần áo vào tắm rửa gian, nửa ngày mới cọ sát ra tới. Lục Nghị Thần xem nàng ra tới, đi lên giúp đỡ hắn đem đầu tóc lau khô, La Tiếu lúc này mới chú ý tới Lục Nghị Thần đã tắm xong, vội hỏi nói, ngươi ở đâu tắm rửa? Lục Nghị Thần cười nhẹ nói, phải đợi ngươi tẩy xong lại tẩy, rau kim châm đều lạnh. La Tiếu một chút đỏ mặt, vốn dĩ từ tắm rửa gian ra tới mặt chính là phấn nộn, làm người rất muốn cắn một ngụm, cái này liền cổ đều đỏ, tắm xong vốn là xuyên thiếu, duyên dáng cổ cùng rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh, làm người mơ màng hết bài này đến bài khác, suy nghĩ bậy bạ. La Tiếu phát hiện người này sát tóc tay chậm lại, liền ngẩng đầu nhìn qua đi, này vừa nhấc đầu kia phấn hồng mê người môi càng làm cho người chịu không nổi, Lục Nghị Thần không tự giác liền hôn đi xuống. Hắn trở về thời điểm liền giữ cửa sổ đều quan hảo, chỉ chưa đầu giường đèn, La Tiếu bị thân vượng vượng hồ hồ khi, Lục Nghị Thần đem người bế lên hướng mép giường đi đến. La Tiếu ôm Lục Nghị Thần cổ, trái tim nhỏ nhảy bùm, bùm, Lục Nghị Thần khàn khàn động tình nói, Tiếu Tiếu, cảm ơn ngươi gả cho ta đương tức phụ. Nhẹ nhàng đem người phóng tới trên giường, ôn nhu hôn đi lên, rốt cuộc ăn đến thịt. Một đêm xuân phong thiển đi vào giấc ngủ, cả phòng tiểu diễm tàng lạc hồng, một đêm ân ái, hai người ôm nhau mà ngủ. La Tiếu sợ chính mình buổi sáng khởi không tới hỏng việc, ngày đầu tiên ở nhà chồng khởi chậm cũng không tốt lắm, chính mình nhưng không nghĩ bị người trêu chọc. Lục Nghị Thần đồng hồ sinh học vừa đến liền tỉnh, vẫn luôn nhìn trong lòng ngực đang ngủ say tiểu nữ nhân, nghĩ đến đêm qua nàng tốt đẹp, nhẹ nhàng ở nàng giữa mày hôn một cái, bà bối, ái ngươi. La Tiếu cũng là cảnh giác người, hắn này một cái động tác nhỏ, La Tiếu tỉnh lại, đầu tiên là sửng sốt một chút, hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình ngày hôm qua kết hôn, nghe được Lục Nghị Thần nói, tỉnh, thời gian còn sớm, vây liền ngủ tiếp một hồi, đến thời gian ta kêu ngươi. Lục Nghị Thần biết ngày hôm qua hắn đem người lăn lộn có chút tàn nhẫn, kỳ thật bọn họ không ngủ bao lâu, La Tiếu quay đầu đối thượng Lục Nghị Thần ánh mắt, vài giờ. Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua trên tủ đầu giường tiểu đồng hồ báo thức, mau 6 giờ. La Tiếu điều chỉnh tư thế vươn cánh tay ôm Lục Nghị Thần cổ, không thể ngủ tiếp, 8 giờ còn phải đuổi tới thư viện, ta tổng không thể thất tín. Lục Nghị Thần nghe nàng nói xong lời nói, nghiền ngâm nói, ngươi xác định lại như vậy ôm đi xuống, ngươi 8 giờ có thể rời giường. Hậu chi hậu giác cảm thấy phía dưới hung khí ở hùng khởi, dọa nàng chạy nhanh buông lỏng ra người, liền chuẩn bị lăn xa một chút, bị Lục Nghị Thần một phen ôm trở về, thịt là ăn không được, canh dù sao cũng phải cấp điểm đi. Nói cho hết lời liền muốn đi thân nhân. La Tiếu một chút bưng kín miệng mình, cười duyên trốn tránh Lục Nghị Thần, không được, ta còn không có đánh răng. Lục Nghị Thần ôm người, vẻ mặt ý cười, ta không chê. Hai người ở trên giường này lăn lộn 20 phút qua đi, Lục Nghị Thần ôm người, tiếng nói có chút khàn khàn nói, Tiếu Tiếu, đừng nhúc nhích, làm ta lại ôm một hồi, liền một hồi. 10 phút sau Lục Nghị còn không có buông ra người dấu hiệu, La Tiếu khi đấm Lục Nghị Thần một quyền, ngươi đủ chưa? Hai người thu thập hảo tới rồi tiền viện thời điểm đã 7 giờ thập phần. Cố Thiến Như thấy bọn họ lại đây, cười hô, mau tới đây ăn cơm sáng, Tiếu Tiếu hôm nay không phải muốn đi thư viện tham gia sách mới hội ký tên. Lục Nghị Thần nghiêm trang nói, không nóng nảy, kịp, ngươi từ từ ăn, ta lái xe bổi ngươi qua đi. La Tiếu đầu tiên là cùng bên kia xem báo chí cố lao ra tử chào hỏi, sau đó mới ngồi xuống ăn lên, tiểu gì, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi chơi. Cố Thiến Như cười nói, ta liền không đi, các ngươi hai cái cùng đi liền hảo. Nàng kỳ thật là muốn đi. Muốn kiến thức một chút cháu ngoại trai tức phụ phong cảnh một mặt, chính là nhân gia vợ chồng son vốn là không bao nhiêu thời gian ngọt ngào, chính mình cũng không thể không ánh mắt. La Tiếu ăn cơm xong, về phòng bổ trang thay đổi quần áo, sách thượng bao, lúc này mới cùng Lục Nghị Thần làm bạn đi ra ngoài, bất quá này đi đường tư thế, hắc hắc. Người từng trải đều minh bạch. Hai người đi vào thư viện thời điểm, thời gian còn chưa tới 8 giờ, nhưng này bên ngoài đã có không ít người chờ, Trương Thu Phượng nhìn đến La Tiếu thời điểm, nhỏ giọng trêu ghẹo nói: ta thật sợ là mệt ngủ quên. Chương 835 lãng mạn cơm tây. Bọn họ là từ phía sau công nhân thông đạo đi vào, nơi này nhân viên công tác đã ở ngày hôm qua tan tầm trước bố trí hảo hiện trường, 8 giờ rưỡi hết thể ổn thỏa. Không nghĩ tới nàng thư mê còn có một bộ phận nam sinh, thật nhiều thư mê còn mang theo chính mình thân thủ chế làm thiệp chúc mừng cùng giấy viết thư, có lớn mật nữ hài tử còn sẽ nói một câu, ta thực thích ngươi, ngươi thật xinh đẹp nói như vậy. Sau đó ở Lục Nghị Thần tử vong nhìn chăm chú hạ nhanh chóng rời đi. La Tiếu mỗi thiêm xong mấy quyển đều sẽ xem Lục Nghị Thần liếc mắt một cái, này cầu lưng giải, ở thư mê nhóm biết hôm nay là La Tiếu tân hôn ngày hôm sau khi, đều kích động vạn phần, sôi nổi đưa lên chúc phúc. Hôm nay hoạt động tổ chức tương đương thành công, mỗi vị thư mê đều có thể được đến một chi nhất phẩm hoa hủy bên kia đưa tới hoa, hoa chủng loại rất nhiều, có thể nhậm tuyển, hoạt động vốn là đến buổi chiều 5 giờ kết thúc. Nhưng hiện tại xếp hàng thư mê còn có không ít, La Tiếu không nghĩ cô phụ đại gia duy trì, cho nên chủ động đưa ra kéo dài thời gian, tiễn đi cuối cùng một cái để xếp hàng thư mê mới kết thúc công việc. Cái này mặc kệ là báo xã bên kia, vẫn là nhà xuất bản cùng hiện trường nhân viên công tác, đều đối La Tiếu chuyên nghiệp tinh thần giơ ngón tay cái lên. Kết quả việc này ngày hôm sau liền thượng báo, thư mê nhóm càng là bị cảm động rối tinh rối mù, này một cảm động liền giúp La Tiếu phát triển một đám sách mới mê. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Vốn dĩ La Tiếu ở công tác sau khi kết thúc, tưởng thỉnh đại gia cùng nhau ăn bữa cơm, nhưng xem Lục Nghị Thần kia hấu trí dạng, chỉ phải gọi điện thoại làm Hứa Thế Phàm lại đây, làm hắn đại lao. Kết quả lơ đãng lại thúc đẩy một đôi, ha ha. Lục Nghị Thần một đường ra tới đều tự cấp La Tiếu xoa thủ đoạn, Tiếu Tiếu, đói bụng đi, chúng ta đêm nay đi lão mạc ăn cơm tây. La Tiếu ngẩng đầu hỏi, vậy ngươi cùng người trong nhà nói sao? Lục Nghị Thần gật đầu nói, trước tiên đánh quá điện thoại. Nhân viên công tác đem hai cái thùng giấy dọn đến Lục Nghị Thần xe trên ghế sau, bên trong tất cả đều là thư mê đưa tiểu lễ vật. La Tiếu vốn là tưởng cho bọn hắn lưu lại một giường, làm nay hiện trường công tác nhân viên phân một phần, lại nghĩ đến đó là thư mê đối nàng một mảnh tâm ý, nếu là biết nàng qua tay đem lễ vật tặng người sợ là sẽ thương tâm. Vì thế nói quá tạ sau, từ trên xe để hạ hai đại túi đường, làm hiện trường nhân viên công tác phân một phần, dính dính không khí vui mừng. Phát động xe thẳng đến lão mạc, La Tiếu thật là có chút đói bụng, thật là không nghĩ tới thư mê nhiệt tình sẽ như vậy tăng vọt, còn đều như vậy đáng yêu. Tới rồi lão mạc, từ xoay tròn môn đi vào, đạp bậc thang mà thượng, tiến vào một cái cung điện thế giới, cao tới 7 mễ nóc nhà, hoa lệ mạ vàng đại đèn treo, bốn cái đồng thau đại cây cột như người tâm phúc giống nhau lập với trung ương, ở những cái đó tinh xảo hoa văn trang sức thượng, mơ hồ biểu lộ đố ngươi kiểu duy á thức phẩm vị. Toàn bộ nhà ăn, đã hoa lệ quý khí, lại cổ xưa trang trọng. Hai người tìm cái an tĩnh địa phương ngồi xuống. Trừ bỏ bò bít tết, gan ngỗng, trứng cá muối, bơ nướng tạc quái, còn điểm súp rau củ đỏ, vại nấu thịt bò, bánh mì, xúc xích nướng, La Tiếu còn cố ý cho chính mình muốn cách gas, dù sao Lục Nghị Thần có thể ăn, bọn họ hoa chính mình tiền cũng không có gì ngượng ngùng. Bên cạnh có người nhìn lại đây, hai người bọn họ coi như không nhìn thấy. Lục Nghị Thần hôm nay trên người xuyên chính là La Tiếu phía trước cho hắn làm tây trang, thân sĩ cực kỳ. La Tiếu còn lại là ăn mặc màu đen quần, màu đỏ áo len lông dê, bên ngoài một kiện màu xám áo gió, hơn nữa kia thanh lệ thoát tục khí chất, thật là đẹp mắt thực. Chờ đợi thượng đồ ăn trong khoảng thời gian này, Lục Nghị Thần vẫn luôn ở giúp La Tiếu xoa thủ đoạn. Sau đó hai người liền như vậy liếc mắt đưa tình đối diện, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc cười. Này đốn bữa tối hai người ăn lãng mạn lại ngọt ngào, còn không quên đi thời điểm cấp trong nhà mấy cái hài tử mang bánh mì, xúc xích nướng, hồng hấp tiểu bùng tràng, bơ nướng tạc quái. Chờ hai người về đến nhà, bọn nhỏ nhìn đến mang về tới thức ăn nhạc đều nhảy bắn lên. Vương Tiểu Hân cười nói, hai ngươi thật đúng là lãng mạn. Một bên Lục Nghị Tuyên cầm báo chí, tiếp một câu, ngươi nếu là thích chúng ta cũng có thể đi. Vương Tiểu Hân cười nhìn Lục Nghị Tuyên, ngươi đây là biết rõ ta luyến tiếp đi, mới cố ý nói đi. Lục Nghị Tuyên buông báo chí, nghiêm túc nhìn Vương Tiểu Hân, chúng ta ngẫu nhiên đi ăn một lần vẫn là có thể. Vương Tiểu Hân nở nụ cười, có đi lão mạc ăn cơm tiền, còn không bằng cho ta nhi tử. Quê nữ mua vài món đẹp quần áo đâu. Chương 836 kia liền hảo hảo bồi thường ta. Cố Thiến Như bưng tẩy tốt quả táo ra tới, vừa lúc nghe được lời này, Tiểu Hân, đừng chỉ lo bọn nhỏ, thừa dịp tuổi trẻ ở lâu lãng mạn ký ức, già rồi còn có thể cùng nhau hồi ức chuyện cũ, khá tốt. Vương Tiểu Hân nhìn thoáng qua ngồi ở nhà ăn ăn vui vẻ vô cùng nhi tử, lại nhìn xem ngồi ở một bên nhìn trượng phu của nàng, trong lòng là tràn đầy hạnh phúc, hành, quay đầu lại chúng ta cũng đi xa xỉ một lần. La Tiếu cười nói, tẩu tử, này liền đúng rồi. Cố Lao Gia Tử ra tới, nhìn trong phòng khách bọn nhỏ có chút không tha, Cố Thiến Như vừa thấy Lao Gia Tử biểu tình, liền biết hắn đây là suy nghĩ cái gì. Đổ một ly mật ong thủy cấp Lao Gia Tử phóng tới trước mặt, ba, chờ bọn họ có kỳ nghỉ liền trở về, lại nói bọn nhỏ đều lớn, chờ nghỉ hè đều có thể chính mình ngồi xe trở về xem ngài. Cố Tuấn Phong cùng Cố Khải Hạo đồng thời gật đầu, Cố Tuấn Phong nói, ba, lại quá mấy năm, ta liền xin triệu hồi kinh. Ở bên cạnh ngươi ngốc, nào đều không đi. Ở trong lòng hắn đây là hắn thân ba, bồi dưỡng hắn thành tài, giáo hội hắn là người, đời này chính mình đều còn không rõ ba ba đối hắn tái tạo tri ân. Cố Khải Hạo cũng nói, ba, nhị ca nói cũng là ta ý tứ, ngươi lão bảo trọng thân thể, một có ngày nghỉ liền trở về xem ngài. Cố Thiến Như cười nói, được rồi, nói ba là có bao nhiêu không rời đi các ngươi dường như, các ngươi an tâm công tác, trong nhà hết thể có ta đâu, lại nói hiện tại Nghị Thần cũng kết hôn, hơn dặm còn có Thạch Đầu cùng Thái Phong, yên tâm đi. Ngồi ở một bên Cố Khai Vinh nói, ba, ngươi muốn hay không đến ta nơi đó ở vài ngày. Cố Lão Gia Tử vui mừng nói, không được, các ngươi không cần nhớ thương ta, trong nhà có Thiến Như cùng Nghị Tuyên, Nghị Thần, các ngươi có cái gì không yên tâm, lại nói trong nhà có Thạch Đầu cùng Thái Phong, náo nhiệt đâu. Cố Tử Nghiên bỗng nhiên mở miệng nói, nếu không ta lưu lại bồi ra ra đi, dù sao sang năm ta cũng là muốn khảo về kinh thị đi học. Cố Tuấn Phong nhíu mày nói, ngươi hiện tại đã cao nhị, sang năm liền phải tham gia thi đại học, học tập vạn nhất theo không kịp bên này tiến độ, đừng hồ nháo. Cố Lão Gia Tử nói, nghe ngươi ba, này cũng không phải là cho đùa. Cố Thiến Như nhìn đến La Tiếu, hỏi hôm nay hội ký tên sự tình, La Tiếu nói đơn giản một chút, lúc này mới nhớ tới xe ghế sau cái dương, thần ca, xe ghế sau cái dương ngươi dọn về tới sao? Lục Nghị Thần chỉ một chút cửa, ngươi muốn xem sao? La Tiếu gật đầu, Lục Nghị Thần đứng dậy giúp nàng dọn lại đây, La Tiếu nhất nhất xem qua sau, cảm thấy còn hảo, bên trong trừ bỏ thủ công chế phẩm, nhiều nhất thế nhưng là giấy viết bản thảo cùng vợ. Cái này nàng cũng liền an tâm rồi, nếu là thật xuất hiện quý trọng vật phẩm kia nhưng đến làm Trương Thu Phượng giúp đỡ lui về. La Tiếu làm phòng bọn nhỏ lại đây chọn chút chính mình thích, dư lại nàng nhìn kỹ qua đi, liền đối Lục Nghị Thần nói, giúp ta quên cấp viện phúc lợi đi. Lục Nghị Thần duỗi tay xoa nhẹ một chút La Tiếu phát đỉnh, hảo. Lục Hạo chạy tới đối với La Tiếu nói, Nhị Thẩm, hôm nay còn kể chuyện xưa sao? La Tiếu cười xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, ngươi muốn nghe, Nhị Thẩm liền giảng. Lục Hạo nở nụ cười, lộ ra hai viên răng nanh, lôi kéo La Tiếu liền phải đến tiểu phòng khách đi, đi, nghe chuyện xưa đi lâu. Trong phòng khách nói chuyện phiếm còn ở tiếp tục, Lục Nghị Thần thường thường hướng tiểu phòng khách bên kia nhìn liếc mắt một cái, chọc cười Vương Tiểu Hân cùng Cố Thiến Như. Vương Tiểu Hân thật sự là chịu không nổi lạc, đứng dậy nói, Hạo Hạo, nên nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm đâu. Lục Hạo chưa đã thèm nói, Nhị Thẩm, lần sau nghỉ ta còn trở về, còn phải nghe ngươi kể chuyện xưa. La Tiếu xoa xoa tiểu gia hòa đầu. Hảo, lần sau ngươi nghỉ trở về Nhị Thẩm còn cho ngươi kể chuyện xưa. La Tiếu tắm rửa xong ra tới, Lục Nghị Thần bưng một ly mãi tiến vào, đưa tới La Tiếu trong tay, sau đó tiếp nhận trên tay nàng khăn lông giúp nàng sát nổi lên đầu, trước đem sữa bò uống lên, nếu không nên lạnh. La Tiếu một hơi uống hết ly chung sữa bò, dựa vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực, thần ca, ngày mai ta liền phải cùng đoàn đến Thượng Hải, ta có chút luyến tiếc ngươi. Lục Nghị Thần đem sát tóc khăn lông một ném, đem trên tay nàng cái ly tiếp nhận phóng tới một bên trên bàn. Lấy qua trước lượng nước sôi để nguội làm La Tiếu uống lên mấy khẩu, lúc này mới nói, kia liền hảo hảo bồi thường ta. La Tiếu vừa định nói ngươi vài lâu, đã bị người bịt miệng, đêm dài từ từ hết sức triền miên, ánh trăng đều xấu hổ trốn vào vân. Thượng chương 837 lên báo. Sáng sớm hôm sau, ăn qua cơm sáng, tiễn đi đuổi xe lửa, đi làm, đi học, trong viện lại khôi phục ngày xưa thanh tĩnh. Lục Nghị Thần dẫn theo phía trước liền chuẩn bị hai bình mao đài, hai điều trung hoa, hai vại lá trà, hai vại sữa bột, hai vại sữa mạch nha, hai chỉ vịt nướng, 6 cân thịt heo, 6 cân đường, bồi La Tiếu hồi môn, lúc này môn lễ ở lập tức tuyệt đối xem như hào lễ. La Tiếu trên tay tắc dẫn theo một cái tay nhỏ túi sách, bên trong tắm rửa quần áo, ra ra, tiểu gì, chúng ta đi rồi. Cố Lão Gia Tử gật đầu, đi thôi, ở bên ngoài chiếu cố hảo tự mình. Lục Nghị Thần đem đồ vật phóng trên xe, cấp La Tiếu mở ra phó giá môn, lên xe đi. Nói còn dùng tay che ở mặt trên, sợ nàng va chạm đến cùng. Tới rồi La Gia, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần đã chịu nhiệt tình hoan nghênh, mọi người đều xin nghỉ ở nhà chờ bọn họ, đặc biệt là biết nàng buổi chiều liền phải tùy trường học giao lưu đoàn xuất phát Thượng Hải, càng là sớm liền bắt đầu chuẩn bị, liền sợ chậm ảnh hưởng nàng đánh xe. Chu Quế Phương đã sớm cùng người trong nhà giảng qua, hôm nay cơm trưa trước tiên đến 11 giờ rưỡi. Mới vừa ngồi xuống, La Húc Viễn liền đưa cho nàng một phần báo chí, La Tiếu nghi hoặc nói, đưa cho ta báo chí làm gì? La Húc Viễn chỉ một chút báo chí. Mặt trên thế nhưng là nàng ngày hôm qua ở hội ký tên thượng ảnh chụp, không chỉ có đưa tin ngày hôm qua hiện trường rầm rộ, còn đại thêm khen ngợi nàng chuyên nghiệp tinh thần. Xem xong thông thiên đưa tin sau, nhìn báo chí thượng nàng túi đầu ký tên ảnh chụp, này phân báo chí ta lưu trữ làm kỷ niệm, ảnh chụp chụp không tồi. Chu Tiểu Mẫn cười nói, Tiếu Tiếu, tới, làm chúng ta cũng nhìn xem. La Đạo Nhân cười nói, đây chính là quang diệu môn mi sự tình a, ta một hồi đến uống nhiều mấy chén. La Hạo Thiên vẻ mặt ý cười, hành, một hồi chúng ta bồi ngài uống nhiều mấy chén. Trong viện mấy cái tiểu hài tử cũng cao hứng vỗ tay kêu la, Nga, đường cô lên báo, lên báo. Lục Nghị Thần ánh mắt vẫn luôn không có rời đi quá La Tiếu, hai người thường thường liếc nhau, mọi người xem ở trong mắt hỉ ở trong lòng. La Tiếu rôi tay từ Tam Tẩu Chu Tiểu Mẫn trong lòng ngực tiếp nhận tiểu chất nữ, Tử Đồng tiểu bà bối, tới, làm cô ôm một cái. Chu Tiểu Mẫn mỉm cười nói, làm cô ôm một cái, cô muốn ra xa nhà, cùng cô nói, Tử Đồng sẽ tưởng cô. La Tiếu đem tiểu chất nữ ôm vào trong ngực, ở hai tử trên mặt hôn một cái, chờ cô trở về cho ngươi mang xinh đẹp quần áo được không? Không một hồi Dương Kiến Thành phu thê cùng Viên Duy Hán phu thê cũng tới rồi, Liêu Song lên báo sự tình, lại dặn dò La Tiếu ra cửa phải chú ý an toàn. Xem thời gian không sai biệt lắm, La Đạo Nhân liền thét to đại gia ngồi vào vị trí, liền sợ chậm ảnh hưởng cháu gái đánh xe, có thể ở vào đại học trong lúc đi theo trường học giao lưu đoàn đi ra ngoài, đây là cỡ nào vinh quang sự tình. Đại gia thôi bôi hoán trảng, hòa thuận vui vẻ ăn qua hồi môn yến, La Tiếu một lần nữa rửa mặt hóa trang. Lúc này mới để nâng lên bao cùng đại gia cáo từ chuẩn bị đi nhà ga. Ở đầu hẻm gặp gỡ không ít hàng xóm, đại gia nhiệt tình cấp La gia người chào hỏi, có người nói, La Thẩm, chúng ta nhìn đến nhà ngươi La Tiếu lên báo, thật là lợi hại, chúng ta một mảnh ở, chúng ta trên mặt đều cảm thấy đi theo có hết. Chu Quế Phương cười nói, cảm ơn đại gia, quay đầu lại về đến nhà ngồi, tiếu nàng muốn đuổi xe lửa, liền không cùng đại gia nhiều lời. La Tiếu cười cùng đại gia chào hỏi qua, liền lên xe, nhìn xe đi xa. Hàng xóm nhóm lúc này mới hỏi thăm lên. Ở biết La Tiếu muốn đi theo trường học giao lưu đoàn đến Thượng Hải, càng là hâm mộ không thôi, như vậy hài tử sao liền không phải nhà mình đâu, khen tặng nói vẫn luôn nói cái không ngừng. Đến ga tàu hỏa sau, Lục Nghị Thần từ cốp xe đưa ra một cái túi, sau đó nhỏ giọng ở La Tiếu bên tai nói, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, lên xe ngươi bổ xe rác, đây là ta cho ngươi chuẩn bị ăn vặt, bên ngoài chiếu cố hảo tự mình, sớm chút trở về. Nói xong, đem xe khóa lôi kéo La Tiếu hướng trong đi đến, vào đợi xe đại sảnh liền có người chiều bọn họ vẫy tay, La Tiếu, nơi này, nơi này. La Tiếu biết này nữ hải tử kêu Cắt Điềm Điềm, là phụ trách giao lưu đoàn hậu cần bảo đảm trong đó một viên, La Tiếu đến gần, ta đã tới chậm sao. Cắt Điềm Điềm cười nói, không có, không có, chúng ta cũng là vừa đến, còn không có bắt đầu kiểm phiếu đâu. La Tiếu cho đại gia chào hỏi, hơn nữa giới thiệu Lục Nghị Thần cho đại gia nhận thức. Lục Nghị Thần từ túi lấy ra một bao đường cho đại gia tan một chút, đây là chúng ta kẹo mừng, đại gia dính không khí vui mừng, trong khoảng thời gian này phiền toái đại gia muốn nhiều chiếu cố hạ La Tiếu. Giao lưu đoàn người tất cả đều cười đồng ý, Cắt Điềm Điềm đậu thú nói, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta bảo đảm đem nàng chiếu cố hảo hảo. Lục Nghị Thần vẫn luôn đưa La Tiếu lên xe dàn xếp hảo, lúc này mới xuống xe, ở sân ga thượng đẳng xe lửa chậm rãi ra trạm, nhìn không tới bóng dáng lúc này mới xoay người rời đi, mới vừa khai trai phải tách ra. Thật là muốn mệnh, nhưng lại không muốn, cũng đến duy trì nàng công tác, quay đầu nhìn thoáng qua xe lửa rời đi phương hướng, bước nhanh ra nhà ga, hắn đến đi làm tốt tức phụ công đạo sự tình. Chương 838 ai thu thập ai còn không nhất định. Lạc gia, chuông điện thoại thanh ở yên tĩnh trong phòng khách vang lên, đánh thức ở trong phòng nghỉ trưa Lạc Tử Minh, điện thoại bị tiếp khởi, uy, nơi đó. Mục tiêu đã lên kinh thành thị khai hướng Thượng Hải xe lửa, chúng ta cũng phái người theo qua đi, thỉnh chỉ thị. Lạc Tử Minh nghĩ thầm này thật đúng là buồn ngủ tới gối đầu, nhìn chằm chằm hảo, phương tiện khi đem người mang đi, nhất định phải bảo đảm không bị người phát hiện. Đúng vậy. La Tiếu là không biết có người phải đối nàng xuống tay, liền tính biết cũng sẽ không sợ hãi, ai thu thập ai còn không nhất định đâu. Xe lửa ra trạm, La Tiếu xem mọi người đều từng người cầm thư đang xem, Các Điềm Điềm bọn họ hậu cần bảo đảm tổ đang ở bên kia mở họp, vì thế bò lên trên chính mình chỗ nằm, lấy ra một quyển sách trăng dạng, chuẩn bị ngủ bù. Một giấc này ngủ tới rồi buổi tối ăn cơm, vẫn là bị Cắt Điềm Điềm đẩy tỉnh, La Tiếu, xuống dưới ăn cơm. La Tiếu nửa ngày mới thanh tỉnh lại, tốt, lập tức đi xuống. Ăn cơm xong, Cắt Điềm Điềm tìm La Tiếu nói chuyện, hai người khả năng số tuổi tương đương, Cắt Điềm Điềm tính tình hoạt bát, nhưng thật ra thực có thể liêu đến tới. La Tiếu từ trong bao lấy ra một phen chính mình làm mức đưa cho nàng, nếm thử. Cắt Điềm Điềm nói quá tạ tiếp nhận, cầm một khối phóng tới chính mình trong miệng, ân, ăn ngon thật, này ở đâu mua? So với ta phía trước ăn qua đều ăn ngon. La Tiếu cười nói, bên ngoài nhưng không có bán, đây là ta chính mình làm. Cắt Điềm Điềm đôi mắt một chút liền sáng, thiên nột, chính ngươi làm, ngươi cũng thật lợi hại. Ở xe lửa thượng nhật tử chính là nhìn xem thư, cùng Cắt Điềm Điềm tâm sự, cùng giao lưu đoàn các giáo sư thỉnh giáo một ít chính mình không hiểu vấn đề, nhưng thật ra cũng không có như vậy gian nan. Xe lửa một tiếng trường minh, tiến đứng. Đến vào ở địa phương, dẫn đầu cho đại gia khai cái ngắn gọn hội nghị. Cho mỗi người đã phát một phần tương lai 5 ngày hành trình ăn bài, buổi chiều có thể tự do hoạt động, ngày mai buổi sáng 8 giờ rưỡi đúng giờ đến khách sạn mặt sau lễ đường cửa tập hợp, lúc này mới giải tán. La Tiếu cùng Cắt Điềm Điềm phân ở một phòng, cô nương này thật là có thể nói, từ vào cửa liền không có dừng lại quá, bất quá La Tiếu nhưng thật ra không chán ghét. La Tiếu chuẩn bị buổi chiều đi đem trong nhà người làm đại mang đồ vật mua sắm trở về, sợ vạn nhất mặt sau thời gian quá tới rồi không kịp. Vừa lúc các điểm điểm cũng đáp ứng giúp người nhà cùng bằng hữu mang đồ vật, hai người ra cửa thẳng đến Thượng Hải thứ 100 hóa, La Tiếu cấp đại tẩu mua tơ lụa mặt trái thời điểm, nhìn đến nơi này bãi mấy cái nhan sắc mỗi người tươi sáng, hỏi một chút giá cả sắc thật so kinh thị tiện nghi, liền trực tiếp cầm 10 cái, một cái nhan sắc cầm 2. Các điểm điểm kinh ngạc La Tiếu này danh tác, như thế nào mua nhiều như vậy. La Tiếu cười nói, đều là cho người khác mang. Sau đó cấp đường tỷ mang một cái ca mạ giác, kế tiếp chính là cấp người trong nhà mua đồ vật. Cấp tứ ca mua một khối Thượng Hải bài đồng hồ, tứ ca trên tay kia khối mặt đồng hồ đều nứt ra, hiện tại chỉ có tứ ca không có thành ra, chính mình đến nhiều chiếu cố một chút. Cấp mấy cái hải tử các mua một bộ quần áo, còn mua không ít xử lý len sợi, chính là nhuộm màu có điểm tì vết, dù sao dệt thành bao quần cũng không ảnh hưởng. Hai người dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở về thời điểm, liền nhìn đến khách sạn đại sảnh có khác tỉnh giao lưu đoàn đang ở xử lý và ở thủ tục. Vào phòng, hai người mệt đem đồ vật hướng kia một ném, đều nằm tới rồi trên giường, các điểm điểm nhìn kia một đống đồ vật, thật là tiêu tiền nhất thời sảng, sảng xong tưởng băm tay. La Tiếu ha ha ha nở nụ cười, các điểm điểm cầm cái gối đầu ném tới, cũng không nói ngăn đón ta điểm, tới Thượng Hải ngày đầu tiên liền thành kẻ nghèo hèn. La Tiếu cười thiếu chút nữa đau sốc hông, được rồi, ta một hồi trước cho ngươi lấy điểm, ngươi trước khẩn cấp. Các điểm điểm khí cũng nở nụ cười, không được cùng người khác nói, ta không thể mất mặt như vậy được. Ngày hôm sau, hai người sớm rời giường ăn cơm xong liền đến tập hợp địa phương, ở dẫn đầu kia lanh đến từng người tham dự thẻ bài, lúc này mới có tự tiến vào hội trường đánh dấu, tìm được bọn họ kinh thị vị trí ngồi xuống. Ba ngày trước là tâm huyết quản bệnh học thuật giao lưu hội, mục tiêu chính là vì Quảng Đại lâm sàng tâm huyết quản bác sĩ dựng một cái giao lưu học thuật, truyền bá tin tức, triển lãm thành quả ngôi cao, tiến thêm một bước xúc tiến tâm huyết quản bệnh ngành học nghiên cập lâm sàng công tác phát triển. Hôm nay có thể ở chỗ này lên tiếng đều là các giao lưu trong đoàn đại năng, tất cả đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. La Tiếu vẫn luôn nhanh chóng ký lục, đem chính mình không hiểu địa phương đánh dấu ra tới, chuẩn bị sau khi kết thúc đi tìm đi thỉnh giáo. Ba ngày thời gian thực mau kết thúc, La Tiếu thật là được lợi không ít, chẳng trách mọi người đều ở tranh thủ có thể tham gia giao lưu hội danh lệch. Hai ngày sau là trung ý y dược giao lưu hội. Kinh thị bên này làm báo cáo người thành La Tiếu, vốn dĩ này cơ hội là Dương Kiến Thành. Chính là hắn đem này cơ hội nhường cho La Tiếu, bởi vì việc này không biết có bao nhiêu người ta nói toan lời nói. Bản thân La Tiếu là độc lâm sàng, trung y y dược bên kia cũng người tới, nhưng Dương Kiến Thành hết lòng đề cử La Tiếu, bọn họ xác thật cũng kỹ không bằng người. Hơn nữa vốn dĩ trung y y dược bên này lần này mời chính là Dương Kiến Thành, nhân gia sư phó nguyện ý đem này cơ hội cấp đồ đệ, bọn họ tuy rằng có ý kiến, nhưng cũng không thể không bội phục La Tiếu năng lực. Chương 839 hiện trường thi đấu. Ngày hôm sau sớm lên, rửa mặt hảo hóa cái đơn giản trang điểm nhẹ, trải cái nhanh nhẹn viên đầu, màu đen thẳng ống quần xứng một kiện màu vàng cam áo dệt kim hở cổ áo lông, mặc vào tiểu cao căn giày da, thật là làm người trước mắt sáng ngời. Thu thập hảo tự mình lúc này mới đánh thức các điểm điểm, hai cái xuất hiện ở nhà ăn thời điểm, không ít người hướng các nàng bên này nhìn lại đây, cách đó không xa có cái tuổi trẻ bác sĩ nói dơ nói, xinh đẹp nữ nhân luôn là làm người như vậy đẹp mắt, chỉ tiếc đã danh hoa có chủ. Bên cạnh cùng hắn số tuổi không sai biệt lắm bác sĩ nói tiếp nói, liền tính nhân gia không chủ, người cũng không hy vọng, bất quá mỹ nữ bên cạnh cái kia tiểu cô nương cũng không tồi, lớn lên nhưng thật ra rất điểm mỹ, muốn hay không truy hạ thử xem. Người nọ gấp một cái bánh bao cuộn qua đi, chạy nhanh ăn ngươi. Hôm nay tới tham gia thật nhiều bác sĩ, La Tiếu mấy ngày hôm trước đều không có gặp qua, nơi này có thật nhiều trung y ở giới ngôi sao sáng nhân vật, có người quá kinh thị giao lưu đoàn bên này hỏi Dương Kiến Thành vì sao không có tới tham gia giao lưu hội. Có người chỉ La Tiếu, bên kia La Tiếu đồng chí là giáo sư Dương thân truyền đệ tử, lần này từ nàng đại biểu sư phó tham gia. Kia lão bác sĩ nhìn La Tiếu liếc mắt một cái, nhưng thật ra tới hứng thú, nếu là Dương Kiến Thành đồ đệ, kia hắn đảo muốn nhìn cô nương này học được nhiều ít, liền dám thế sư phó tới tham dự. Chính thức bắt đầu sau, người chủ trì đi lên trước nói, bổn tràng giao lưu hội mục đích là vì cộng đồng phát triển trung y y học thuật, thông qua không ngừng vững chắc học thuật nghiên cứu, càng tốt để cao lâm sàng hiệu quả trị liệu, phục vụ quảng đại người bệnh. Học thuật giao lưu hội ở giao lưu học thuật đồng thời, càng ở chỗ bồi dưỡng trung y y người thanh niên mới, từng bước hình thành phù hợp trung y tự thân đặc điểm nhân tài dự trữ cập bồi dưỡng hình thức. Đồng thời, học thuật giao lưu tiền đề là đối chính mình học thuật tôn trọng, đối người khác học thuật tôn trọng, cho nhau tham khảo học tập, cho nhau nâng đỡ. Kế tiếp đó là một ít ngôi sao sáng cấp bậc lao trung y y lên tiếng, La Tiếu đồng dạng thu hoạch không ít, phi thường cảm tạ sư phó cho nàng lần này cơ hội. Bút ký làm phi thường, kỹ càng tỉ mỉ, nghĩ trở về liền đem bút ký cấp sư phó đưa qua đi. Đến phiên nàng lên sân khấu thời điểm, nàng chủ yếu giảng chính là nhân cách tu vi cập ứng dụng châm cứu sau đối dược vật, đơn thuốc lựa chọn càng thêm tinh tế, chỉ ra châm cứu trị liệu có thể từ nhiều mặt vào tay, lấy châm điều khí, lấy khí điều thần. La Tiếu này một phen lên tiếng làm những cái đó trung y gì thái đầu nhóm cảm thấy Dương Kiến Thành cái này đồ đệ sắc thật thực ưu tú, ở trẻ tuổi đồng lứa trung xem như người xuất sắc, ba bất quá quang ngoài miệng nói không thể được, trung y y dược cùng tây y y nhưng không giống nhau. Ngày hôm sau liền tới cái hiện trường tái, từ dược liệu phân biệt, đến chẩn bệnh, khai căn, trị liệu, tham gia chính là thanh niên y y sư trung, La Tiếu là những cái đó trung y y thái đầu nhóm trọng điểm đầu chú đối tượng. Phía trước thi đấu La Tiếu đều nhẹ nhàng qua quan. Mặc kệ là dùng khi vẫn là chính xác suất không người có thể cập, cuối cùng hạng nhất hiện trường trị liệu, là phải làm hiện trường nhiều người như vậy tiến hành châm cứu trị liệu. Kia vài vị ngôi sao sáng cấp bậc người tụ ở bên nhau tưởng thí hạ Dương Kiến Thành cái này thân truyền đệ tử châm cứu sâu cạn, liền phái người tìm một cái tương đối nghiêm trọng người bệnh lại đây, phân phối cho La Tiếu. Thi đấu bắt đầu sau, La Tiếu đầu tiên là cấp cái kia đem cái mạch, mới bắt đầu dò hỏi tình huống, người này không chỉ có nghiêm trọng phong thấp, trong cơ thể cũng có tật xấu. Đã thật lâu không có ngủ quá một cái hảo giấc, càng là đã lâu không có hảo hảo ăn qua một bữa cơm, bởi vì gần nhất dạ dày trướng lợi hại, căn bản ăn không tiến đồ vật. La Tiếu làm hắn đem quần lui đi lên, sau đó nằm hảo, kiểm tra rồi một phen sau, lấy hiện trường cấp chuẩn bị ngân châm nhanh chóng cho hắn hạ châm, sau đó còn ở mấy cây châm thượng lược dùng một chút dị năng. Hai cái đùi đầu gối chỗ hạ hảo châm sau, La Tiếu bắt đầu cho hắn bụng cùng dạ dày bộ tiến hành massage, đồng chí, khả năng sẽ có chút đau, thỉnh nhẫn mại một chút. Người nọ gật đầu nói, hành, chỉ cần có thể làm ta dễ chịu chút, đau chút cũng không sợ. La Tiếu vẫn luôn mát xa đến trên đùi châm nên rút, lúc này mới ngừng tay thượng mát xa, trước đem trên đùi ngân châm toàn bộ nổi lên, nhìn một chút ly thi đấu kết thúc còn có 10 phút. Thấp giọng cấp kia người bệnh nói mấy câu, sau đó chỉ một phương hướng, chỉ thấy người nọ sau khi gật đầu lại nằm trở về, La Tiếu ở hắn trên bụng chát mấy châm, sau đó đối với châm đuôi bắn vài cái. Chương 840 tỏa sáng rực rỡ. 5 phút sau, lúc này mới nhanh chóng đem châm nổ, người nọ đứng dậy trực tiếp liền hướng vừa rồi La Tiếu chỉ cái kia phương hướng chạy chậm qua đi, ôm bụng cong eo, cho đại gia cảm giác chính là, nàng mau không nín được. Đại gia tầm mắt đều đuổi theo người nọ đi, người nọ vừa rồi tiến vào tình huống mọi người đều thấy rõ, nhưng hiện tại người nọ đều có thể chạy chậm ra bên ngoài đi, đương nhiên không có khả năng một chút chữa khỏi, một chút cũng không đau đó là không có khả năng, chẳng qua là ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Có thể dùng một lần trị thành trình độ như vậy, đã làm người không thể tưởng tượng, có người hỏi, hắn như thế nào chạy? La Tiếu đang ở cấp ngân châm tiêu độc, nhàn nhạt nói, hắn không chạy, chúng ta hôm nay này sẽ cũng không cần khai. Người nọ khó hiểu hỏi, có ý tứ gì? La Tiếu cười cười, một hồi sẽ biết. Hơn 10 phút sau, người nọ đã trở lại, kích động khó có thể nói nên lời, lặp đi lặp lại nói, cảm ơn, cảm ơn. Khả thân thượng khí vị thật sự là làm người khó có thể khen tạo. Mấy cái trung ý gì ở dưới ngôi sao sáng kết cục, cẩn thận kiểm tra quá người nọ chân, lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu quá, cũng không thể không gật đầu, thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, hậu sinh khả quý, không hổ là Dương Kiến Thành thân truyền đệ tử. La Tiếu Hào phong khéo léo nói, cảm ơn tiền bối khen ngợi, ta muốn học đồ vật còn rất nhiều, sẽ tiếp tục nỗ lực. La Tiếu lần này giao lưu hội thượng tỏa sáng rực rỡ, còn không có tốt nghiệp ở y học giới liền có không nhỏ danh khí. Cái này làm cho từ kinh thị cùng nàng cùng nhau tới đồng chí cảm thấy có chung vinh dự. Lần này giao lưu hội viên mãn kết thúc, La Tiếu thu hoạch pha phong, không chỉ có kết bạn không ít cùng chung chí hướng bằng hữu, còn học được không ít các tiền bối kinh nghiệm, làm chính mình thiếu đi không ít đường vòng. Bọn họ định vé xe lửa là ngày hôm sau buổi chiều, cho nên bọn họ buổi sáng có thể tự do hoạt động, buổi chiều 2 điểm ở đại sảnh tập hợp liền có thể. La Tiếu buổi tối liền cùng các điểm điểm nói tốt, chính mình ngày mai muốn đi sư huynh ra, liền không đợi nàng. Hôm sau, sớm lên thu thập hảo tự mình, ra cửa tìm cái an toàn địa phương, từ trong không gian thả ra xe đạp một đường tìm sư huynh ra mà đi, mau đến thời điểm trời vừa mới sáng, từ trong không gian lấy ra một đâu quả táo, hai điều đại ca chuối. Đem xe đạp thu hồi trong không gian, tìm số nhà tìm được sư huynh ra môn, ra tới mở cửa người nhìn bên ngoài đứng tiếu lệ cô nương, xin hỏi, ngươi tìm ai? Đây là Vương Bính Văn ra sao? Là, ngươi là? Ta kêu La Tiếu, là Vương Bính Văn sư muội. Nga, mau mời tiến, mau mời tiến. Tiểu sư cô, ta là nhị chất tức môn hàng ngữ. La Tiếu mỉm cười nói, ngươi hảo, trước đêm này cá phóng trong buồn dưỡng đi. Môn hàng ngữ có chút ngượng ngùng tiếp nhận sư cô trong tay cá, trực tiếp đến phòng bếp cầm cái đại buồn thịnh thủy thả đi vào, nghĩ thầm chờ một lát ba mẹ lại đây rồi nói sau. Đem người đưa tới phòng khách, cấp La Tiếu đổ một chén nước sau, tiểu sư cô, ngài trước ngồi, ta đi kêu ba mẹ lại đây. Không một hồi liền nghe được có tiếng bước chân hướng bên này. Đi ở phía trước chính là Vương Bính Văn phu thê, Ngọc La vừa tiến đến liền nói, sư muội, ngươi chính là không ngoan, tới Thượng Hải cũng không cho ta biết một tiếng. La Tiếu đứng lên, cười nói, ta là tùy giao lưu đoàn tới, thời gian an bài cũng khẩn, này không đồng nhất kết thúc ta liền tới đây xem các ngươi. Ngọc La hoán trách nói, sư phó, sư nương cũng không đề cập tới trước gọi điện thoại cho ta biết một chút, ngươi sư ca đêm qua mới từ ở nông thôn trở về, vừa rồi mới nói phỏng chừng là ngươi tới Thượng Hải tham gia giao lưu hội, chúng ta nhưng thật ra tại Thượng Hải căn bản là không biết có cái gì giao lưu hội. Vương Bính Văn cười nói, như thế nào lần này thu hoạch không nhỏ đi. La Tiếu gật đầu, sư huynh, các ngươi như thế nào không xin tham gia giao lưu hội. Vương Bính Văn cười nói, một là ta qua 15 đã bị phái đến phía dưới đi. Nếu không cũng sẽ không ngươi kết hôn cũng không có hồi kinh thăm ra, lại chính là lần này có thể đi đều là trong lòng khoa cùng trung y y dược y y sư, ngươi như vậy vốn chính là trường hợp đặc biệt. La Tiếu cười nói, còn không phải dính sư phó quang, sư phó đem cơ hội cho ta, sư huynh ngươi ghen không? Nói xong ha ha ha nở nụ cười, trong phòng người cũng đi theo nở nụ cười. Ngọc La nhất nhất giới thiệu người trong nhà cấp La Tiếu nhận thức. La Tiếu nhất nhất cấp chào hỏi qua, cười nói, ta buổi chiều xe lửa. Một hồi còn có việc muốn đi làm, cho nên sớm liền tới đây, tới sư huynh trong nhà cọ đốn cơm sáng. Ngọc La cười nói, tới, còn không tới nhà ăn bữa cơm, chúng ta đây càng tức giận. Sau đó La Tiếu liền ăn một đốn có sử trước kia phong phú nhất cơm sáng, cháo, sữa đậu nành, nam tường tiểu lung, Thượng Hải bánh bao chiên, tư cơm nắm, du tảng, hỗn độn, bánh chèo áp chảo, mì dương xuân. Vừa nói vừa cười ăn qua cơm sáng, Vương gia người cũng muốn đi làm, đi học. Cho nên La Tiếu cũng muốn đứng dậy cáo từ, hỏi thanh La Tiếu buổi chiều xuất phát thời gian, lúc này mới cùng nhau ra cửa. Chương 841 có hay không tưởng ta? La Tiếu vội trăng một buổi sáng, mua mức lê đường, cao kiểu bánh tàng lọng, ngũ vị hương đậu, cua sắc hoàng, con bướm tô, còn mua một đầu thương kiểu thủy tinh lê, cuối cùng lại đến ăn vặt bên kia mang theo không ít bánh bao chiên tổn đến không gian. Buổi chiều muốn xuất phát đi trước ga tàu hỏa khi, Vương Bính Văn cùng Ngộng La hai phu thê đuổi lại đây, sư muội. Bọc nhỏ cho ngươi chuẩn bị một ít ăn vặt, đại trong bao là cho sư phó, sư nương còn có ngươi chuẩn bị quần áo, lần này lại đây cũng không có chiêu đãi hảo ngươi, lần sau nếu là lại đây nhất định phải cho chúng ta gọi điện thoại. La Tiếu cười ôm một giấc Ngọc La, vậy cảm ơn sư huynh, sư tẩu. Liên đến mang hồi hơn 10 ngày thời gian, đến nhà ga thời điểm, La Tiếu cố ý cấp Lục Nghị Thần gọi điện thoại, uy, thần ca. Tiếu Tiếu, giao lưu hội kết thúc đi. Ân, chiều nay xe lửa về kinh thị. Hảo, ta ngày mai đến nhà ga tiếp ngươi, chiếu cố hảo tự mình. Đã biết, có hay không tưởng ta? Ngươi nói đi, thật là cái hư nha đầu, chờ ngươi trở về là có thể tự thể nghiệm một chút ta có bao nhiêu tưởng ngươi. Nói xong khỏe miệng giơ lên một mặt cười. Ngươi chính là ở văn phòng, đừng đắc ý vênh báo. Ta một hồi còn có cuộc họp, ở xe lửa thượng chiếu cố hảo tự mình. Treo điện thoại, mới vừa trở lại cắt điểm điểm bên người, đi cho ngươi nam nhân gọi điện thoại. Ân, đánh một cái hảo tiếp trạng. Nếu không như vậy đồ vật, phát sầu. Thôi đi, chúng ta nhiều người như vậy còn không thể giúp ngươi an bài thỏa đáng, đừng tìm lấy cớ. Biết ngươi còn nói ra tới. Hai người cười đùa tới rồi một khối, mới vừa hoãn lại đây liền nghe được nhà ga quảng bá vang lên, đi hướng Bắc Kinh XXX thứ đoàn tàu bắt đầu kiểm phiếu, thỉnh lữ khách các đồng chí lấy hảo hành lý xếp hàng kiểm phiếu, tiến vào tam sân ga đăng xe. Lên xe dàn xếp hảo sau, đại gia liền ngươi một lời ta một ngữ thảo luận lên. Lúc sau càng là đem La Tiếu cũng kéo tiến vào, trải qua lúc này đây giao lưu hội, La Tiếu cũng cùng đại gia kéo gần lại quan hệ, làm những cái đó cùng thế hệ tuổi trẻ các ý sư bội phục không thôi. Một tiếng xe lửa trường minh, xe lửa chậm rãi vào trạm. La Tiếu liếc mắt một cái liền thấy được sân ga thượng Lục Nghị Thần, cắt điểm điểm thò qua tới, thư thượng nói tiểu biệt thắng tân hôn, các ngươi này vốn dĩ chính là ở tân hôn, ngươi ngày mai còn có thể đến trường học sao. La Tiếu cười như không cười nhìn nàng, ngươi cũng hiểu thật nhiều. Cát Điểm Điểm ngượng ngùng cười nói, hắc hắc, khi ta cái gì cũng chưa nói, xuống xe, xuống xe. Các nàng hậu cần văn phòng đại bộ phận đều là đã kết hôn phụ nữ, thường xuyên nói chút có không, không biết kia mới là lạ. La Tiếu vừa xuống xe, trên tay đồ vật đã bị tiếp qua đi, ta nhắc tới, mệt mỏi không. La Tiếu vẻ mặt cười, đồ vật không ít, trở về cho ngươi triển lãm hạ ta phá của thành quả. Ngươi thích liền hảo, lại nói kiếm tiền vốn dĩ chính là làm ngươi hoa đâu, huống chi ngươi so với ta còn có tiền. La Tiếu trên mặt tươi cười càng hơn, thính ngươi thức thời. Nhìn tiểu nữ nhân miệng cười, khoe miệng không tự giác cong lên, trong lòng nghĩ đến mấy ngày hôm trước chính mình làm thủ hạ đăng ký kiến trúc công ty, trong mắt ý cười càng đậm. Hiện tại đại gia sinh hoạt điều kiện so với phía trước hảo không ít, thật nhiều đơn vị đều có xin cái phúc lợi phòng. Hắn năm trước khiến cho thủ hạ người bắt đầu triệu tập một ít thợ thủ công cùng tay nghề người, vội trăng lâu như vậy, rốt cuộc là làm xong. Những việc này hắn còn không có tới kịp cùng tức phụ nói đi, hôm nay trở về liền chủ động thẳng thắn, làm tức phụ biết hắn có thể nuôi nổi nàng. Phía trước cùng anh em cùng nhau tổ kiến vận chuyển đội, bởi vì anh em tức phụ cảm thấy hắn cái gì đều mặc kệ còn lấy chia hoa hồng không công bằng, cho nên năm trước thượng nửa năm hắn chết cổ, thanh toán xong đem hai chiếc xe điều ra tới, trực tiếp làm thủ hạ một lần nữa tổ kiến một cái đại vận chuyển đội. Hiện tại mặc kệ là vận chuyển đội, vẫn là công ty bảo an, càng hoặc là tân thành lập kiến trúc công ty, pháp nhân đều không phải hắn, hắn chỉ là lớn nhất cổ đông, khống chế một chút đại phương hướng, dư lại sự tình hắn liền mặc kệ. Lục Nghị Thần vẫn luôn khắc chế suy nghĩ đem người ôm vào trong ngực xúc động, đem đồ vật đều xách lên xe an trí hảo, La Tiếu cùng đại gia cáo từ sau, lúc này mới lái xe rời đi. Cát Điềm Điềm hâm mộ nói, ai, xem ra ta cũng đến nỗ lực hơn, mau chóng đem chính mình gả đi ra ngoài. Làm một chúng giáo thụ, y sư đều nở nụ cười. Mà Lục Nghị Thần trực tiếp lái xe trở về công an người nhà viện, chỉ có bên này không ai quấy rầy, đem đồ vật ném tới phòng khách liền đem người lôi trở lại phòng ngủ, Tiếu Tiếu, ta rất nhớ ngươi. Chương 842 thiếu chút nữa liền hiểu sai. Hai người thâm tình ôm hôn, hơn nửa ngày sau, La Tiếu kiều xuyễn, thần ca, ta muốn tắm rửa, ta ở xe lửa thượng ngây người thời gian lâu như vậy, ngươi cũng không chê xú. Không chê, một chút đều không xú. Giống tựa muốn nghiệm chứng dường như còn ngửi một chút, ta Tiếu Tiếu nhất hương. Nói xong lại ở La Tiếu trên mặt hôn một cái, thật là muốn chết hắn, gắt gao đem người ôm vào trong ngực, hơn nửa ngày mới nói, ngươi trước nghỉ ngơi hạ, ta cho ngươi chuẩn bị thủy đi. Hảo hảo phao một cái nước cấm tắm, lúc này mới thoải mái. Lục Nghị Thần biên giúp nàng sắt tóc, biên nói nhà này thuộc viện một chút sự tình, về sau nàng ở bên này trụ thời gian nhiều, đem biết đến cho nàng nói hạ, đỡ phải nàng không rõ ràng lắm dâm lôi. La Tiếu nghe nghiêm túc, còn thỉnh thoảng hỏi vài câu. Chờ tóc sát không sai biệt lắm, Lục Nghị Thần đi ra, vô pháp bao lâu thời gian bưng một ly sữa bò trở về, trước đem lại uống lên. Không biết vì sao, La Tiếu vừa nghe những lời này, thiếu chút nữa liền hiểu sai. Đem lại uống xong, tiếp nhận Lục Nghị Thần đưa qua thủy, uống lên mấy khẩu, mới vừa đem cái ly phóng tới trên tủ đầu giường. Lục Nghị Thần vươn tay, tức phụ, ngồi xe mệt đi, tới, ta cho ngươi mát xa hạ, khoan khoái. Không khỏi phân trần liền thượng thủ, ngay từ đầu ra hỏa này còn rất thành thật, La Tiếu trên người có ngứa thịt, một đụng chạm, La Tiếu liền xoắn đến xoắn đi muốn tránh hắn tay, Lục Nghị Thần sao có thể chịu nổi, một đêm nhu tình như nước, triền miên. La Tiếu mệt cũng không muốn núp ních. Lục Nghị Thần đánh tới nước gấm giúp đỡ rửa sạch, đổi qua giường phẩm, lúc này mới ôm người nặng nề ngủ. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu tỉnh lại khi, trên giường đã không có Lục Nghị Thần thân ảnh, nàng đang chuẩn bị têu người, nghị thời gian này điểm sợ là đã đi làm đi. Mệt tàn nhẫn, trở mình chuẩn bị tiếp tục ngủ, kết quả liền nghe được đại môn vang lên, không một hồi Lục Nghị Thần bưng thức ăn vào được. Đem đồ vật buông sau, đi đến mép giường, đem người ôm vào trong lòng ngực, tỉnh, đói bụng đi. La Tiếu ôm hắn eo. Dựa vào trong lòng ngực hắn, nhắm mắt lại, thần ca, hiện tại vài giờ. Lục Nghị Thần ở La Tiếu cái chán hôn một cái, mau 9 giờ. La Tiếu ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, đều đã trễ thế này, xong rồi, ta hôm nay còn muốn đi trường học. Lục Nghị Thần cười quát nàng cái mũi một chút, yên tâm đi, ta đã giúp ngươi cùng trường học thỉnh quá giả. Trường học bên kia nói giao lưu đoàn người hôm nay vốn dĩ liền có một ngày giả, đây là cam chịu thường quy. La Tiếu điểm đầu, Nga. Ta lần đầu tiên đi công tác không hiểu, bất quá ta là học sinh, nhân ra những người khác nhưng cùng ta nhưng không giống nhau. Lục Nghị Thần đem cái chán để ở La Tiếu trên chán, cho nên ta mới gọi điện thoại qua đi giúp ngươi xin nghỉ, tỏ vẻ đối phụ đạo viên tôn trọng. La Tiếu ngẩng đầu, ngươi lại như thế nào cùng phụ đạo viên nói. Lục Nghị Thần nở nụ cười, ta nói ngươi mệt, nghỉ ngơi một ngày. La Tiếu dãy rủa liền phải ngồi dậy, ngươi đây là cái gì phá lý do a? Lời nói mới vừa kêu xong, vừa thấy chăn ngã xuống. Thân mình còn trần trụi đâu, chạy nhanh duỗi tay đi cứu giúp rớt xuống chăn. Lục Nghị Thần hắc hắc cười nhẹ, ngươi tưởng cái gì đâu. Ta và các ngươi phụ đạo viên nói ngươi ngày hôm qua trở về chậm, mấy ngày nay đi công tác gáp lực trọng đại, tưởng nghỉ ngơi một ngày, có sai sao? La Tiếu vừa thấy hắn kia nghẹn hư biểu tình, liền duỗi tay hướng hắn ngực thượng đấm một quyền, ngươi quá khi dễ người. Lục Nghị Thần cái này ha ha ha nở nụ cười, duỗi tay tiếp được La Tiếu thủ đoạn, ngoan, không đùa ngươi. Ta mang theo sữa đậu nành cùng canh thịt dê trở về, còn có tiêu vòng cùng hành hương bánh nướng, chúng ta lên trước đem cơm sáng ăn. La Tiếu hử một tiếng không để ý tới hắn. Lục Nghị Thần đem La Tiếu chính mình làm dép lê cấp dọn xong, ngươi tưởng uống sữa đậu nành vẫn là canh thịt dê. La Tiếu này sẽ không có gì uy khẩu, uống sữa đậu nành đi. Lục Nghị Thần giúp nàng chuẩn bị tốt, này sẽ La Tiếu cũng hoàn toàn thanh tỉnh, ngươi ăn cơm sáng báo sao. Lục Nghị Thần cười nói, không đâu, tưởng bồi ngươi cùng nhau ăn. La Tiếu đem canh thịt dê đẩy đến trước mặt hắn, vậy ngươi mau ăn, đừng ảnh hưởng ngươi ở người khác cảm nhận chung hình tượng, ta nhưng không nghĩ quay đầu lại người nhà viện truyền ra ta kéo ngươi chân sau, ảnh hưởng ngươi công tác nói. Lục Nghị Thần cười nói, ta vốn dĩ liền thế người khác đáng giá sớm cần, hiện tại trở về ăn cơm sáng cũng bình thường, không ai dám nói ngươi kéo chân sau. Chương 843 vận mệnh chú định đều có an bài. Theo giao lưu đoàn nhân viên hồi kinh, La Tiếu danh khí cũng càng thêm vang dội. Vốn dĩ La Tiếu thành tích liền không tồi, hơn nữa lần này cấp trường học tăng quang, vì thế La Tiếu trực tiếp được đến bảo nghiên danh lệch. La Tiếu năm nay mục tiêu là trực tiếp nhảy qua đại năm, sang năm bắt đầu đọc thạc, tranh thủ 3 năm thời gian lấy thạc bác học vị, khó khăn khẳng định là sẽ có, bất quá nàng sẽ nỗ lực. Hôm nay La Tiếu đến bệnh viện thời điểm, được đến một cái không tưởng được thông chi, căn cứ nàng ở giao lưu hội thượng biểu hiện cùng thực tế công tác tình huống, bác y phụ thuộc bệnh viện. Từ buồn nguyệt khởi phá lệ ấn chủ trị y sư đãi ngộ cấp La Tiếu phát tiền lương cùng khen thưởng. Sau lại La Tiếu mới biết được, là khác bệnh viện lại đây đào người, bác y ở bên này biết được sau, suốt đêm khai một lần hội nghị, một là vì lưu lại nhân tài, nhị là La Tiếu y thuật sắc thật không làm thất vọng cái này phân đãi ngộ. Vì thế La Tiếu đồng học tan tầm sau tâm tình không tồi chạy trước một chuyến sư phó, sư nương nơi đó báo tin vui, đưa đi không ít dê bò thịt cùng một tiểu đàn trong không gian phao chế tốt rượu thuốc, sư phó. Sư nương ta đã trở về. Có mấy cái hàng xóm vừa lúc ở trong viện, Phùng Thục Mẫn tiến lên từ La Tiếu trong lòng ngực tiếp nhận tiểu cái bình. Đây là cái gì? Ta chính mình phao chế rượu thuốc. Sư nương, sư phó của ta đã trở lại sao? Đã trở lại, đi cách vách ngươi liếu nãi nãi ra, nhạc đào mấy ngày hôm trước trèo chân, sư phó của ngươi quá giúp hắn lại kiểm tra hạ. Ai nha, Thục Mẫn, các ngươi này đồ đệ thu hảo A, 3 năm không phải liền tặng đồ lại đây. Là nha. Ta cùng Kiến Thành hiện tại cũng không phải là chính là hưởng tiếu tiếu phúc. La Tiếu cười nói, có nhân mới có quả, bởi vì có sư phó, sư nương dạy dỗ ở phía trước, mới có ta hiếu kính ở phía sau, thím ngươi nói có phải hay không? Đúng vậy, đối, tiếu tiếu nói rất đúng, chính là cái này lý. Có người nhìn về phía La Tiếu dẫn theo rổ, tiếu tiếu, này trong rổ để chính là cái gì? La Tiếu cười nhạt nói, là mấy cân dê bò thịt, phía trước sư phó, sư nương ở nông trường bị không ít khổ. Đến hảo hảo bổ bổ. Vẫn là tiếu tiếu có hiếu tâm, các ngươi nương hai trò chuyện, ta liền đi trước, về nhà còn có một quán sự chờ làm đâu. Thím đi thong thả, có rảnh thường tới chơi, vừa lúc đổi ta sư nương trò chuyện. Hành, đi rồi. Chúng ta cũng đi rồi, cũng nên về nhà nấu cơm. Trong lúc nhất thời trong viện xuyến môn thím nhóm đều kết bạn rời đi. Sư nương, đại sư huynh cùng sư tẩu làm ta cho ngài cùng sư phó mang trở về 2 kiện quần áo, ta hôm nay không có mang lại đây. Ngày mai ta lại đưa lại đây. Không nóng nảy, khi nào ngươi có thời gian lại nói, nghe nói lần này ngươi tại Thượng Hải giao lưu hội thượng tỏa sáng rực rỡ, cùng sư nương nói. Còn không phải sư phó giáo hảo, thật sự thực cảm ơn sư phó cho ta cơ hội này, lần này giao lưu hội thật là được lợi không ít, làm ta học được rất nhiều đồ vật. Sư nương, cảm ơn các ngươi. Nha đồng đốc, ta và ngươi sư phó đều bao lớn tuổi, có cơ hội như vậy đương nhiên là cho ngươi đi kiến thức một chút, lại nói trường học vốn dĩ cũng có cái kia ý tứ. Sư phó của ngươi cũng bất quá là dùng hắn cơ hội ngăn chặn Du Du trọng khẩu, cung cấp trường học giải quyết kế tiếp phiền toái. La Tiếu lập tức liền ôm lấy Phùng Thục Mẫn, trong mắt có lệ quang, có các ngươi thật tốt. Phùng Thục Mẫn vô vô La Tiếu bối, này liền bị cảm động, tương lai chúng ta còn không phải đến dựa ngươi. La Tiếu hút hút cái mũi, kia không phải hẳn là sao. Phùng Thục Mẫn nở nụ cười, ta và ngươi sư phó cũng coi như là vận khí không tồi, thu ngươi như vậy săn sóc, làm sao có thể không vì ngươi suy nghĩ. La Tiếu cũng cười. Đây là ý trời, vận mệnh chú định đều có an bài. La Tiếu nhắc tới trên bàn rổ, sư nương, buổi tối chúng ta làm vần thán ăn đi, ta có chuyện tốt muốn tuyên bố, đúng rồi, ta đi trước cấp Nghị Thần gọi điện thoại, làm hắn lại đây ăn cơm, tỉnh hắn chạy sai rồi địa phương. Phùng Thục Mẫn cười, mau đi đi, nhưng đừng chậm, làm hắn một chuyến tay không. La Tiếu chạy chậm vào phòng, rút thông Lục Nghị Thần văn phòng điện thoại, uy, vị kia. Thần ca, là ta, ngươi tức phụ. Tiếu Tiếu, ngươi ở đâu đâu? Ta đang chuẩn bị muốn xuất phát đi tiếp ngươi. Ta ở sư nương nơi này, ngươi về nhà giúp ta mang lên trên sofa cái kia màu đen túi sách, đó là đại sư huynh mang cấp sư phó cùng sư nương mang quần áo, buổi tối chúng ta ở sư nương nơi này ăn sủi cảo. Chương 844 song hỷ lâm môn. Đế Lặc, này liền về nhà đi lấy, còn mang khác sao? Ta mang về tới những cái đó thức ăn, ngươi xem cấp trang thượng một chút, ngày mai chúng ta hồi ông ngoại nơi đó ăn cơm, đem đồ vật đưa qua đi, sau đó lại hồi ta ra mãi bên kia một chuyến, buổi tối liền trụ bên kia, được không? Hành, ngươi an bài là được, ta đều nghe ngươi. Treo điện thoại ra tới, vừa lúc sư phó cũng vào đại môn, sư phó, có cái tin tức tốt muốn cùng các ngươi giảng, muốn nghe hay không? Dương Kiến Thành nhìn hoạt bát tiểu đồ đệ, cố ý phối hợp hỏi, cái gì tin tức tốt, nói đến làm sư phó nghe một chút. Dương Kiến Thành bị La Tiếu kéo vào phòng bếp, sau đó chạy tới ôm Phùng Thục Mẫn bả vai nói, bệnh viện hôm nay cho ta biết, từ bổn nguyệt khởi phá lệ ấn chủ trị y sư đãi ngộ cho ta phát tiền lương cùng tiền thưởng, có tính không là tin tức tốt. Ta không phải cao hứng cấp giải quá tiền lương, là cảm thấy bị người tán thành cảm giác thật đúng là không tồi. Phùng Thục Mẫn cao hứng nói, chúng ta Tiếu Tiếu chính là lợi hại, đây chính là song hỷ lâm môn, ta lại làm vài món thức ăn, chúng ta chúc mừng một chút. La Tiếu giơ lên tay, ta đồng ý, là nên chúc mừng một chút. Dương Kiến Thành kỳ thật ngày hôm qua sẽ biết việc này, bởi vì kinh thành vài gia y y đều nghĩ đào người, La Tiếu hiện tại tuy là ở độc sinh, nhưng y lý thuật ở kia bãi đâu, lại còn có thể làm được Trung Quốc và phương Tây y y kết hợp, nhân tài như vậy một khi sói mòn, vậy tương đương với thành tựu khác bệnh viện. Cho nên hôm qua mới sẽ khẩn cấp mở họp nghiên cứu La Tiếu đãi ngộ vấn đề, cuối cùng cấp ra như vậy một cái kết quả, nhìn tiểu đồ đệ cao hứng, chính mình cũng nở nụ cười. La Tiếu từ tùy thân trong bao lấy ra giao lưu hội thượng bút ký, sư phó, đây là giao lưu hội thượng ta làm bút ký, ngài xem. Dương Kiến Thành tiếp nhận nổ tẹp bút, xoay người ra phòng bếp liền hướng thư phòng đi, chờ mở ra sau càng xem càng vui sướng, nhớ rõ thật đúng là kỹ càng tỉ mỉ, liền cùng đích thân tới hiện trường dường như. Phùng Thục Mẫn trên tay trích đồ ăn, nhìn thoáng qua thư phòng phương hướng, được, cái này không xem xong, khẳng định sẽ không ra tới, ngươi liền sẽ không ăn cơm lại cho hắn, còn có thể cấp chúng ta đánh cái xuống tay. La Tiếu cười, không có việc gì, một hồi nghị thần liền tới đây, chúng ta làm hắn hỗ trợ. La Tiếu thịt mới vừa băng hảo, Lục Nghị Thần cũng tới rồi, Tiếu Tiếu, ta lại đây. La Tiếu từ phòng bếp vươn đầu, thần ca, ngươi đem đồ vật phóng tới phòng khách đi. Lục Nghị Thần phóng thứ tốt vào phòng bếp, sư nương. Như thế nào không thấy được sư phó? Phùng Thục Mẫn giận La Tiếu liếc mắt một cái, còn không phải ngươi tức phụ làm chuyện tốt, trước tiên đem giao lưu hội làm bút ký cho hắn, hiện tại sợ là đã sớm ở thư phòng xem mê mẩn. La Tiếu mặt mày hớn hở nói, còn thất thần làm cái gì, còn không đem sư phó kia phân cũng làm ra tới. Lục Nghị Thần cũng cười, hành, nếu là ta tức phụ tạo thành, ta đây liền nhiều làm chút. Nói xong giặt sạch tay, sư nương, ta tới cùng mặt đi. Ba người ở phòng bếp vội trăng hảo một trận. La Tiếu còn làm vài món thức ăn, chờ sủi cảo ra nồi, Dương Kiến Thành cũng từ thư phòng ra tới, Tiếu Tiếu, này bút ký làm không tồi, quay đầu lại sao một phần cho ngươi đại sư huynh cùng nhị sư huynh một người gửi một phần qua đi, làm cho bọn họ cũng học tập một chút. La Tiếu cười nói, sư phó, ngài cùng ta nghĩ đến một khối đi, ta đều đã bắt đầu sao hảo ta liền cho bọn hắn gửi đi ra ngoài. Phùng Thục Mẫn biên vớt sủi cảo biên nói, xem sư phó của ngươi vận khí thật tốt, ra tới vừa lúc ăn cơm, thời gian này tinh chuẩn. Mọi người đều nở nụ cười, La Tiếu quay đầu nhìn về phía sư phó, ngài không phải là thật sự tính thời gian tới đi. Dương Kiến Thành tiếp nhận La Tiếu trên tay đồ ăn, liền biết cùng ngươi sư nương cùng nhau khi dễ ta. Lục Nghị Thần lúc này lại là nói một câu, về sau sư phó để lại cho sư nương khi dễ liền hảo, ngươi vẫn là khi dễ ta đi. Bốn người tất cả đều nở nụ cười, một bữa cơm, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, Dương Kiến Dương nói, này nhân điều không tồi, hương. Phùng Thục Mẫn cười nói, đây chính là thuần thịt bò nhân, có thể không hương sao. Ăn cơm xong, La Tiếu lại cụ thể cấp sư phó nói một lần này giao lưu hội sự tình, cũng nói kia vài vị trung ý ở giới ngôi sao sáng hiện trường thí nghiệm sự tình. Dương Kiến Thành gật đầu nói, hôm trước buổi tối ta liền nhận được bọn họ điện thoại, không thiếu khen ngươi, nói ta thu cái hảo đồ đệ, hâm mộ chết mấy lao già kia. La Tiếu lại hỏi bảo nghiên cái kia danh lạch. Dương Kiến Thành nói, có khác cái gì cố kỵ, đó là ngươi nên đến. Trường học lần này chỉ có 5 cái bảo nghiên danh lạch, nếu là ngươi không đủ tư cách, kia mặt khác 4 cái càng không đủ tư cách. Tiếp theo lại hỏi, đúng rồi, ngươi kế tiếp tính thế nào? La Tiếu châm trước một chút, ta chuẩn bị năm nay đem đại học toàn bộ chương trình học hoàn thành, sang năm khai giảng trực tiếp đọc nghiên, nếu có thể, ta nghĩ dùng 3 năm thời gian đem thạc bác học vị đều bắt lấy tới, ta biết có thể không quá dễ dàng, bất quá ta sẽ nỗ lực. Lạc ra, Lạc Tử Minh đối diện điện thoại kia đầu ở phát hỏa. Các ngươi thật đúng là cái phế vật, thời gian dài như vậy, lại là như vậy điểm việc nhỏ đều làm không xong, muốn các ngươi có tác dụng gì. Chương 845 ngươi nói ngươi tức phụ đồng không đồng. Điện thoại kia đầu người, trên trán tất cả đều là tinh mịn hãn, nàng từ tới rồi Thượng Hải, liền ra tới quá hai tranh, bên người đều người bồi, hơn nữa đều ở khu náo nhiệt, chúng ta thật là tận lực, hiện tại nàng người đã trở về kinh thị, chảo nàng cơ hội có rất nhiều, chúng ta sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thật ngày đó buổi sáng bọn họ phát hiện mục tiêu đã thất tung ảnh hậu, đều doãn ốc, không nghĩ tới kia nữ nhân ngày đó không ấn lẽ thường ra bài, trời còn chưa sáng liền rời đi khách sạn, làm cho bọn họ một hồi hảo tìm, cũng không có tìm được người. Nhưng việc này tuyệt đối không có khả năng cùng bất luận kẻ nào nói vậy chính là tự tìm tử lộ. Lạc Tử Minh hít mắt, hôm trước buổi tối liền hồi kinh, vì cái gì hiện tại mới gọi điện thoại lại đây? Chúng ta là nghĩ đoái công chỗ tội, nghĩ ở kinh thị bắt nàng, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, chính là mục tiêu ngày hôm qua một ngày không ra cửa, hôm nay ra cửa đều có người đón đưa, thời gian còn lại chung quanh cũng đều có người, không có cơ hội xuống tay. Lại cho các ngươi một tuần thời gian, lại không hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi biết hậu quả. Là, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. La Tiếu từ sư phó nơi đó rời đi, ngồi ở Lục Nghị Thần xe đạp mặt sau, hừ Tiểu Khúc, tâm tình đó là tương đương không tồi. Rồi tay ôm Lục Nghị Thần eo, đem đầu dựa vào Lục Nghị Thần trên lưng, thần ca, ngươi nói ngươi tức phụ đồng không đồng. Lục Nghị Thần khỏe miệng thượng tiểu, đồng thật sự. Trong lòng nghĩ về sau vẫn là làm nàng uống ít một chút quán ba, liền bồi sư phó uống lên như vậy một chút, liền có chút phiêu. Nếu là ở bên ngoài cái này tiểu tiếu dạng để cho người khác nhìn đi, nhưng như thế nào hảo? La Tiếu cái này một khắc cái cánh tay cũng ôm đi lên, vậy ngươi nói ta có bao nhiêu đồng. Ôm hắn tay còn không thành thật sờ tới sờ lui, chính mình nhẫn rất nhiều vất vả. Lục Nghị Thần một bàn tay đỡ tay lái, một bàn tay nắm lấy nàng tắc quái tay nhỏ, ta tiếu học tập hảo, lớn lên hảo, nấu cơm hảo. Tạm dừng một chút, quay đầu xem La Tiếu, nhỏ giọng bổ sung nói, chính yếu là ở trên giường biểu hiện đặc biệt hảo. Nói xong vận chính thân chính, bên thai lại là đỏ. Nay sẽ một trận tiểu gió thổi qua, La Tiếu đánh một cái giật mình, đầu óc cũng thanh tỉnh một chút, nhớ tới Lục Nghị Thần vừa rồi lời nói, duỗi tay ở hắn trên eo tàn nhẫn khác một phen. Xe lung lay một chút, dọa La Tiếu lại ôm sát Lục Nghị Thần, hảo hảo lái xe, thiếu chút nữa quăng ngã ta. Lục Nghị Thần méo méo tay nàng, ai kêu ngươi vừa rồi chơi xấu, không dọa ngươi nhảy dựng ngươi có thể thành thật. La Tiếu tay lại muốn làm quái, bất quá bị Lục Nghị Thần cấp đè lại. Hắn thật sự là sợ tức phụ này tay, không thành thật thực, vừa rồi chính mình tiểu đệ thiếu chút nữa liền phải nghiêm. La Tiếu nhìn đối diện một đôi phu thê cưới xe lại đây, phía trước mang theo một cái tiểu nam hài tử, mặt sau tức phụ còn ôm một cái tiểu nhân. La Tiếu liền nói, thần ca, ngươi thích nam hài vẫn là nữ hài. Lục Nghị Thần quay đầu nhìn thoáng qua cùng bọn họ đánh đối diện kia một nhà bốn người, chỉ cần là ngươi sinh, mặc kệ nam hài nữ hài ta đều thích, bọn họ đều sẽ là chúng ta bà bối. La Tiếu nghe xong lời này cười ngây ngô lên, các nàng tự kết hôn liền không có đã làm tránh thai, nàng chuẩn bị thuận theo tự nhiên, hiện tại bọn họ hai người thân thể đều điều chỉnh tới rồi tốt nhất trạng thái, tùy duyên liền hảo. Về đến nhà sau, La Tiếu nói, ngày mai ta đi trường học, bọn họ nếu là biết ta cầm bảo nghiên danh lạch, không biết là cái gì phản ứng, trong ban kia mấy cái xem ta không vừa mắt sợ là lại đến trong lòng dày vò, ta thật thế các nàng lo lắng. Nói còn nở nụ cười. Lục Nghị Thần cười nói, ngươi là hận không thể tức chết các nàng đi. La Tiếu vươn cánh tay ôm Lục Nghị Thần cổ, nhón mũi chân, hôn Lục Nghị Thần chóp mũi một chút, sau đó ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, ngươi nói đúng, ta liền thích xem các nàng không quen nhìn ta lại làm không xong ta bộ dáng, tức chết các nàng, ha ha ha. Bọn họ trở về thời điểm liền đem đại môn quan hảo, nay sẽ nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân cười hoa chi loạn chiến, dùng chân đem cửa phòng đóng lại, sau đó ôm người giữ cửa cắm hảo, kéo lên bức màn. Chờ La Tiếu thu cười. Ý thức được không thích hợp thời điểm, Lục Nghị Thần cười nói, chậm, ngươi cho rằng trêu chọc ta liền không có việc gì. Nói xong đem người ôm lên, chuẩn bị hướng mép giường đi, La Tiếu nói, thần ca, ta sai rồi, cho ta vài phút thời gian. Chương 846 xem ta một hồi như thế nào thu thập ngươi. Lục Nghị Thần cắn nàng vành thai một chút, thật là cái hư nha đầu, xem ta một hồi như thế nào thu thập ngươi. La Tiếu vừa thấy Lục Nghị Thần buông lòng tay, giơ chân liền mở cửa chạy đi ra ngoài. Thật sự là không quá thói quen không có rửa mặt liền trực tiếp làm việc, à, mặt hảo năng. Lục Nghị Thần cũng đi theo ra sân, nhìn kia tiểu nữ nhân ở trong phòng bếp bận rộn, trên mặt tất cả đều là ý cười, cũng bước ra chân đi qua. Hắn nghĩ tới vừa rồi ở trên đường, Tiếu Tiếu hỏi hắn thích nam hài tử còn nữ hài tử, có thể tưởng tượng đến bây giờ nàng còn ở đọc sách, này vài lần bọn họ chính là không có làm tránh thai thi thố, trong lòng không khỏi oán chính mình sơ ý. Chờ chính mình thu hồi tâm thần, La Tiếu đã rửa mặt xong. Đi đến trước mặt hắn, thủy cho ngươi nói hảo, mau đi rửa mặt. Chờ đóng cửa lên giường, Lục Nghị Thần ôm người nằm hảo, Tiếu Tiếu, này vài lần đều không có cố ý tránh thai, nếu là vạn nhất có làm sao bây giờ. La Tiếu ngẩng đầu, ngươi không nghĩ muốn bảo. Lục Nghị Thần hôn một cái La Tiếu cái chán, nói bậy gì đó, ta đều 28, sao có thể không nghĩ muốn bảo, chính là ngươi hiện tại còn ở đi học, vạn nhất có, sẽ ảnh hưởng đến ngươi. La Tiếu tay nhỏ ở hắn trước ngực lại tới thủy làm loạn, có liền sinh hạ tới, dù sao ta khảo thí thời gian cũng là ấn ta tiến độ đi, sẽ không đối ta có ảnh hưởng quá lớn, chúng ta thuận theo tự nhiên liền hảo. Lục Nghị Thần nghe xong La Tiếu nói, phía trước còn nghĩ muốn đi lấy chút đồ dùng tránh thai trở về, hiện tại xem ra đều miễn, Tiếu Tiếu, cảm ơn ngươi. Ôn nhu hôn rơi xuống, hai người rơi vào cảnh đẹp, một phen qua đi, La Tiếu không thể không cảm thán này nam nhân hảo thể lực, nặng nghề đã ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Lục Nghị Thần lên ngao cháo, đem ngày hôm qua từ sư phó nơi đó mang về tới sủi cảo trực tiếp chiên một chút, lại nấu hai cái bạch thủy trứng, làm tốt hết thảy, lúc này mới vào nhà. Đi đến mép giường nhìn đang ngủ say tiểu nữ nhân, có chút không tha đánh thức, nhưng hôm nay nàng muốn đi trường học, chậm lại nên sốt ruột. Vì thế nhẹ giọng kêu, Tiếu Tiếu, bà bối, nên rời giường. Nhìn tiểu nữ nhân lẩm bẩm một câu, trở mình lại tiếp tục ngủ, bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra ngoài đánh một chậu nước gấm trở về, đem khăn lông ướt nhẹp, đem người từ trong ổ chăn túm ra tới, sau đó cấp lau một phen mặt. La Tiếu còn buồn ngủ hỏi, thần ca, vài giờ. Lục Nghị Thần xem nàng còn không quá thanh tỉnh, 7 giờ, lại không dậy nổi đã có thể thật sự chậm. La Tiếu mị trừng mắt nhìn một lát, lúc này mới nói, ta đây liền khởi, còn không đều hóa ngươi, luôn là làm ta ngủ không tỉnh. Lục Nghị Thần đem người hướng trong lòng ngực một ôm, là, đều hóa ta, ai kêu ngươi quá ngon miệng. Ngươi còn nói, không nói, ta giúp ngươi lấy quần áo. Chờ La Tiếu từ trên giường xuống dưới, đã là 10 phút về sau, rửa mặt qua đi, ăn Lục Nghị Thần cấp chuẩn bị bữa sáng, bất quá kia sủi cảo chiên nàng chỉ ăn hai cái, đại buổi sáng quá dầu mỡ nàng ăn không đi. Uống lên cháo, ăn bạch thủy trứng, xúc miệng sau lúc này mới về phòng thay quần áo, chuẩn bị ra cửa. Đối Lục Nghị Thần nói, thần ca, hôm nay ta kỵ xe đạp qua đi, ngươi không cần đưa ta, nếu không ngươi đi làm đến trễ. Lục Nghị Thần nhìn hạ thời gian, bên này ly nhà nàng trường học xác thật có chút xa. Nếu không ngươi vẫn là ngồi giao thông công cộng đi, có chút xa, ngươi kỵ xe đạp quá mệt mỏi. La Tiếu ngẫm lại nói, hành đi, ngồi giao thông công cộng chính là phiền thoái, còn phải chuyển xe. Lục Nghị Thần cùng La Tiếu cùng nhau ra cửa, người nhà viện người thấy đều sẽ chào hỏi một cái, hai người chính đi tới liền nghe được có người nói, nha, đây là Lục Phó Cục trưởng ái nhân đi. Lục Nghị Thần giới thiệu nói, Tiếu Tiếu, đây là Tưởng Phó Cục trưởng ái nhân Thường Tẩu Tử. Lại xoay người đối với Thường Mỹ Hoa nói, Tẩu Tử. Đây là ta ái nhân La Tiếu. La Tiếu cười chào hỏi nói, ngươi hảo, Tưởng Tẩu Tử. Thường Mỹ Hoa cười nhìn về phía La Tiếu, thật đúng là lớn lên xinh đẹp, nghe nói ngươi là học y đi. La Tiếu gật đầu nói, đúng vậy. Không tồi, không tồi, đương bác sĩ hảo, tương lai có thể cứu tử phụ thương. Hảo hảo học, đi nhanh đi, đừng đến muộn. Hai người chân trước mới vừa đi, sau lưng người nhà viện liền nghị luận hai, này Lục Phó Cục trưởng ra ái nhân là học y đi. Kia về sau nếu là có cái đau đầu nhức óc chúng ta trực tiếp tìm nàng không phải được rồi, đây chính là quá phương tiện. Chương 847 này thủ cũng tới rồi nên báo thời điểm. Tưởng cái gì đâu, nhân gia là bác sĩ, nhưng người ta trong nhà cũng không có dược phẩm, nhiều nhất cũng chính là giúp ngươi nhìn xem bệnh, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho nhân gia cho ngươi dán dược tiền A. Ta liền như vậy vừa nói, ngươi còn thật sự, nàng một cái mới vừa học y y học sinh, chính là cấp chúng ta xem cũng không thể yên tâm, quá tuổi trẻ. Đại phu vẫn là thượng tuổi kinh nghiệm nhiều. Không hiểu ngươi hồ liệt liệt cái gì, tiểu tâm Lục Phó Cục trưởng nghe được thu thập ngươi, thật là cả ngày nhớ ăn không nhớ đánh. Chính là, các ngươi nhưng đừng nói bậy, Lục Phó Cục trưởng ái nhân lợi hại đâu, ta mấy ngày hôm trước còn nghe nói nhân gia vào đại học đều nhảy hai cấp, năm kia thượng đại học, hiện tại nhân gia đều đại bốn, hơn nữa nhân gia đều đi theo tiến phòng giải phẫu, còn có thể độc lập hoàn thành giải phẫu. Các ngươi đều ít nói điểm nói mắt đi, nói không chừng khi nào liền cầu đến nhân gia trên người. Lục Nghị Thần đưa La Tiếu thượng xe buýt, xem xe đi xa, hắn mới qua đường cái đối diện hướng trong cục đi. Mới vừa tiến văn phòng không một hồi, liền có người đi đến, nhà, kết hôn lão nhân nam nhân chính là không giống nhau à, này khí phách hăng hái thật đúng là làm người hâm mộ. Có chuyện nói, có giam phóng, không có việc gì chạy nhanh lăn. Nha, này tính tình cũng không thay đổi sửa, cũng không sợ ngày nào đó ôm không được làm sợ ngươi tức phụ. Lục Nghị Thần một cái mắt lạnh bay qua, người nọ câm miệng, cho chính mình đổ một chén nước. Sau đó đi tới cửa nhìn một chút tả hữu, bên kia có động tĩnh, khả năng bọn họ hiện tại cẩu nóng nảy tưởng nhảy tường, chúng ta người phát hiện, lạc ra mấy ngày hôm trước thế nhưng phái người tới rồi Thượng Hải. Tính hạ thời gian, chính là tẩu tử đi Thượng Hải tham gia giao lưu hội mấy ngày nay, này thuyết minh cái gì, khẳng định là tưởng đối tẩu tử xuống tay, nhưng là không có tìm được cơ hội, ta phỏng đoán bọn họ khẳng định sẽ không bởi vì tẩu hồi kinh liền dừng tay, việc này muốn hay không nhắc nhở hạ tẩu tử. Lại có chính là muốn hay không phái người âm thầm che chở tẩu tử. Lục Nghị Thần nheo lại đôi mắt, xem ra phía sau màn người đã mất đi kiên nhẫn, đây là ám đến không được, nghĩ đến Minh. Xem ra phụ thân phân tích không tồi, sợ là phía sau màn người muốn ra tới. Lục Nghị Thần ánh mắt lánh lệ nói, phái người cho ta nhìn chằm chằm hảo, này thù cũng tới rồi nên báo thời điểm. Người nọ xem Lục Nghị Thần hiện tại sắc mặt, cũng vẻ mặt nghiêm mặt nói, yên tâm, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm, định sẽ không làm tẩu tử bị thương tổn. Lục Nghị Thần nhìn người nọ liếc mắt một cái, không nói thêm gì, lại là ở trong lòng nghĩ, muốn thương tổn ta tức phụ, sợ là không dễ dàng như vậy. Vốn dĩ muốn đánh cái điện thoại nhắc nhở hạ tức phụ, nhưng việc này không dễ ở trong điện thoại nói, nghĩ buổi chiều tiếp tức phụ thời điểm lại nói hảo, hôm nay nàng người đều sẽ ở trường học người nhiều, tin tưởng bọn họ không dám ở trong trường học động thủ. Mà từ xe buýt xuống dưới chuyển xe La Tiếu lại là phát hiện có người ở theo dõi, La Tiếu nhìn hạ thời gian, cố ý không có tiến lên hướng trường học giao thông công cộng, mà là lựa chọn đi bộ hướng trường học đi, còn có bốn trạm mà bộ dáng. La Tiếu rôi tay vào túi tiền lấy ra từ trong không gian lấy ra tiểu gương, quan sát một chút mặt sau theo dõi nàng kia hai người, nghĩ chính mình cũng không có làm cái gì chuyện khác người, liền toán học giáo có người không quen nhìn nàng, cũng không có khả năng có như vậy danh tắc đi. Kia này hai người là người nào, chính mình hạ giao thông công cộng thời điểm, này hai người liền ở nơi đó chờ, nhất định là sớm có chuẩn bị. Không nghĩ ra, liền không nghĩ, bước nhanh hướng phía trước đi đến, dù sao hiện tại cái này điểm, trên đường người đến người đi, bọn họ cũng chỉ có ở phía sau đi theo phân, chỉ cần bọn họ dám động thủ, cô nãi nãi khiến cho bọn họ biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Vào trường học sau, La Tiếu chú ý tới, này hai người không có đi theo tiến vào, mà là vào trường học đối diện hiệu sách. La Tiếu đến công cộng buồng điện thoại cấp Lục Nghị Thần treo một chiếc điện thoại, thần ca, là ta, ngươi kia nói chuyện phương tiện sao? Ân, ngươi nói đi. Ta hôm nay hạ xe buýt sau, có hai chỉ cái đuôi vẫn luôn đi theo ta, hiện tại bọn họ vào trường học đối diện hiệu sách. Tiếu Tiếu, giữa trưa ngươi liền ở trường học nhà ăn cơm, buổi chiều ta qua đi tiếp ngươi, cụ thể tình huống chúng ta gặp mặt lại nói, nhớ kỹ không, chờ ta đi tiếp ngươi. Đã biết, lại nói bọn họ không nhất định là đối thủ của ta. Liền sợ bọn họ trên người mang theo đồ vật, tiểu tâm vì thượng, ngoan, nghe lời, tan học chờ ta đi tiếp ngươi. Hành, vậy ngươi đến thư viện tìm ta đi, ta buổi chiều đi nơi đó. Hảo. Chương 848 ta ghê tởm chết ngươi. La Tiếu bởi vì có một nửa thời gian đều không ở trường học, hơn nữa cái này ban nàng cũng xếp lớp không bao lâu, cho nên cùng trong lớp đồng học chỗ không phải quá thân cận. Tiến vào phòng học sau, đại gia tất cả đều nhìn lại đây, nói Tiểu Hiến nhìn đến La Tiếu tiến vào. Khi bắt tay nắm thành quyền, giao lưu hội làm nàng đi, Bảo Nghiên danh ngạch thế nhưng cũng cho nàng một cái, nàng nếu là không nhảy lớp, kia Bảo Nghiên danh ngạch sợ sẽ là chính mình. Xuyên y phục như vậy hảo, khẳng định trong nhà điều kiện không sai được, còn một hai phải tới đoạt chính mình đồ vật, ngón tay đều véo tiến thịt, đều không tự biết. La Tiếu mới vừa ngồi ở trên chỗ ngồi, liền có đồng học vây quanh lại đây, La Tiếu, giao lưu hội thượng có phải hay không học được không ít đồ vật? La Tiếu cười nói, ân, sắc thật được lợi không ít. Quay đầu lại ta sửa sang lại một chút, sao chép một phần, đại gia có thể truyền đọc. Kia thật đúng là thật tốt quá, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Lúc này một cái âm dương quái khí thanh âm truyền tiến vào, nhân gia cũng liền nói, các ngươi còn thật sự, giao lưu hội nhiều khó được học tập cơ hội, nhân gia che lại còn không kịp đâu, còn có thể đem thật bản lĩnh để cho người khác học đi, nhân gia có cái hảo sư phó, chúng ta nhưng không có. La Tiếu ngồi ở vị trí thượng không mặn không nhạt nói, kia thật đúng là không phải ngươi có thể hâm mộ được đến, cũng liền nói toan lời nói bản lĩnh, ném đến còn không phải chính mình mặt. Địch Mạn Ninh tưởng cùng La Tiếu xảo, có thể tưởng tượng về đến nhà người đối nàng cảnh cáo, chỉ phải hung hăng trừng mắt nhìn La Tiếu liếc mắt một cái, trở lại chính mình vị trí ngồi hạ. Chỉ là vì vãn hồi chính mình mặt mũi, hung tợn nói một câu, xem ngươi có thể hay không vẫn luôn đắc ý đi xuống. La Tiếu xoay người nhìn Địch Mạn Ninh cười như không cười nói, lại có tiếp theo, ta trực tiếp động thủ. Tin tưởng trường học sẽ công chính xử lý, ngươi cảm thấy đâu? Bên cạnh ngồi nói Tiểu Yến nhìn một màn này, ở trong lòng thầm mắng Địch Mạn Ninh phế vật. Điều chỉnh một chút cảm xúc, đi lên trước đối với La Tiếu nói, chúc mừng ngươi La Tiếu đồng học, vì chúng ta ban tranh quang. La Tiếu ngày thường liền cảm thấy này, nói Tiểu Yến xem người ánh mắt có chút không thích hợp, hiện tại vừa nghe lời này lại xứng với nàng trong mắt không che giấu tốt ghen ghét chi sắc, liền biết đây là đóa bạch liên. La Tiếu nhàn nhạt nói, ta có cái gì đáng giá chúc mừng? Nói Tiểu Yến cười nói, trường học năm nay tổng cộng liền 5 cái Bảo Nghiên danh ngạch, ngươi này vô thanh vô tức liền cầm một cái, không đáng chúc mừng sao. Cái này trong ban đồng học nghe thế tin tức cũng tạc, sôi nổi nghị luận lên. Đại gia minh bạch, La Tiếu muốn thật được cái này Bảo Nghiên danh ngạch cũng xác thật là bởi vì nhân gia có thực lực này, nhưng tâm lý hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút không thoải mái. La Tiêu đứng lên, này tin tức ta còn không biết, xin hỏi nói Tiểu Yến đồng học ngươi là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là ngươi cùng trường học lãnh đạo lén nhận thức? Ngươi cũng thật lợi hại, chuyện lớn như vậy, trường học đều còn không có công bố, ngươi sẽ biết, về sau nếu là có cái gì tiểu đạo tin tức nhưng đến cùng trong lớp đồng học trước tiên nói một tiếng A. Ngươi không phải liền muốn cho đại gia cùng nhau hâm mộ, ghen ghét ta, sau đó liên hợp lại cô lập ta sao? Kia chúng ta cùng nhau A, ai sợ ai? Ừ. Nói Tiểu Yến không nghĩ tới La Tiếu sẽ phản ứng nhanh như vậy, vội vàng liền giải thích nói, không phải, ta nào có. La Tiếu trực tiếp không cho nàng cơ hội, không cần giải thích, có điểm quan hệ kia cũng thực bình thường, chúng ta ai đều sẽ không ra bên ngoài nói, bất quá vẫn là đến nói một tiếng, này có quan hệ chính là không giống nhau, đương sự cũng không biết sự tình, ngươi đều trước tiên được tin tức. Nói xong, còn cười cho nàng dựng cái ngón tay cái. Cái này trong ban đồng học xem nói Tiểu Yến ánh mắt đều không đúng rồi. Dù sao đại gia tự hành não bổ đi thôi. La Tiếu xem hiệu quả khả quan, cười nói, nói Tiểu Yến đồng học, ta phải học tập, mặc kệ là thật là giả, cảm ơn ngươi làm ta biết tin tức này. Nói ngồi xuống không hề lý nàng, kêu ngươi Trang Bạch Liên, ta ghê tởm chết ngươi. Nói Tiểu Yến khí sắc mặt đều trắng bệnh. Bên cạnh một vị kêu Miêu Sảng đồng học bổ đao nói, nói Tiểu Yến, ngươi này khí sắc nhưng không hảo a, đều nói bao nhiêu lần làm ngươi ăn được điểm, thân thể chính là cách mạng tiền vốn, lãnh như vậy nhiều học đồng. Phóng làm cái gì? Miêu Sảng liền không quen nhìn loại này quán xe trang, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, thật là làm người nhìn ghê tởm, ghen ghét ngươi liền nói ghen ghét, còn giả mù sa mưa lại đây chúc mừng nhân ra, cái này gặp phải mềm cái đinh đi, thật cho rằng cho nên người đều là ngốc từ đâu. Chương 849 việc này cùng ta có quan hệ gì? Nói Tiểu Yến nghe xong lời này khí tiểu thân thể lung lay một chút, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Miêu Sảng xem nói Tiểu Yến này nhu nhược dạng, nói Tiểu Yến, mau hồi trên chỗ ngồi đi thôi, đừng một hồi quăng ngã luận thượng chúng ta. Miêu Sảng nói xong cũng ngồi xong, bắt đầu xem nổi lên thư. Địch Mạn Ninh tự nghe xong nói Tiểu Yến nói, liền sững sờ ở nơi đó, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cầu cha mẹ lấy như vậy nhiều quan hệ đều không có tranh thủ đến Bảo Nghiên danh lạch, thế nhưng cho La Tiếu. Cái này hoàn toàn mất đi lý trí, đứng lên đi đến La Tiếu trước mặt, ngươi một cái xếp lớp sinh dựa vào cái gì chiếm dụng chúng ta đại gia Bảo Nghiên danh lạch, liền tính ngươi có một cái lợi hại sư phó. Cũng không thể như vậy khi dễ người. La Tiếu cái này cũng phát hỏa, đứng lên trên cao nhìn xuống nhìn Địch Mạn Ninh. Đầu tiên, cái này Bảo Nghiên danh ngạch sự tình trường học còn không có thông chi, là nói Tiểu Yến nhân gia có bản lĩnh trước tiên được đến tin tức. Tiếp theo, muốn thật là Bảo Nghiên danh ngạch có ta một cái, kia cũng là ta bằng bản lĩnh tranh tới, sư phó của ta lại quản không được trường học sự tình. Ngươi dựa vào cái gì bôi nhọ hắn, xem ở mọi người đều là đồng học phân thượng, ta lần này bất hòa ngươi so đo, nhưng là lại có tiếp theo. Đã có thể không như vậy dễ nói chuyện. Ngươi nếu là có ý kiến, có thể đi tìm hệ, tìm trường học lãnh đạo, tại đây tìm ta phiền toái tinh cái gì bản lĩnh, ta còn muốn học tập, thỉnh tự tiện. La Tiếu nói không khách khí, làm Địch Mạn Ninh trong cơn giận dữ, nhưng nàng không dám cùng La Tiếu chính diện đối thượng, vì thế xoay người nhìn về phía vừa rồi khơi mào việc này nói Tiểu Yến, nói Tiểu Yến, ngươi là như thế nào biết La Tiếu được Bảo Nghiên danh lạch. Nói Tiểu Yến xem Địch Mạn Ninh cái này ngu xuẩn đem đầu mâu chỉ hướng chính mình. Ở trong lòng âm thầm tiêu khổ, chính mình vừa rồi thật là quá xúc động, việc này nếu là truyền ra đi, sợ là sẽ cho chính mình trêu chọc thị phi. Nhưng chính mình muốn nói như thế nào, tổng không thể nói chính mình nghe lén đến hệ lãnh đạo cùng giáo lãnh đạo đối thoại, kia chẳng phải là càng xong đời. Địch Mạn Ninh vừa rồi ở La Tiếu nơi đó bị khí, hiện tại xem nói Tiểu Yến không nói lời nào, trong lòng càng tới khí, nói Tiểu Yến, sẽ không ngươi thật sự cùng lãnh đạo nhóm quan hệ không tồi đi. Chắc không được trường học còn không có công bố Bảo Nghiên danh ngạch ngươi là có thể biết, thật là xem thường ngươi, bản lĩnh không nhỏ. Nói Tiểu Yến hồng một đôi mắt, Địch Mạn Ninh, ngươi đừng quá quá mức. Ta như thế nào quá mức, vậy ngươi nhưng thật ra nói, đương sự còn không biết sự tình, ngươi là làm sao mà biết được, muốn nói nơi này không có miêu nị, ai tin. Nói Tiểu Yến xem trong phòng học đồng học đều nhìn nàng, kia trong mắt khinh bỉ, khinh thường làm nàng cả người như truy hầm băng, trong mắt tất cả đều là hận ý. Nàng nhìn về phía cách đó không xa La Tiếu, La Tiếu đồng học, việc này ngươi không nên đứng ra nói câu công đạo lời nói sao. La Tiếu nói, việc này cùng ta có quan hệ gì? Nếu không phải ngươi phía trước lầm đạo trước đây, Địch Mạn Ninh lại như thế nào sẽ nói như vậy? Ta như thế nào lầm đạo đại gia, ta liền nói một câu ngươi cùng trường học lãnh đạo nhận thức, này có sai sao? Này không phải thực bình thường nói sao? Ngươi nếu là không điểm quan hệ, ngươi sao biết ta phải Bảo Nghiên danh ngạch tin tức, chẳng lẽ ngươi véo chỉ tính? Đến nỗi Địch Mạn Ninh đồng học hỏi có phải hay không cùng ta giảng chính là một cái ý tứ, này liền cùng ta không quan hệ, lại nói việc này không phải ngươi trước khơi mào tới, có nhân mới có quả, ngươi kêu gì khuất. Nói xong, cầm thư hướng phòng học ngoại đi đến. Nàng cầm thư tới rồi thư viện, chuẩn bị trước tiên ở nơi này đọc sách, vãn chút thời điểm lại đi tìm phụ đạo viên trình trước tiên khảo thí xin, nhưng không nghĩ tới chính là, ở nàng rời đi sau, Địch Mạn Ninh hòa Đàm Tiểu Yến đánh lên. Cho nên nàng cũng bị trong ban đồng học tìm được, gọi vào hệ, đem sự tình ngọn nguồn nói lúc sau, hệ lãnh đạo tất cả đều nhìn về phía nói Tiểu Yến, này nữ sinh ngày thường nhìn ngoan ngoãn, không nghĩ tới vẫn là cái tâm tư trầm. Nói Tiểu Yến vừa thấy này tình hình, trong lòng biết chính mình lần này tài, phía trước nỗ lực bị nàng thân thủ hủy hoại. Tâm một hành, nói, phía trước ta ở trường học bắt giác đỉnh nơi đó nghe được giáo lãnh đạo cùng hệ lãnh đạo nói chuyện, tâm sinh ghen ghét, cho nên mới sẽ như vậy nói. La Tiếu làm cho nhiều người như vậy mặt trào phung nói, nguyên lai nói đồng học nói cái gì chúc mừng ta nói, là cố ý, mục đích là cái gì. Chương 850 xử phạt, hà giận. Cố ý tạm dừng một chút, nga, ta hiểu được, ngươi là tưởng khơi mà bọn học sinh mặt trái cảm xúc, sau đó làm đại gia cô lập ta, công kích ta, tốt nhất là cái này bảo nghiên danh ngạch bị thu hồi, thật không nghĩ tới ngươi là loại người này. Nói Tiểu Yến bị La Tiếu nói chúng tâm sự, sắc mặt bạo hồng, thẹn đến muốn chui xuống đất. La Tiếu qua miệng nghiện, cũng không nghĩ nói cái gì nữa, tỉnh quá mức, nói Tiểu Yến lòng tự trọng chịu không nổi luẩn quẩn trong lòng lại xảy ra chuyện gì, nàng nhưng không nghĩ trêu chọc phiền thoái, vì thế chuyển biến tốt liền thu, chạm một bên chờ kết quả đi. Đến nỗi câu kia cùng lãnh đạo có quan hệ, La Tiếu phía trước cũng cùng hệ lãnh đạo giải thích một chút chính mình ý tứ, cùng Địch Mạn Ninh quả thực chính là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Cuối cùng nói Tiểu Yến cùng Địch Mạn Ninh đều bị nhớ cảnh cáo xử phạt, này đã xem như từ nhẹ xử lý. Chờ Địch Mạn Ninh cha mẹ biết khi đã sửa đổi không được làm. Nói Tiểu Yến không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, chính mình dọn khởi thạch đầu tạp chính mình chân, cũng không biết là như thế nào hồi ký túc xá, về sau học đồng sợ là cũng cùng chính mình vô duyên, kế tiếp đã hơn một năm nàng nên làm cái gì bây giờ, này xử phạt là phải nhớ lục hồ sơ, trong lòng một trận hối hận. La Tiếu bên này cấp phụ đạo viên đệ trình quá xin sau, liền đến đại tam phòng học tìm Quý Lâm cùng đi nhà ăn ăn cơm trưa, trên đường còn cấp Dung Đại Nương gọi điện thoại. Nói cho nàng hôm nay không trở về nhà. Treo điện thoại, liền nghe được Thẩm Quyên kêu các nàng, La Tiếu, Quý Lâm, các ngươi hai cái không lương tâm, đều không nói từ từ ta. Quý Lâm phản kích nói, không đợi ngươi, có thể làm ngươi đuổi theo, ai làm ngươi ở phía sau cọ sát, đi, ăn cơm đi. Mới vừa đi vài bước, liền nhìn đến từ phía sau lại đây Miêu Sảng, La Tiếu cười nói, muốn hay không cùng đi nhà ăn. Miêu Sảng rất thích La Tiếu, người xinh đẹp đẹp mắt không nói, nhân gia thành tích còn đồng đồng. Vì thế cười trả lời, vinh hạnh chi đến. La Tiếu cho nàng làm giới thiệu, đây là đại nhị Thẩm Quyên, đại bổn Quý Lâm, đều là bằng hữu của ta. Sau đó đem Miêu Sảng giới thiệu cho Thẩm Quyên cùng Quý Lâm nhận thức, Miêu Sảng đống nhiên liền cười, ngươi đây là mỗi nhảy một bậc liền giao cái bằng hữu, ta đây hiện tại ta có phải hay không chính là cái kia sùng nhi. La Tiếu đầy mặt là cười, nếu ngươi tưởng, ta cảm thấy có thể. Miêu Sảng nghe được lời này cao hứng, vậy nói như vậy định rồi, về sau chúng ta chính là Bắc Ý tứ tỉ muội. Bốn người tất cả đều nở nụ cười, chờ đánh cơm tìm địa phương ngồi xuống, Miêu Sảng mới nói, hôm nay thật là làm nhân tâm tình sảng khoái, ở trong ban bổn tiểu thư không quen nhìn hai người đều bị xử phạt, a ha ha, thật là làm nhân tâm tình sung sướng. La Tiếu nhìn hạ bốn phía, được rồi, trong lén lút sung sướng hạ được, đừng không có việc gì tìm việc. Ha ha ha, ta liền nói sao, ngươi như vậy chấn định, ta đoán ngươi là vụng trộm vui vẻ đi, một cái mỗi ngày vênh váo tự đắc, một cái cả ngày liền biết trang, cái này hảo. Chính mình đem chính mình cấp tính kế, thật làm người hả giận. Thẩm Quyên cùng Quý Lâm nhìn hai người, đã xảy ra chuyện gì? Miêu Sảng liền đem buổi sáng sự sinh động như thật cấp hai người nói một lần, hai người bắt đầu bị chọc tức quá sức, sau lại liền cùng Miêu Sảng giống nhau nở nụ cười, nói thẳng sảng khoái, hả giận, xứng đáng. Nghĩ đến Địch Mạn Ninh, người này nghe nói ra cảnh không tồi, cũng không biết là cái dạng gì ra trường, đem khuê nữ giáo thành này phó đức hạnh, cả ngày một bộ ai cũng xem thường phương pháp. Thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Đến nỗi nói Tiểu Yến, ghen ghét nhưng thật ra có thể lý giải, rốt cuộc nàng xác thật vẫn luôn thực nỗ lực, La Tiếu nhảy dựng cấp đi lên, xác thật ảnh hưởng tới rồi nàng thiết thân ích lợi, nhưng nàng tiểu thông minh dùng sai rồi địa phương, cho nên cũng không đáng đồng tình. Buổi chiều tan học, Lục Nghị Thần lại đây tiếp La Tiếu, vừa lên xe La Tiếu liền đem hôm nay theo dõi nàng kia hai người chỉ cho hắn xem, Lục Nghị Thần ở trên xe đem hắn thu được tin tức cấp La Tiếu nói một lần. La Tiếu nhíu mày nói, ta cảm thấy, có thể đem này hai người làm như đột phá khẩu, tương kế tự kế. Không được, như vậy quá mạo hiểm. Nếu bọn họ hiện tại tưởng lấy ta uy hiếp người, đó chính là bọn họ hiện tại đã cùng đường bị lối. Nếu bắt không được ta, rất có thể sẽ rời đi mục tiêu. Vậy ngươi đoán nàng mục tiêu kế tiếp sẽ là ai? Ta thân thủ ngươi là biết đến, ta tới làm mồi dụ, làm rõ ràng bọn họ rốt cuộc đang tìm cái gì không phải càng tốt, nói không chừng còn có thể tìm hiểu nguồn gốc đem chân chính phía sau màn người bắt được tới. Chương 851 ta không nghĩ ngươi đi mạo hiểm. La Tiếu xem Lục Nghị Thần không dao động, vì thế lại tăng lớn lợi thế, về sau chúng ta còn sẽ có bảo bảo, ta không nghĩ mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, cần thiết nhân cơ hội sẽ đem này đó giấu ở chỗ tối nguy hiểm đều thu thập, lại nói ngươi những người đó không phải vẫn luôn đều ở nơi tối tăm bảo hộ ta, sẽ không có việc gì. Lục Nghị Thần vẫn là kiên định nói, ta bên này đã có một ít mặt mày, ta không nghĩ ngươi đi mạo hiểm, ngoan, nghe lời, nếu bọn họ như vậy nóng vội, việc này thực mau sẽ có kết quả. La Tiếu xem Lục Nghị Thần không đáp ứng liền rời đi đề tài, làm ngươi người giúp ta tra một chút Địch Mạn Ninh cha mẹ tình huống. Lục Nghị Thần nhìn về phía La Tiếu, nàng tìm ngươi sự. La Tiếu đem buổi sáng sự nói một lần, Lục Nghị Thần ánh mắt thâm thúy nói, hảo, ta sẽ mau chóng cho ngươi tin tức. La Tiếu nhìn ngoài cửa sổ xe, việc này không nóng nảy, ta chính là cảm thấy lo trước khỏi họa. Hai người về trước người nhà viện đem từ Thượng Hải mang về tới đồ vật lấy thượng, lúc này mới trở về Cố gia, bởi vì trước tiên gọi điện thoại, cho nên về đến nhà chính nàng ăn cơm. La Tiếu đem Bảo Nghiên danh ngạch cùng bệnh viện đãi ngộ sự tình cũng cùng đại gia nói một chút, Cố lao gia tử cười nói, kia Nghị Thần nhưng đến bồi ta uống một chén, đây chính là đại đại chuyện tốt. Lục Nghị Thần nhìn về phía La Tiếu gật đầu nói, ngươi bồi ông ngoại uống điểm, một hồi ta tới lái xe. Thạch Đầu cười nói, tỷ tỷ thật lợi hại, xem ra ta phải càng thêm nỗ lực. Cố Thiến Như cười trêu ghẹo nói, Bảo Trì hiện tại học tập trạng thái cùng thành tích liền khá tốt, ngươi đã rất tuyệt, làm gì đem chính mình thơ hấu làm như vậy mệt. La Tiếu cũng nói, tiểu gì nói không sai, ta là đã cùng sư phó học qua, hiện tại chẳng qua là ôn tập một chút, xem như ở đi lối tắt, ngươi nhưng đừng đem chính mình làm như vậy mệt, tỷ tỷ hy vọng ngươi cái gì giai đoạn làm chuyện gì, vui sướng trưởng thành. Thạch Đầu cười gật đầu, đã biết tỷ tỷ. La Tiếu quay đầu nhìn về phía Bách Thái Phong, Thái Phong ở trường học còn thích đứng sao? Bách Thái Phong nói, tiểu thúc giúp ta đem phía trước khóa đều bổ lên, hiện tại đã có thể đuổi kịp trong ban tiến độ. Vậy là tốt rồi, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, chúng ta từ từ tới, ta cho các ngươi mua quần áo, ăn cơm xong đều đi thử một chút. Hai người chăm miệng một lời nói, cảm ơn. Nói đến này xưng hô còn đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm, nguyên bản Thái Phong tới kêu Thạch Đầu là ca ca, nhưng cứ như vậy, Thái Phong phải đi theo Thạch Đầu giống nhau kêu Lục Nghị Thần ca ca, Lục Nghị Thần sao có thể đáp ứng. Không có biện pháp, Thạch Đầu liền vinh thăng thành Thái Phong tiểu thúc, việc này còn làm Thái Phong rối rắm bài thiên, ha ha. Đem từ Thượng Hải mang về tới lễ vật đều phân phát cho đại gia, Cố Thiến Như vớt La Tiếu đưa cho nàng sườn xám, thật là quá xinh đẹp, này khẳng định xuất từ nghệ nhân lâu đời tay. La Tiếu cười nói, tiểu gì thích liền hảo. Cố lao ra tử thu được một cái hải liều yên miệng, cao hứng một cái kính nói, hảo, hảo, hảo, tiếu tiếu có tâm. Hai cái tiểu nhân một người hai thân quần áo, vừa lúc quá mấy ngày đổi mùa là có thể xuyên. Thạch Đầu thay cho trên người quần áo mới, đi đến Lục Nghị Thần bên người, ca, tỷ tỷ cho ngươi mang theo cái gì lễ vật. Này xưng hô tuy rằng có chút biến hữu, nhưng Thạch Đầu không nghĩ sửa miệng, liền như vậy kêu. Lục Nghị Thần đem chân rối đi ra ngoài, Cố Thiến Như vừa thấy là tiểu phương đầu xuyến điều hậu đế thủ công chói mang giày ra, đầu tầng ra, tiếu tiếu thật đúng là bỏ được. Lục Nghị Thần không nói lời nào, cười nhìn trên chân giày ra. La Tiếu lại đem mang về tới mặt trái lấy ra tới, tiểu gì, đây là năm cái nhan sắc tơ lụa mặt trái, chờ đại tẩu trở về, ngươi làm nàng chính mình tuyển, còn có đây là ta cấp đại tẩu cùng hai đứa nhỏ mang lễ vật, kia bao ăn chính là đại ca. Nói xong liền nở nụ cười, sau đó đại gia cũng đều cười, liền thuộc Lục Nghị Tuyên đáng thương, không đến lễ vật thu. Xem thời gian không còn sớm, Lục Nghị Thần lúc này mới nói, ông ngoại, tiểu gì, Thạch Đầu, Thái Phong, chúng ta đi rồi. Cố lao ra tử xua xua tay, trên đường chú ý an toàn. Cố Thiến Như tiễn đi vợ chồng son, trở lại phòng khách nói, Thạch Đầu, Thái Phong, quay đầu lại ta lại cùng các ngươi đi mua hai đôi giày, vừa lúc xứng này hai thân quần áo. Cố lao ra tử cầm cái kia hải liều yên miệng còn ở thưởng thức, Nghị Thần kia tiểu tử có phúc khí. Chương 852 ăn tương quá khó coi. Cố Thiến Như cười nói, may mắn cùng Lạc gia kia nha đầu không thành, nếu không trong nhà phải nhiều tổ tông. Cố lao ra tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa hai đứa nhỏ, vốn dĩ chúng ta liền bất đồng ý, nói cái gì may mắn bất hạnh tốt, việc này về sau đừng nhắc lại. Cố Thiến Như gật đầu nói, đã biết. Ngụy gia, Ngụy Tử Hùng đối với Ninh Tuyết Linh nói, Tuyết Linh, ngươi liền giúp ta đi, ta đều hỏi thăm rõ ràng, bọn họ tùy tiện trong tay lẩu một chút là được, chúng ta lần này chỉ cần bắt được tiền tham một cổ, về sau khẳng định không lo ăn uống. Ninh Tuyết Linh giống xem người xa lạ giống nhau nhìn hắn, ngươi như thế nào có mặt nói ra nói như vậy, ta liền bọn họ kết hôn đều không có tham gia quá người, ngươi làm ta đi há mồm hướng bọn họ đòi tiền. Nhưng cơ hội không đợi người, ta hiện tại không có biện pháp khác, lại nói về sau chúng ta tránh tiền cũng không phải không trả bọn họ, ngươi là bọn họ thân mụ, mượn điểm tiền độ hạ cửa ải khó khăn, bọn họ sẽ không không niệm mẫu tử, mẹ con tình. Việc này ngươi đừng nghĩ, ta sẽ không đi, người này ta ném không dậy nổi, lại nói ta có tiền lương, không đói chết, ngươi nếu muốn đem đầu tư chính ngươi nghĩ cách. Ngươi là quyết tâm mặc kệ đúng không? Là, mặc kệ. Ngụy Tử Hùng khí ném môn ra phòng, mới vừa gả vào cửa không lâu Ngụy gia con dâu cả Tề Xảo Xảo nhỏ giọng hỏi, bọn họ ở xảo cái gì? Ngụy gia đại nhi tử Ngụy Hồng Binh nói, bọn họ sự, chúng ta thiếu quản, ta cũng không rõ ràng lắm bọn họ ở xảo cái gì. Chúng ta chuyên tâm tạo người không thể so lo chuyện bao đồng cường, đến đây đi, tức phụ. Lúc này mới vài giờ, ngươi là muốn cho ta ngày mai không mặt mũi gặp người đúng không? Bắt đầu còn dễ dỗi chống cự, bất quá không bao lâu trong phòng liền truyền ra mắc cỡ thanh âm, Ngụy Hồng Binh sao có thể không biết bọn họ ở xảo cái gì, nhưng là hắn theo bản năng không nghĩ làm tức phụ biết, thật sự là có chút mất mặt. Tổng không thể cùng tức phụ nói, hắn ba muốn cho mẹ kế hồi chồng trước trong nhà hướng mấy cái hài tử mượn hài tử làm đầu tư đi, cho nên vẫn là làm chút có ý nghĩa sự tình che giấu một chút hảo. Ninh Tuyết Linh từ khi lần trước quăng ngã chân hảo sau, chính là chính mình tiền lương chính mình hoa, sẽ không lại hướng cái này ra đầu một phân tiền, càng đừng nói còn làm nàng trở về vay tiền, nàng nào có cái kia mặt. La gia, La Tiếu đem lễ vật phân phát xong sau, đem những cái đó mang tỉ vết mao tiền cấp mấy cái tẩu tử phân một chút, làm cho bọn họ không có việc gì dệt thành mao quần. La Húc Viễn đã đi tới, Tiếu Tiếu, ta cùng bằng hưu chuẩn bị kiến cái tủ lạnh xưởng, ngươi có hay không hứng thú đầu một cổ? La Tiếu tới hứng thú, nhị ca, ngươi nói một chút cụ thể tình huống. Kia chúng ta đến trên lầu nói tỉ mỉ. Nghị thần cũng đi lên nghe một chút. Mấy người cùng nhau lên lầu, La Húc Viễn đem bọn họ gần nhất nghiên cứu thành quả nói một chút, biết bọn họ đã làm ra thành phẩm, hơn nữa cũng đã thông qua kiểm tra đo lường, có chính mình máy nén độc quyền, còn nghiên cứu phát minh thăng cấp ôn khống hệ thống. Hơn nữa hắn cái kia phía đối tác bản lĩnh rất đại, từ nước ngoài tìm một cái xỉ cột hẻn sinh sản tuyến, bên kia thân thích đã giúp đỡ nói thỏa hết thảy, hiện tại chính là chỉ cần tiền đúng chỗ, là có thể giao hàng. Bọn họ phía trước tránh những cái đó tiền vẫn là kém một ít, hơn nữa sinh sản tuyến vận trở về còn cần mua sắm tài liệu, bọn họ không phải không có nghĩ tới cho vay, chính là xin thời gian có chút quá dài, lại còn có đến có thế chấp. Bọn họ hai cái thương lượng một chút, đều từng người ở kéo chút đầu tư, bởi vì không thể lại đợi, kia sinh sản tuyến cũng phải chuyên gia qua đi xem qua, 8 phần thân. La Tiếu nói, kia yêu cầu đầu nhiều ít. La Húc Viễn suy nghĩ một chút, bảo thủ phòng trừng còn có 30 vạn chỗ hổng. La Tiếu nói, việc này chúng ta đến thương lượng một chút, mấy ngày nay liền cho ngươi hồi phục. La Húc Viễn gật đầu nói, ân, đây là đại sự, các ngươi hảo hảo thương lượng. La Húc Viễn trực tiếp đi xuống lầu, kỳ thật hắn kia phía đối tác vốn là muốn tìm mấy cái bọn họ trong đại viện phát tiểu đầu tư, chính là đến lúc đó người nhiều dễ dàng ảnh hưởng về sau quyết sách, lại nói hắn cảm thấy đây cũng là một lần cơ hội, vì sao phải tiện nghi người khác. La Tiếu nhìn Lục Nghị Thần liếc mắt một cái, ngươi nghĩ như thế nào? Lục Nghị Thần duỗi tay vuốt ve nàng tóc. Hiện tại sinh hoạt điều kiện càng ngày càng tốt, tủ lạnh về sau sẽ đến gần ngàn gia văn hộ, ta tin tưởng nhị cứu ca năng lực cùng tức phụ ngươi ánh mắt, ta đều nghe ngươi. Tiên nói, ta bên kia phòng trừng có thể lấy cái 8, 9 vạn, thấu một chút nói 10 vạn hẳn là cũng là có. Chương 853 hôm nay ngươi nhưng đừng trêu chọc ta. La Tiếu nghe xong Lục Nghị Thần nói, nở nụ cười, cảm ơn thần ca. Kỳ thật căn bản không cần phải từ Lục Nghị Thần nơi đó lấy tiền, chính mình mấy năm nay cùng người khác hợp tác chia hoa hồng liền có không ít. Càng không cần phải nói còn có nhất phẩm quả sơ, nhất phẩm xúc cầm cùng nhất phẩm hoa hủy tiền lời. Bất quá Lục Nghị Thần có thể nói như vậy, nàng trong lòng vẫn là rất cao hứng, này niên đại 10 vạn khối kia chính là cự khoản, huống chi hắn mới đầu tư đăng ký kiến trúc công ty. Lục Nghị Thần đem người ôm vào trong ngực, thấp thấp cười hỏi, muốn như thế nào tạ? La Tiếu đem đầu sau này một dựa, vươn tay kéo xuống Lục Nghị Thần đầu, ở trên mặt hắn thật mạnh hôn một cái, có đủ hay không? Lục Nghị Thần không có trả lời, mà là dùng thực tế hành động nói cho nàng. Hơn nửa ngày sau hai người mới tim đập như sấm, thở hổn hển tách ra, La Tiếu làm nũng nói, đi đánh nước ấm, ta tưởng phao chân. Lục Nghị Thần lại ở La Tiếu trên mặt hôn một cái, lúc này mới trả lời, tuân mệnh. Đem La Tiếu dàn xếp đến trên giường, cầm lấy cái giá hạ buồn, ta lập tức liền trở về. La Tiếu phát hiện trong khoảng thời gian này nàng cùng Lục Nghị Thần ở chung cũng có biến hóa, Lục Nghị Thần cười nhiều, nàng giống như cũng luôn có tưởng làm nũng cái loại cảm giác này. Lục Nghị Thần từ phía dưới bưng một chậu nước gấm đi lên, Tiếu Tiếu, tới, hôm nay ta tới cấp ngươi phục vụ. La Tiếu cười nói, nhưng đừng, ta còn là chính mình đến đây đi, ta sợ ngứa. Đem thủy bông, duỗi tay cấp đem La Tiếu chân bắt lại đây. La Tiếu còn tưởng dãy rủa, Lục Nghị Thần cười nói, ngươi đừng một hồi đem mấy cái đại cứu ca cấp kinh động lại đây, lại nói người khác nhưng không này đãi ngộ. Đem vỡ tởi, phóng chân đến trong nước, phỏng sao? La Tiếu liền như vậy cười nhìn hắn, còn hành, như thế nào liền thế nào cũng phải giúp ta rửa chân, từ thật đưa tới. Lục Nghị Thần duỗi tay ở trong nước nắm trắng non chân nhỏ, về sau ta đều cho ngươi tẩy, tẩy cả đời. Nha, hiện tại nói chuyện là càng ngày càng buồn nôn, bất quá lời này ta thích. Tẩy xong chân lau khô, Lục Nghị Thần đem thủy đổ, đem mà thu thập sạch sẽ, trực tiếp liền khóa cửa lại, nhanh chóng bỏ lên trên giường. Lục Nghị Thần đem người ôm lấy, ta đây là rốt cuộc bỏ lên trên ngươi giường. La Tiếu vèo bật cười, bổn tiểu thư giường cũng không phải là như vậy nhưng bỏ. Lục Nghị Thần nhìn trong lòng ngực cười duyên tiểu nữ nhân, ở La Tiếu bên thai nhỏ giọng nói, hôm nay ngươi nhưng đừng trêu chọc ta, ngày mai về nhà ta lại hảo hảo thỏa mãn ngươi. Hai người cười đùa ở cùng nhau. Sáng sớm hôm sau, La đạo nhân nhận được đường chất nữ La Văn Tú đánh tới điện thoại, đại bá, ta có việc cùng ngài nói. Ngươi nói, ta nghe đâu? Ta muốn đính hôn, ngài có thể tới tham gia sao? Muốn đính hôn, cùng ai, hiểu biết rõ ràng sao? Đại bá, người này ngài cũng gặp qua, chính là lần trước giúp chúng ta tên kia công an Tần Hải Phong đồng chí. Nga, là hắn, người nhìn còn hành, trong nhà tình huống ngươi đều rõ ràng sao? Ân, hắn đều cùng ta nói. Văn Thắng còn chuyên môn đi nhà hắn kia một mảnh hỏi thăm một chút, phong bình không tồi, hắn mặt trên có một cái ca ca, một cái tỷ tỷ, phía dưới còn có một cái đệ đệ, ba mẹ đều là bình thường công nhân. Vậy các ngươi kết hôn sau là trụ nhà chồng vẫn là hắn đơn vị có phân phòng? Hắn nói cục công an bên kia hắn có một gian ký túc xá, hôn sau có thể ở đến bên kia đi, nhà hắn ta không có đi qua, bất quá nghe hắn ý tứ, phòng trừng trong nhà nhà ở điều kiện cũng không phải quá dư giả. Hành, cái gì thời gian đính hôn? Ta qua đi một chuyến. Sau chủ nhật, vừa lúc ngày đó Văn Thắng nghỉ ngơi ở nhà. Ăn cơm sáng thời điểm, La đạo nhân liền đề ra việc này, Chu Quế Phương nói, nhìn xem chủ nhật tuần sau ai có thời gian, cùng nhau bồi ngươi đi một chuyến, đây là Văn Tú đại sự, tốt nhất là làm lão đại, lão nhị, lão tam đều đi, cấp căng cái trường hợp. Sau đó nhìn về phía trên bàn mấy tiểu bối, các ngươi nếu là chủ nhật tuần sau có thời gian, cũng đều bồi đi một chuyến, chúng ta ngày thường ở cách xa đi không được, lúc này cần thiết đến đi. La Húc muốn nói, vậy ngồi thứ bảy buổi tối xe, chủ nhật buổi sáng vừa lúc không lầm sự, buổi tối lại mua trương giường nằm phiếu trở về, cũng không chậm trễ thứ hai khóa. La đạo nhân điểm điểm đầu, việc này liền như vậy định ra. Lục Nghị Thần ngẩng đầu hỏi, ra ra, ngươi nói cái kia Tần Hải Phong, không phải là ta chiến hữu đi. Chương 854 nữ nhân này thật sự giá trị như vậy nhiều tiền. La đạo nhân gật gật đầu, nhà hắn tình huống ngươi biết nhiều ít. Lục Nghị Thần nói, nhà hắn cha mẹ đều là quảng thượng công nhân viên chức. Mặt trên các ca, tỷ tỷ đều đã kết hôn, ta nhớ rõ hắn nói qua phía dưới còn có một cái đệ đệ, nhà hắn nhà ở rất khẩn trương, bọn họ kết hôn hẳn là đến xuất ngoại mặt trụ. La Tiếu uống trong chén canh, ra ra, tuần sau ta khả năng đi không được, mấy ngày nay đều có an bài giải phẫu. Chu Quế Phương cười nói, giải phẫu quan trọng, lần này làm ngươi giai lâm tỷ đi, hài tử đưa ta nơi này tới, ta giúp nàng mang theo là được. Ăn cơm xong, thu thập thứ tốt, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần rời đi La ra. Không nghĩ tới ra La Gia không bao lâu, liền phát hiện mặt sau vẫn là có người theo đi lên, La Tiếu nghĩ gần nhất vẫn là không trở về La Gia, cũng không thể đem người nhà liên lụy. Lục Nghị Thần cũng đã sớm phát hiện mặt sau người, nhưng là vẫn luôn không có ra tiếng, hắn cũng biết những người này khẳng định là sẽ không thiện bãi cam hưu, bất quá Lạc Gia bên kia bọn họ đã tra được một ít manh mối, liền chờ sau lưng người lại cùng bọn họ liên hệ. La Tiếu lại là có tính toán, việc này không thể lại kéo, nàng sợ bọn họ lại chiều trong nhà những người khác xuống tay. Cùng với như vậy, không bằng chính mình tự mình đi một chuyến. La Tiếu đến trường học sau, tìm được Quý Lâm mượn nàng tùy thân nghe, lại tìm không ít chỗ chống băng từ phóng tới không gian, buổi sáng tan học sau, tìm phụ đạo viên thỉnh 3 ngày giả. Cũng cùng phụ thuộc bệnh viện bên kia gọi điện thoại, hết thể chuẩn bị tốt sau, La Tiếu ra trường học, hướng nhị tiến sân mà đi. Ở một chỗ quẹo vào chỗ, La Tiếu giác tra được mặt sau có người lại đây, ở người nọ tay phách lại đây thời điểm, La Tiếu bất động thanh sắc trước huynh một chút. Giả bộ bất tỉnh mềm mại ngã xuống trên mặt đất, hơn nữa còn ở người nọ không chú ý thời điểm đánh cái ngăn lại thủ thế đi ra ngoài. Chỗ tối Lục Nghị Thần phái tới người sốt ruột hỏng rồi, kia thủ thế đánh rõ ràng, đây là không cho hắn quản ý tứ, nhưng như thế nào cùng lão đại công đạo, đây là tẩu tử chuẩn bị lấy thân phạm hiểm, nhưng xem tẩu tử định liệu trước bộ dáng, cũng không hảo lại lao ra đi hỏng rồi tẩu tử kế hoạch. Bất quá có hắn ở nơi tối tăm che chở hẳn là ra không được đại sự, nhanh chóng lấy ra trong túi giấy bút viết thanh sự tình nguyên do. Đánh vượng La Tiếu người nọ nhìn thoáng qua phía sau, còn không mau tới hỗ trợ. Chỉ thấy một người khác cầm một cái bao tải, đem La Tiếu Trang đi vào, sau đó kéo qua một chiếc xe lửa, đem người thả đi lên. La Tiếu từ không gian chung lấy ra một phen truy thủ, ở phiền toái thượng cắt một cái động, nhìn bọn họ lôi kéo chính mình ra khỏi thành, sau đó tới rồi Tây Giao, lúc sau lộ liền không tốt lắm đi rồi, sóc này lợi hại, lại đi rồi mười mấy dặm lộ tới rồi một chỗ cánh rừng. Lão nhị, chúng ta đem xe lửa tìm một chỗ giấu đi, chờ trời tối lại đem người đưa vào đi, đừng bị người phát hiện. Đại ca, nữ nhân này thật sự giá trị như vậy nhiều tiền sao? Lão nhị ngươi yên tâm đi, tiền trao cháo múc, cầm tiền chúng ta hai cái liền xa chạy cao bay. Chờ thiên hoàn toàn đêm đen tới thời điểm, hai người lúc này mới khiêng lên bao tải hướng thôn sau một tòa thạch đầu phòng đi đến, nhẹ nhàng ở trên cửa lớn gõ không hay xảy ra, một hồi phòng ở chi một tiếng bị người từ mở ra. La Tiếu nghe được người có người nói, mau tiến bảo. Đưa nàng tới người, người chúng ta huynh đệ hai cái mang đến, dư lại tiền chạy nhanh cho chúng ta lập tức liền đi. Kia cũng đến chờ chúng ta nghiệm quá hóa, đừng các ngươi tùy tiện tìm cá nhân tới thế thân, chúng ta đây tiền không phải ném đá trên sông. Chờ đem bao tải mở ra, phát hiện xác thật là bọn họ muốn người, lúc này mới nói, các ngươi chờ một lát sẽ, ta đây liền đi cho các ngươi lấy tiền. La Tiểu ý thức tiến vào không gian, đem trước đó chuẩn bị tốt tùy thân nghe ấn xuống ghi âm kiện, nghe được tiếng bước chân lại đây, lúc này mới lấy ra tới dùng bao tải làm yểm hộ. Chỉ nghe người nọ nói, đây là dư lại kia một nửa tiền, cầm chạy nhanh rời đi, đi càng xa càng tốt, đem việc này quên sạch sẽ. Chờ hai người đều đi rồi, người nọ mới đối với chỗ tối người ta nói, xử lý sạch sẽ chút. Theo sau có hai người đuổi theo ra cửa. La Tiếu trong lòng tưởng, liền biết không khả năng làm kia hai người tồn tại rời đi, làm chuyện như vậy, khẳng định là người chết nhất có thể bảo vệ cho bí mật. La Tiếu có nghe hay không động tĩnh, chạy nhanh đem tùy thân nghe thu vào không gian, làm bộ du du tỉnh lại, vừa rồi người này chỉ là vội vàng đích xác định thân phận của nàng, chính mình nếu là lại giả bộ ngủ đi xuống, khó bảo toàn sẽ không bị người này xuyên qua. Chương 855 mục tiêu nhân vật xuất hiện. Người nọ lạnh lùng nói, tỉnh. La Tiếu làm bộ kinh hoàng sợ hãi nói, ngươi là ai, này, đây là nơi nào? Ngươi muốn làm cái gì? Trang thực đúng chỗ, thành công làm người nọ tin tưởng, chỉ nghe người nọ nói, ta là ai, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi không làm ầm ĩ, ta liền sẽ không thương tổn ngươi, nếu là ngươi không ăn, vậy khó mà nói, này xinh đẹp khuôn mặt đã có thể giữ không nổi. La Tiếu còn không có tưởng hảo kế tiếp muốn nói như thế nào, chỉ nghe người nọ nói, đem người dẫn đi. Từ trong phòng đi ra hai người, đem nàng từ bao tải kéo ra tới, đưa tới mặt sau một gian trong phòng, đẩy nàng tiến vào sau, thành thật ngốc, ta nhưng không có không đánh nữ nhân thói quen, nếu là dám làm yêu, xem ta tức bất tử ngươi. Đã có thể ở hai người chuẩn bị đóng cửa thời điểm, La Tiếu một phen mê dược giải đi ra ngoài, hai người môn còn không có đóng cửa lại, liền hôn mê bất tỉnh. La Tiếu đem hai người kéo vào phòng, sau đó tay chân nhẹ nhàng đi phía trước viện đi đến, liền nghe được vừa rồi ra lệnh người nọ ở gọi điện thoại, đúng vậy. Người đã đưa đến nơi này, cũng xác nhận qua, chính là Lục Nghị Thần lão bà. Là, ta nhất định đem người xem trọng, tuyệt không sẽ xuất hiện sơ suất. Hảo, ngày mai chờ ngài lại đây. La Tiếu vừa nghe người nọ treo điện thoại, biết hôm nay sẽ không lại có cái gì hữu dụng tin tức, liền lui trở lại hậu viện, đem kia hai người ném đi ra ngoài, đem cửa đóng lại trước, lại giải một ít bột phấn đến bọn họ trên người, không một hồi hai người liền tỉnh lại. Nghi hoặc đồng thời mở miệng. Sao lại thế này? Sau đó đồng thời đứng dậy đẩy cửa ra hướng trong nhìn lại, trong phòng thực hắc, nhưng là nhìn đến một cái bóng đen ngồi ở chỗ kia vẫn không núp đích, hai người cuối cùng là yên tâm tới, người còn ở liền hảo, hù chết bọn họ. Lão đại vì có thể bắt lấy nữ nhân này, phí như vậy nhiều sự, này nếu là đem người nhào ném, bọn họ không dám tưởng sẽ là cái gì hậu quả. Hung tận hô, thành thất điểm, làm xảy ra chuyện tới, đừng trách chúng ta thu thập ngươi. Giấu ở chỗ tối bảo hộ La Tiếu người nọ. Nhìn đến từ trong viện cùng ra tới hai người, biết trói La Tiếu lại đây kia hai người sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng hiện tại hắn nhiệm vụ là bảo vệ tốt tẩu tử, hắn nhanh chóng chưa từng quan tốt đại môn vào sân tìm địa phương giấu đi. Không sai biệt lắm hai cái giờ sau, viện môn bị người một lần nữa đẩy ra, có người đi đến, sự tình làm tốt. Là, đã xử lý sạch sẽ, trói lại thạch đầu ném vào đập chứa nước. Nói xong còn đem một xấp tiền đưa qua. Làm không tồi, này tiền các ngươi phân đi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Ngày mai bên kia sẽ qua tới tiếp người. Giấu ở chỗ tối bảo hộ La Tiếu người nghe xong cái rõ ràng, nguyên lai, còn muốn lại đổi địa phương, cũng đúng, sợ là đã sớm mưu hoa hảo. Lục Nghị Thần là ở trời tối khi nhận được La Tiếu bị trói đi tin tức, lập tức liền đứng lên, này sẽ cũng không rảnh lo sinh nàng khí, liền sợ nàng bị thương tổn, những người đó cũng không phải là giống nhau kẻ bắt cóc. Hắn chạy nhanh đánh mấy cái điện thoại đi ra ngoài, một lần nữa bố trí một phen, cùng lúc đó một khắc đám người cũng thu được tin tức, mục tiêu nhân vật xuất hiện. Biến mất nhiều năm như vậy ô đầu xuất hiện khắp nơi biên cảnh trấn nhỏ, thực mau một chi đội ngũ nhận được mệnh lệnh, triển khai đối mục tiêu nhân vật mọi thời tiết giám thị. Ngày hôm sau, Lạc Tử Minh phụ tử mang theo người lại đây, gặp được La Tiếu. La Tiếu làm bộ khiếp sợ bộ dáng, ở bọn họ xuất hiện đệ nhất thời điểm liền đem ở trong không gian đã ân xuống ghi âm kiện tùy thân nghe phóng tới bối ở phía sau trong tay, là các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Lạc Phương Nguyên cười lạnh nói, không tới nơi này như thế nào có thể nhìn thấy ngươi. La Tiếu nhíu mày nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Lạc Phương Nguyên cũng lười đến cùng La Tiếu nhiều lời, ai kêu ngươi công công cùng trượng phu trong tay có người khác muốn đồ vật, nhưng bọn họ không ăn, chỉ có thể thỉnh ngươi tới người xem, vừa lúc giúp ngươi thí nghiệm hạ Lục Nghị Thần đối với ngươi thượng không để bụng. Ta công công cùng các ngươi Lạc gia không phải bằng hữu sao? Các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Không đúng, các ngươi vừa rồi nói bọn họ trong tay có người khác muốn đồ vật, nói cách khác các ngươi ở giúp người nọ làm việc. Chẳng phải là rất sớm trước kia liền phản bội ta công công, ta đoán Lục Nghị Thần phía trước chân thương cũng cùng các ngươi có quan hệ, đúng không? Xem ra Lục Nghị Thần thật đúng là rất thích ngươi, không nghĩ tới việc này đều theo như ngươi nói ngươi gả ai không hảo gả hắn, ai, đáng tiếc. Chương 856 hắn thật là đánh cuộc không nổi. La Tiếu nói, các ngươi thật đúng là lòng dạ hiểm độc, những người đó cho phép các ngươi cái gì chỗ tốt, các ngươi có thể như vậy không màng quốc pháp, không màng nhiều năm tình cảm, làm ra như vậy phát rổ. Không biết xấu hổ sự. Lạc Tử Minh lạnh một khuôn mặt, thật đúng là cái miệng lưỡi sắc bén, to gan lớn mật nữ nhân. Lạc Phương Nguyên nói, ba, đừng cùng nàng nhiều lời, bên kia còn chờ đâu, lại vãn sợ xảy ra chuyện, hiện tại Lục Nghị Thần sợ là đã được tin tức, người này lập tức tiến đi cho thỏa đáng. Lạc Tử Minh giơ lên tay, làm cái thượng động tác, La Tiếu nhanh chóng đem tùy thân nghe thu hồi không gian, ấn xuống nút tạm dừng. La Tiếu làm ra trôn tránh bộ dáng, kia mấy người trực tiếp vận trụ người mang ra phòng. Viện ngoại dừng lại một chiếc xe hơi nhỏ, La Tiếu bị người mang lên xe, một đường hướng Tân Thị phương hướng mà đi. Lên xe sau La Tiếu nhắm mắt dưỡng thần lên, mới mặc kệ trên xe những người này đầu tới ánh mắt. Lục Nghị Thần phái tới người chạy nhanh theo xe cẩu dấu vết phán đoán ra bọn họ muốn đi phương hướng, sau đó tìm địa phương gọi điện thoại cấp Lục Nghị Thần, Lục Nghị Thần nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Chiếc xe kia lúc sau có hai chiếc xe không ngừng trao đổi theo dõi, tiến vào Tân Thị địa giới sau lại có khác xe tiếp nhận theo dõi. Cho nên phía trước xe cũng không có chú ý mặt sau có cái đuôi. Xe vẫn luôn chạy đến cảng mới dừng lại, Lục Nghị Thần lúc này cũng ở hướng bên này đuổi, trong tay tất cả đều là hãn, khai nhanh lên, lại mau một chút. Tuy rằng có thể đoán được bọn họ muốn làm cái gì, cũng làm hảo bố trí, nhưng hắn thật sự quá sợ hãi La Tiếu bị thương tổn, mà hiện tại việc này đã không phải lén giải quyết sự tình, hắn đã cùng mặt trên làm hội báo. Hiện tại Hải Lục không tam phương đều đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị bắt người. Nhưng hôm nay La Tiếu ở bọn họ trên tay, hắn thật là đánh cuộc không nổi. La Tiếu từ trên xe xuống dưới đã bị đưa tới trên một con thuyền, lên thuyền không bao lâu, thuyền liền ly ngạn. La Tiếu bị người mang theo lại đây, đẩy mạnh khoang thuyền, sau đó cửa khoang đã bị người đóng lại. Thượng đầu ngồi một cái cánh tay thượng đâm hình xăm người, người nọ lười nhắc hỏi, đây là Lục Tân Nghĩa con dâu. Lớn lên còn rất xinh đẹp. Lạc Tử Minh gật đầu nói, là, đây là Cố Đảo Nhiên con dâu. Người nọ bởi vì Lạc Tử Minh nhắc tới Cố Đảo Nhiên đôi mắt mị lên, năm đó nếu không phải các ngươi làm việc bất lợi, lại như thế nào sẽ làm hỏng ta chuyện tốt, thế cho nên nhiều năm như vậy đều không có đem đồ vật tìm được. Bọn họ đối thoại, cũng đều bị ghi lại xuống dưới, này đó đều là chứng cứ. La Tiếu ngẩng đầu, trầm khuôn mặt hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thượng đầu nam nhân bỗng nhiên liền nở nụ cười, vẫn là cái tính nôn nóng, ớt cay nhỏ, ta thích. La Tiếu lạnh mặt hỏi, các ngươi rốt cuộc tưởng mưu đồ cái gì? Thế cho nên nhiều năm như vậy đều không buông tha Lục gia, hiện tại liền ta cái này họ khác người cũng không buông tha. Thượng đầu hình xăm nam càng là tới hứng thú, này vấn đề hỏi thật hay, không có đủ ích lợi chúng ta sẽ mạo lớn như vậy hiểm, còn sẽ nhiều năm như vậy đều không buông tay, bất quá tiểu mỹ nhân ta cũng không thể nói cho ngươi. Nói xong ha ha ha nở nụ cười. Cười đủ rồi lúc này mới hỏi, ngươi là Lục gia con dâu, ngươi có từng gặp qua một khối đồ án đặc thù ngọc bội. Nói còn chiều sau huy một chút tay. Mặt sau có người cầm một trường trên bản vẽ tới, làm La Tiếu xem, liền nghe thượng đầu hình xăm nam nói, muốn sống, liền xem cẩn thận, không cần nghĩ có lệ ta, xem xong rồi, thành thành thật thật trả lời ta. La Tiếu nhìn đến kia ngọc bội đồ án sau, đột nhiên nhớ tới Lục Nghị Thần đưa chính mình kia khối ngọc bội, lúc ấy nhớ rõ Lục Nghị Thần nói này ngọc bội là mụ mụ cuối cùng một lần gặp mặt cho hắn mang lên, lý do là hắn trên cổ kia khối ngọc bội dây thường lúc ấy cấp chặt đứt. Nàng hiện tại đã biết rõ. Này sợ là lúc ấy chính mình bà đã bị người theo dõi, nàng vì giữ được kia ngọc bội, cũng vì bảo hộ Lục Nghị Thần mới có thể cố ý đem Lục Nghị Thần ngọc bội cắt đứt, sau đó thuận lý thành trương đem chính mình kia khối ngọc bội mang tới rồi Lục Nghị Thần trên cổ. Vào bộ đội không cho phép mang này đó, mới bị thu hồi tới, hiện tại liền kém biết ngọc bội rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng vì cái gì phía trước ở Lục Nghị Thần trên người không có bị phát hiện đâu, xem ra đến trở về hảo hảo hỏi một chút Lục Nghị Thần. La Tiêu vì không cho người khiến cho hoài nghi, xem qua sau trực tiếp lắc đầu nói, không có gặp qua. Kia hình xăm nam hít mắt, tưởng trá một trá La Tiếu, muốn biết nói láo hậu quả sao. Chương 857 ai là chân chính phía sau màn người. La Tiếu nhàn nhạt nói, ta mới gả tiến Lục ra bao lâu, nói vậy các ngươi cũng đều điều tra rõ ràng, nếu là kia ngọc bội đúng như các ngươi nói như vậy quan trọng, Lục ra người có thể làm ta biết. Hình xăm nam đứng lên, ha ha ha nở nụ cười, ngươi nhưng thật ra cái gan lớn, sẽ không sợ chọc ra không cao hứng, đem ngươi ném trong biển uy cá mập. La Tiếu không có lại cãi lại, chỉ là đem tùy thân nghe thu hồi không gian, lại thay một mầm tân băng tử đãi dùng, này đó không dinh dưỡng nói, nàng liền không lãng phí băng tử. Hình xăm nam đối với bên ngoài khoang thuyền hô, liên hệ bên kia, làm cho bọn họ nhất vãng ngày mai giữa trưa cầm ta muốn đổ vật tới thay đổi người, nếu không đừng trách ta làm nữ nhân này táng thân biển rộng. Là, này liền đi làm. Hình xăm nam còn nói thêm, đem người dẫn đi, cho ta xem trọng. La Tiếu bị mang theo đi xuống, đưa đến một gian công cụ gian, tầm mắt có thể đạt được chỗ phóng dịu, cây búa, cờ lê, xiên bắt cá, lưới cá, áo cứu sinh, cứu sống bẻ, còn có các loại lớn nhỏ thùng nước. La Tiếu tìm cái địa phương ngồi xuống, nghĩ thầm này hình xăm nam sợ cũng không phải chân chính phía sau mà người, trên người khí thế không giống như là thượng vị giả, nghĩ chờ trời tối đi ra ngoài tra xét một phen. Nàng trước quan sát một chút, phát hiện này công cụ gian mặt trên có một cái cửa sổ, đứng dậy từ bên kia dọn mấy cái thùng lại đây, khấu đảo bày biện hảo, lại ở mặt trên bày một cái, dẫm lên đi lên nhìn một chút. Nhìn đến bên kia là một gian gửi thức ăn phòng, bên trong bãi đầy ăn, uống, có bia, rượu trắng, tặc tốt đậu phộng, các loại đồ hộp, bạch diện, gạo, mì sợi, còn có mấy thùng du, nhất bên ngoài phóng một ít đồ ăn. La Tiếu nhìn một chút này cửa sổ, trực tiếp từ phía dưới tìm công cụ đem mặt trên cửa sổ đinh ốc cấp tháo dỡ xuống dưới. Sau đó đem mặt trên mễ tự giá sắt cấp cẩn thận cầm xuống dưới, tìm địa phương tàng hảo sau, lúc này mới an tâm nhắm mắt dưỡng thần lên. Qua không biết bao lâu, La Tiếu nghe được bên ngoài có người nói chuyện, ngươi lấy chuyện này để làm gì? Cấp đóng lại vị kia đưa chút ăn. Đưa cái gì đưa, tiểu tử ngươi không phải là lại tâm ngứa đi, đừng gây chuyện. Ngươi mẹ nó tưởng cái gì đâu, lão tử là hạng người như vậy sao? Đây là đại ca làm đưa lại đây. Ăn cái gì ăn, bị đói liền hảo, tỉnh chúng ta còn phải cố sức nhìn. Đói nàng mấy đốn nàng muốn chạy cũng chưa sức lực. Thôi đi, này mênh mang biển rộng, nàng chính là muốn chạy lại có thể chạy đi nơi đâu. Nói đảo cũng là. Đúng rồi, chúng ta đây là muốn đi nơi nào a? Nghe đại ca nói, đương ra làm hướng vùng biển quốc tế thượng hai, nói là muốn đi tiếp người nào, này liền không phải chúng ta nhọc lòng sự tình. Ta đi lấy rượu, chúng ta huynh đệ ở chỗ này uống điểm. Liền nghe phòng bên cạnh vào người, lại thực mau đi ra, hai người ở bên ngoài uống nổi lên rượu. Thường thường còn liêu thượng một hai câu, nhưng thật ra làm La Tiếu đem sự tình nối liền lên. Đến vùng biển quốc tế thượng tiếp người, đó chính là có người từ địa phương khác tới rồi vùng biển quốc tế, sở tiếp người là ai, có thể hay không là chân chính phía sau mà người. La Tiếu nghĩ xem ra chính mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, cần thiết phải chờ tới bọn họ nhận được người lại nói, phỏng chừng là cảm thấy nàng một nữ nhân phiên không ra cái gì bỏ sóng tới, cho nên chỉ là đem nàng nhốt lại, cũng không có buộc chặt. Nàng đứng dậy đem cửa khoang từ bên trong cắm thượng, liền vào không gian, cho chính mình ở tiểu táo thượng ngao thịt cá cháo, lại trưng một nồi to cơm, ai biết muốn tại đây ngốc bao lâu, nhiều bị điểm tồn lên, nói không chừng khi nào liền có tác dụng. Sau đó đến ao cá vớt một thùng cá, toàn bộ xử lý hầm thượng, tiếp theo lại xử lý sạch sẽ mười mấy chỉ gà, toàn bộ băm khối hướng tiền sử dụng sau này gia vị yêm thượng dự phòng. Cháo ngao hảo sau, nàng cũng không có vội vã để vào kho hàng giữ tươi, vẫn luôn chờ nàng uống xong một chén cháo, này sẽ trong nồi cháo cũng không có như vậy năng. Lúc này mới thịnh đến trong buồn đưa đến kho hàng, tỉnh sốt ruột uống khi cháo năng không thể nhập khẩu. Đem trưng tốt cơm cùng hầm tốt cá thịnh ra tới, tiếp theo đem gà hầm thượng, thu thập phòng bếp, lúc này mới thịnh ra một phần cá cùng một chén nhỏ cơm, đem dư lại để vào kho hàng. Theo sau đem cơm ăn xong thu thập hảo, lúc này mới phao tắm tẩy đi trên người khói dầu vị, thay một thân nhan sắc tương đồng, nhưng kiểu dáng bất đồng quần áo, đem thay thế quần áo tẩy hảo lượng thượng, ra không gian. Nghĩ chờ quần áo làm lại đổi về tới. Tỉnh làm người có tâm phát hiện manh mối. Chương 858 bảo tàng. Mãi cho đến trời tối xuống dưới, cảm giác thuyền hình như là ngừng lại, La Tiếu vào không gian thay nguyên lai quần áo, lại ăn một ít đồ vật xử lý hảo tự mình lúc này mới ra không gian, từ cái kia cửa sổ bò đi ra ngoài, nghe xong nửa ngày không có nghe được động tĩnh, mới cẩn thận mở cửa đi ra ngoài. Trên thuyền trừ bỏ bong tàu thượng canh gác người, mặt khác tùy tùng đều tụ tập ở bên cạnh một gian trong khoang thuyền uống rượu ăn thịt. La Tiếu nhìn một chút Lạc gia phụ tử cũng ở đám kia người trung gian, chỉ là trên mặt biểu tình ngưng trọng. La Tiếu không lưng hướng hình xăm nam kia gian khoang đi đến, đến giờ địa phương thế nhưng phát hiện có người canh giữ ở cửa, thử một chút hứng gió. La Tiếu tìm một cơ hội giải một phen mê dược qua đi, ở người nọ muốn té ngã nháy mắt đem người thu được trong không gian. Nhanh chóng lại lui trở lại nguyên lai che giấu địa phương, muốn nhìn một chút trong phòng người có hay không nghe được động tĩnh, chính mình cũng tiên tiến vào không gian. Người nọ trên người trừ bỏ một phen một thương, không có khác hữu dụng tin tức. La Tiếu nhìn hạ bên ngoài không có động tĩnh, liền cẩn thận tới rồi cửa khoang khẩu, đem lô thai dán ở mặt trên, nghe được buổi sáng hình xăm nam nói, lao ra, ngài lần này quá mạo hiểm, nếu là ra điểm sự, ngươi kêu ta như thế nào cùng tiểu thiếu gia công đạo. Ta đều này đem số tuổi, còn có mấy năm sống đầu đâu, việc này đặt ở lòng ta vài thập niên, không còn có kết quả, ta sợ là phải mang theo tiếc nuối xuống mồ. Tiền tài lại quan trọng có ngài mệnh quan trọng sao? Ngài đây là không tin được thuộc hạ sao? Người nọ vô vô hình xăm nam bả vai, ngươi là từ nhỏ liền ở ta bên người lớn lên, ta không tin được ai cũng không có khả năng không tin được ngươi, nhưng ta tưởng lần này cần là thật sự tìm không thấy đồ vật, cũng nghĩ đến nơi đó nhìn xem. Nếu lần này vẫn là không có cách nào mở ra, chính là kia phê đồ vật cùng ta vô duyên, về sau ta sẽ bông, không bao giờ nhớ thương việc này, ngậm kẹo đùa cháu vượt qua năm hơn. Hiện tại Lục gia con dâu ở chúng ta trên tay, nếu kia đồ vật thật sự ở bọn họ trên tay, ta tin tưởng bọn họ sẽ cầm tới thay đổi người, rốt cuộc bọn họ căn bản không rõ ràng lắm kia ngọc bội tác dụng, liền tính tâm tư lại kín đáo cũng sẽ không nghĩ đến kia ngọc bội là mở ra bảo tàng chìa khóa. Hư, tiểu tâm thai vách mạch rừng, việc này ta không hy vọng có người thứ tư biết, việc này trừ bỏ ngươi, ta cũng chỉ là cùng ổ kim nhắc tới quá, hết thảy đều cần cẩn thận. Lao ra, này trên thuyền đều là chúng ta người. Lại ở vùng biển quốc tế thượng, ngươi quá cẩn thận. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, ta lần này có thể lại đây cơ hội không dễ, còn an bài thế thân, cho nên nếu ngày mai lấy không được ngọc bội, trực tiếp dịch dung đi trước trùng khánh, ta tưởng lại đi nơi đó nhìn xem. Lúc này tiến âm điều lĩnh sợ là không ổn, vạn nhất bị người theo dõi chẳng phải là bạch bạch cho người ta mang theo lộ. Ta có thể trở về cơ hội không nhiều lắm, lại đi một lần xem như viên ta tâm nguyện. Thật không được, chúng ta làm người mang một ít thuốc nổ đi vào. Đem kia nhập khẩu cấp nổ tung, dù sao kia mà ở núi sâu, động tĩnh chính là đại điểm cũng sẽ không có người chú ý. Người tưởng quá đơn giản, kia địa phương trừ phi là dùng kia ngọc bội mở ra, nếu không bên trong cơ quan liền sẽ khởi động, chính là ở mấy trăm mễ bên ngoài cũng may mắn thoát khỏi không được, ai đều đừng nghĩ trốn. Kia ngọc bội sợ là thật không ở Lục gia, nếu không nhiều năm như vậy một chút tin tức cũng không có, Lục gia đều đã bị phiên mấy lần. Cố Đào Nhiên cuối cùng thật sự không có tiếp xúc quá bất luận cái gì Lục gia người sao. Hoặc là cùng Lục Cố hai nhà giao hảo nhân. Không có, lúc ấy theo dõi Cố Đào Nhiên nhưng không chỉ một đường người, cho nên duy nhất khả năng chính là kia ngọc bội không cẩn thận rớt ở trên đường, bị người gặp gỡ nhặt đi rồi. Mấy ngày nay tàu xe mệt nhọc, ngài sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai mặc kệ có thể hay không bắt được, chúng ta đều hướng trùng khánh đi. La Tiếu nghe đến mấy cái này lời nói, cẩn thận đem thu vào không gian người phong ra, sau đó giải một phen giải dược qua đi, trực tiếp lại sở trở về công cụ phòng. Ở trong đầu nhanh chóng lý một lần vừa rồi nghe được nói, nếu là cái dạng này lời nói, cũng không thể làm Lục Nghị Thần rút dây động rừng, tốt nhất là đi theo bọn họ đến trùng khánh đi một chuyến, tìm được địa phương. Nếu không âm điều lĩnh mặt đất như vậy đại, đi đâu mà tìm kia tàng bảo địa. Chẳng trách nhiều năm như vậy đi qua, còn bắt lấy không bỏ, thật là người chết vì tiền, chim chết vì mồi, xem ra cũng là vì này bảo tàng, Lục Nghị Thần mụ mụ mới gặp độc thủ. Chương 859 ta chỉ nghĩ muốn người an toàn. La Tiếu nghĩ thầm xem Cố gia người cùng Lục gia người biểu hiện, sợ là này bảo tàng liền bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Mà Lục Nghị Thần bà ngoại mộ địa lại là ở Trùng Khánh, nơi này khẳng định còn có không muốn người biết chuyện xưa, nếu không lấy Cố gia tài lực cùng quyền lợi, không có khả năng liền cái mộ cũng rời không trở lại, khẳng định là bà ngoại để lại lời nói, không cho rời. La Tiếu tưởng không rõ, liền không nghĩ, giữ cửa từ cắm thượng, tiến không gian ngủ đi, trời đất bao la ngủ lớn nhất, tỉnh ngủ mới có tinh thần làm việc. Một đêm qua đi, ngày hôm sau giữa trưa này thuyền lại về tới Ly Thiên Tân Cảng mấy chục trong biển chỗ. La Tiếu ở trong lòng nghĩ, muốn thế nào mới có thể cấp Lục Nghị Thần đưa tin tức, làm cho bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ từ Trùng Khánh đi một chuyến lại động thủ. Những người này liền tính là hiện tại bắt được, cũng sẽ không nói ra tàng bảo địa, chỉ có thể thừa này chưa chuẩn bị đi theo đi một chuyến, sau đó lại đổ chi. Lúc này thuyền ngừng lại, nghe được bên ngoài có người nói, người này đều mấy đốn không ăn, muốn hay không đưa miếng ăn, đừng chết ở trên thuyền, đen đủi. Cũng mới tam, bốn đốn không ăn, nào dễ dàng như vậy đói chết, đi, đi, đi ăn cơm đi. La Tiếu nghe được hai người đi xa, lúc này mới đem bên trong môn buộc mở ra, đang chuẩn bị từ ngày hôm qua cửa sổ bò đi ra ngoài, liền nghe được có người ở mở khóa, La Tiếu cảnh giác tùy tay sờ soạn một phen dịu nơi tay. Sau đó cửa mở trong nháy mắt, không đợi nói chuyện, đã bị ôm vào một cái ôm ấp, Tiếu Tiếu, ngươi không sao chứ, ngươi cái này hư nha đầu, thế nào cũng phải làm ta lo lắng sao. La Tiếu hồi ôm người tới, ta này không phải nghĩ không vào hang cọp làm sao bắt được con, đúng rồi, thần ca, ta có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi giảng. Lục Nghị Thần không có đem người buông ra, mà là ôm càng khẩn, ngươi nói. Thần ca, ngươi trước buông ra, sự tình thật sự rất quan trọng, sau đó dây rủa từ Lục Nghị Thần trong lòng ngực ra tới, ngươi nghe rõ, này trên thuyền có Lạc gia phụ tử nhà trên, là một vị cánh tay thượng có hình xăm nam nhân. Người nọ ngày hôm qua làm người đem thuyền chạy đến vùng biển quốc tế thượng, tiếp một người, nhận được người nghe thanh âm số tuổi hẳn là không nhỏ, hình xăm nam xưng hô kia nam vì lao ra. Chính yếu nghe bọn hắn ý tứ là bọn họ tìm ngọc bội chính là người đưa ta kia khối ngọc bội, kia ngọc bội là một chỗ bảo tàng mở ra chìa khóa. Kia chỗ bảo tàng ở Trùng Khánh bên kia âm điều lĩnh, nhưng ngươi biết kia địa phương lớn đi, là thần nông giá dư mạch, nếu là không ai mang theo căn bản không có khả năng tìm được cụ thể tàng bảo địa. Cho nên ngươi chạy nhanh làm ngươi người bỏ chạy, bọn họ hiện tại hoài nghi kia khối ngọc bội năm đó bị mẹ cấp nào ném, cho nên kia hai người nói nếu hôm nay giữa trưa các ngươi giao không ra ngọc bội, bọn họ sẽ dịch dung tự mình lại đi một chuyến âm điều lĩnh, cuối cùng lại đi xem hạ có thể hay không tìm được mặt khác nhập khẩu. Ta nghĩ việc này là thật là giả còn không thể xác định, cho nên chúng ta vẫn là đến trước xác nhận, ta nghĩ đi theo bọn họ đi một chuyến, đem địa phương trước xác nhận xuống dưới, quay đầu lại chúng ta lại thương lượng. Lục Nghị Thần sốt ruột, không được, ngươi cần thiết cùng ta cùng nhau đi, đến nỗi này đó cùng lắm thì chúng ta coi như không biết, muốn như vậy nhiều vật ngoài thân có ích lợi gì, ta chỉ nghĩ muốn ngươi an toàn. Lục Nghị Thần vừa rồi nghe xong La Tiếu nói, trong lòng muốn nói một chút cảm xúc dao động không có đó là không có khả năng, nhưng cái gì cũng không có Tiếu Tiếu an toàn quan trọng. Tiếu Tiếu, hiện tại ngươi theo ta đi, ta mang ngươi trước rời đi cái này địa phương, ngoan, nghe lời được không? Thần ca, ta biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, chính là ta có tự bảo vệ mình năng lực, ta một khi đi theo ngươi rời đi, liền sẽ làm cho bọn họ cảnh giác, tin tưởng ta được không? Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Muốn thật sự có như vậy một chỗ tàng bảo địa, chúng ta không cần đăng báo cấp quốc gia cũng là công đức một kiện không phải sao. Tổng so làm hắn vẫn luôn ẩn sâu ở âm điều lĩnh hảo. Hai người lại nói vài câu, vẫn là ai cũng thuyết phục không được ai. Cuối cùng Lục Nghị Thần không lay chuyển được La Tiếu, vậy ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Sau đó chúng ta liền ở cảng kia ra tiệm cà phê gặp mặt, ta muốn đi theo ngươi Trùng Khánh, nếu không ta không yên tâm. La Tiếu gật đầu, hành, vậy ngươi trước đem người toàn bộ bỏ chạy. Cũng không cần xuất hiện ở cảng cùng bọn họ gặp mặt, khiến cho bọn họ cho rằng ngươi từ bỏ ta, như vậy ta càng an toàn, ta sẽ tìm cơ hội nhảy xuống biển thoát thân. Lục Nghị Thần vừa nghe lời này, lại không làm, ngươi có biết hay không ngươi nói chính là cái gì, nơi này ly cảng ít nhất còn có 20 trong biển, ngươi căn bản không có khả năng trở lại trên bờ, vạn nhất gặp lại cá mập, ngươi phải làm sao bây giờ. Chương 860 Lục Nghị Thần tiến không gian. La Tiêu rồi dám suy nghĩ một chút, nàng cùng Lục Nghị Thần đã là phu thê. Có sự tình là không có khả năng vẫn luôn gạt hắn, hắn điều tra năng lực rất mạnh, trước kia bọn họ không ở cùng nhau sinh hoạt, thật nhiều sự tình còn có thể tìm lấy cớ. Nhưng hiện tại bọn họ kết hôn, về sau muốn cùng nhau sinh hoạt, không có khả năng mỗi lần đều làm thiên y hề vô phùng, như vậy quá mệt mỏi, vì thế nàng lập tức liền biến mất ở tại chỗ vào không gian, Lục Nghị Thần lập tức liền luống cuống, đang chuẩn bị kêu người, người lại xuất hiện. Lục Nghị Thần lời nói đến bên miệng chạy nhanh rừng, đôi tay nắm chặt La Tiếu, hạ giọng, Tiếu Tiếu. Đây là có chuyện gì? Từ trên xuống dưới nhìn La Tiếu nửa ngày, xác nhận không có việc gì, lúc này mới nhìn chằm chằm La Tiếu mặt xem, sợ bỏ lỡ cái gì. La Tiếu nói, hiện tại không có thời gian cho ngươi nói tỉ mỉ, chờ buổi tối gặp mặt ta lại cho ngươi giải thích, hiện tại ngươi chạy nhanh rời đi, đem người bỏ chạy, đừng hỏng rồi kế hoạch của ta. Ngươi vừa rồi cũng thấy được, ta có tự bảo vệ mình năng lực, gặp gỡ sự ta sẽ trước trốn đi, sẽ không có việc gì, không bao nhiêu thời gian, đi mau. Lục Nghị Thần vẻ mặt phức tạp, một tay đem người lại ôm vào trong lòng ngực, Tiếu Tiếu, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, ta sẽ vẫn luôn ở cảng kia ra Lý Thị quán mì chờ ngươi, nhớ kỹ, bảo vệ tốt chính mình, thứ gì đều không có ngươi tới quan trọng. La Tiếu đẩy Lục Nghị Thần một phen, đừng nét mực, chạy nhanh đi, đem người toàn bộ bỏ chạy. Thật sự là đã nghe được có tiếng bước chân hướng bên này, lại không đi một hồi đừng bị người ngăn chặn, vậy phiền thoái. Lục Nghị Thần hạ quyết tâm xoay người rời đi công cụ phòng, cẩn thận tới rồi phía trước đi lên vị trí, nơi đó có chính mình người tiếp ứng hắn. La Tiếu không biết bên ngoài tình huống, cũng không biết Lục Nghị Thần có phải hay không an toàn rời đi, tâm tình có chút bực bội, bất quá bên ngoài không có truyền đến động tĩnh, tâm mới hơi chút yên ổn xuống dưới. La Tiếu từ trong không gian lấy ra đồng hồ nhìn thoáng qua, còn có nửa giờ liền đến thời gian, nàng giữ cửa từ mặt cắm lên, tiến không gian ăn cái cơm, xúc miệng kiểm tra không có vấn đề, lúc này mới ra không gian. Mới ra không gian liền nghe được có người hướng bên này đi, nàng vội vàng đem bên trong cắm môn buộc mở ra, đem dịu giấu ở áo gió hạ, tìm một chỗ ngồi xuống. Có người mở ra cửa phòng, chúng ta ra muốn gặp ngươi, còn chưa cút ra tới. La Tiếu đứng lên, đi ra công cụ khoang, trên đường gặp phải Lạc Gia phụ tử. Kia hai cha con trong mắt đối La Tiếu tất cả đều là khinh bỉ cùng trào phúng. Lạc Phương Nguyên xem La Tiếu lại đây, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu được sủng ái đâu, không nghĩ tới Lục gia trực tiếp từ bỏ ngươi, ha ha, thật đúng là đáng thương lại có thể cười. La Tiếu cãi lại liền châm chọc nói, kia cũng tổng so ngươi muội muội cho không Lục Nghị Thần, cũng không được đến Lục Nghị Thần thích tới cường. Lạc Phương Nguyên rỗi tay liền muốn đánh La Tiếu, chỉ tiếc La Tiếu sao có thể làm nàng đánh tới, từ trong túi lây ra phía trước tổn tiến không gian đá. Ở người khác không chú ý thời điểm bắn đi ra ngoài, Lạc Phương Nguyên trực tiếp chân tê dần, quỳ một gối ở La Tiếu trước mặt. La Tiếu nói, ngươi này cũng quá khách khí, xin lỗi dùng lớn như vậy lễ, hành đi, ta liền không cùng ngươi so đo. Nói xong từ bọn họ phụ tử bên người đi qua, Lạc Phương Nguyên khí thiếu chút nữa không điên, ngươi tìm đánh. Vùng vẫy liền nhớ tới thân truy La Tiếu, bị Lạc Tử Minh ngăn cản, đừng náo loạn, ngươi cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Lạc Phương Nguyên cũng biết, nếu là chọc vị kia tiếp lên thuyền quý nhân, sợ là cũng đến không được cái gì hảo, này chết nữ nhân, chết đã đến nơi còn như vậy kiêu ngạo. La Tiếu đến thời điểm, mặt trên ngồi một vị hơn 60 tuổi nam nhân, kia nam nhân vừa thấy chính là cáo giả xảo quyệt người, hắn cũng ở quan sát đi vào tới La Tiếu, quả nhiên là một vị như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân. La Tiếu lần này không có ra tiếng sặc hắn, muốn nhìn một chút hắn muốn làm cái gì. Chỉ nghe kia lão nam nhân tiếp tục nói, như vậy cái mỹ nhân, thật đúng là luyến tiếc cho ngươi đi chết, nhưng mạng ngươi không tốt. Lục gia từ bỏ ngươi, liền cái mặt cũng chưa lộ, vậy chẳng trách chúng ta. Hình xăm nam nói, tiểu mỹ nhân, nếu không ngươi suy xét theo ta. La Tiếu từ áo gió mặt sau lấy ra một phen rượu, trực tiếp đem hình xăm tả cánh tay chém một rượu, sau đó xoay người liền chạy ra, chờ bên ngoài người nghe được hình xăm nam chu lên thanh phản ứng lại đây, La Tiếu đã tông cửa xông ra. Vài bước liền từ bong tàu nhảy vào trong biển, chỉ nghe kia hình xăm nam gào giống nói, cho ta khai một thương hướng chết đánh, làm nàng uy cá mập. La Tiếu một chút thủy, liền cảm giác có người hướng nàng tới gần, nguyên lai là Lục Nghị Thần an bài sự tình tốt sau không yên tâm, vừa lúc bên này ly thuyền không xa có một chỗ đá ngầm, hắn trực tiếp xuống nước bơi tới tiểu thượng, làm thuyền rời đi. Cầm kính viễn vọng nhìn đến La Tiếu bị mang tiến kia gian khoang thuyền thời điểm, liền xuống nước hướng bên này bơi lại đây, hắn thật sự là không yên tâm đem nàng một người lưu lại nơi này. La Tiếu nhanh chóng lôi kéo người vào trong không gian, mới vừa tiến không gian bên ngoài liền vang lên tiếng súng. La Tiếu cũng không rảnh lo Lục Nghị Thần hiện tại khiếp sợ, trực tiếp đem phía trước sát gà lưu nửa non nửa thùng máu gà tặng đi ra ngoài, mặt biển thượng như có như không có vết máu, cái này mặt trên người yên tâm, cảm thấy nữ nhân này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 861 suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ mắt. Người trên thuyền loạn thành một đoàn, La Tiếu kia một dịu nhưng dùng sức không nhỏ, chỉnh dịu mặt nhập, trên thuyền lại không có bác sĩ, hơn nữa bọn họ thân phận hiện tại cũng không dám lên bờ đi bệnh viện trị liệu. Bị người coi là ô đầu quân Trấn Lâm nhìn đi theo chính mình nửa đời người thủ hạ, nhắm mắt nhận tâm nói, không lên bờ, trực tiếp hướng Thượng Hải đi. Xoay người nhìn đã hôn mê quá khứ hình xăm nam, thi dục, lần này tính ta thiếu ngươi. Đối phía sau người phân phó nói, trước dùng trên thuyền khẩn cấp dược phẩm cấp băng bó hạ, tới rồi Thượng Hải lại nghĩ cách. Chỉ là bọn hắn tìm nửa ngày cũng không có tìm được, đồ vật không cánh mà bay, bọn họ đều có chút hoài nghi có phải hay không trên thuyền vốn là không có chuẩn bị cứu cấp chữa bệnh dược phẩm. Cái này hình xăm nam thi dục thân tín sốt ruột, ô ra, cứu cứu chúng ta lao đại đi, nếu là như vậy đi xuống, nói không chừng cánh tay liền giữ không nổi. Quân Trấn Lâm lại làm sao không biết, nhưng hiện tại bọn họ không thể đăng nhập, sợ là trên bờ nguy hiểm không phải hắn có thể khống chế, không nghĩ tới suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ mắt, thế nhưng bị cái tiểu nha đầu cấp tính kế. Trong mắt tất cả đều là bạo nộ, bất quá hướng mặt biển thượng vừa thấy, nhìn đến kiếp như có như không vết máu nhưng thật ra trong lòng lược thoải mái một chút. Ở trong lòng lánh hừ một tiếng, nàng không cũng trả giá sinh mệnh đại giới. Quân Trấn Lâm đứng ở bong tàu thượng nhìn mặt biển, lạnh lùng nói, xuất phát hướng Thượng Hải đi, ai nếu không phục, vậy ném trong biển uy cá mập đi. Trong không gian Lục Nghị Thần mới từ khiếp sợ trung hoán lại đây, Tiếu Tiếu, đây là có chuyện gì? La Tiếu đem này phương không gian lai lịch nói một chút, cũng không có đem chính mình là từ hậu thế tới sự tình nói ra, nếu tới nơi này, kia nàng chính là La Gia nữ nhi La Tiếu. Lục Nghị Thần thật là không thể tin được thế nhưng còn có như vậy thần kỳ sự tình, nhìn xanh un tươi tốt như tiên cảnh không gian, phát ra tán thưởng. La Tiếu mang theo hắn ở trong không gian dạo qua một vòng, cuối cùng là hơi bình tĩnh xuống dưới, xoay người nghiêm trang nói, Tiếu Tiếu, việc này còn có ai biết? La Tiếu lắc đầu, trừ bỏ ngươi, không có cùng người khác giảng quá. Lục Nghị Thần rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiếu Tiếu, nghe, việc này không thể lại cùng người khác nhắc tới, này trong không gian đồ vật cũng tận lực thiếu dùng, phải biết rằng thất phu vô tội, hoài bích có tội đạo lý, ta không nghĩ ngươi có nguy hiểm. La Tiếu điểm điểm đầu, kỳ thật cũng không có việc gì, trừ bỏ hậu viện kia khẩu giếng, trường kỳ dùng ăn có điều trị thân thể công hiệu, nơi này sở sản xuất đồ vật chỉ là phẩm chất thượng cùng vị thượng cực hảo, cũng không có đặc thù công hiệu. Lục Nghị Thần nghe xong lời này mới xem như yên lòng, La Tiếu nghe được bên ngoài động tĩnh, biết thuyền rời đi, vì thế nói, vốn dĩ bọn họ là tưởng ngồi xe lửa đến Trùng Khánh, hiện tại bọn họ sợ là muốn hướng Thượng Hải đi, lại đổi xe đến Trùng Khánh. Lục Nghị Thần nói, chúng ta vẫn là mau chóng nghĩ cách hồi trên bờ đi, bất quá ngươi yên tâm, ta đã làm an bài, bọn họ mỗi hai cái giờ sẽ đến này phiến hải vượt chuyển một vòng, lại có nửa giờ, bọn họ cũng nên lại đây. La Tiếu nói, ta có thể họa ra người nọ bức họa, có thể hay không làm ông ngoại xem hạ, có thể hay không nhận thức người nọ, rốt cuộc đến bây giờ chúng ta cũng không biết người nọ chân chính thân phận, căn bản là không thể nào tra khởi. Lục Nghị Thần gật đầu nói, có thể. La Tiếu nghe xong một chút bên ngoài động tĩnh, ngươi nghe điểm bên ngoài, nếu là thuyền lại đây kêu ta, ta đi trước đem bức họa chuẩn bị tốt. Bức họa đối nàng tới nói thật thực dễ dàng, La Tiếu trực tiếp đem hình xăm nam cùng vị kia bị tiếp lên thuyền nam nhân cùng nhau vẽ ra tới, xem không có gì xuất nhập lúc này mới thu hảo, xuống lầu đi ra chút lâu. Lục Nghị Thần trên tay còn cầm ăn một nửa dưa lê, hoa hảo. La Tiếu ân một tiếng, đem họa mở ra làm hắn xem, cái kia lão nam nhân nói không chừng ông ngoại có thể nhận thức. Lục Nghị Thần đôi mắt nhìn chằm chằm vào họa người trên, ta giống như bên ngoài bà lưu lại album gặp qua người này. La Tiếu đầu góc vừa chuyển, thần ca, bà ngoại nhà mẹ đẻ tổ tiên là người nào? Lục Nghị Thần nói, cái này cụ thể ta liền không rõ ràng lắm, nhưng bà ngoại ra tay vẫn luôn đều rất hào phóng. Chỉ nghe ông ngoại nói bà ngoại nhà mẹ đẻ bên kia không có gì người. La Tiếu nhìn thoáng qua bức họa, có khả năng bà ngoại nhà mẹ đẻ thân phận hiền hách, hoặc là một phương cự phú, bị người theo dõi, che giấu thân phận gả cho ông ngoại. Chương 862 chuyện xưa thù hận. Lục Nghị Thần cũng suy nghĩ, sợ là loại này khả năng tính cực đại, nếu không những người này vì sao nhiều năm như vậy còn không buông tha bọn họ, này cũng là có thể nói được rõ ràng, Lạc Gia chính là bọn họ phái tới giám thị cùng tìm kiếm ngọc bội rơi xuống người. Nghĩ đến Lạc Gia, sợ là bọn họ cũng không biết kia ngọc bội rốt cuộc có ích lợi gì đi, cũng là tới rồi nên tính số lúc. La Tiếu ở Lục Nghị Thần thất thần thời điểm, từ kho hàng lấy ra đồ ăn thần ca, ăn cơm trước đi, việc này một chốc một lát cũng tưởng không rõ ràng lắm. Lục Nghị Thần nhìn còn mạo nhiệt khí đồ ăn, La Tiếu nói, ngầm kho hàng có thể giữ tươi, bỏ vào đi cái dạng gì, lấy ra tới vẫn là cái dạng gì, nhanh ăn đi, sợ là một hồi ngươi an bài thuyền nên lại đây. Bên kia, đi trước Thượng Hải quân trấn lâm lại là lại bị khí thất khiếu bức khói, bởi vì trên thuyền ăn uống tất cả đều bị La Tiếu hủy hoại, các loại đồ vật La Tiếu đều có thu một ít tiến không gian, vì không cho bọn họ phát hiện kỳ quặc, vì thế đem dư lại đồ vật tất cả đều hủy hoại, một chút không lưu. Trong phòng nháo lung tung rối loạn, căn bản không có biện pháp đặt chân, nếu là quang đem đồ vật ngã trên mặt đất, đảo cũng không sợ, bọn họ tẩy tẩy chính là mặt trên lại là đảo bắt đầu làm việc cụ trong phòng sơn.